Chương 101 đây là bổ nguyên đan của Ích Nguyên Đường. Trịnh Tinh Hán nhận ra ngay hộp quà này, bất ngờ không thôi trên khuôn mặt của ông. Sư huynh hiểu biết rộng thật. Tần Tử Lăng nụ cười nhẹ. Rộng gì chứ? Nếu ngay cả bổ nguyên đan này cũng không nhận ra, ta coi như võ công của mình chẳng có gì sau nhiều năm luyện tập. Trịnh Tinh Hán cười một câu, sau đó đẩy hộp gỗ về phía Tần Tử Lăng và nói, Tử Lăng, ta nhận lấy tâm ý của ngươi, bổ nguyên đan này ngươi giữ lại, ngươi cần nó hơn ta. Sư huynh, tâm ý của ta, ngươi không cần khách sáo. Tần Tử Lăng đáp lại, thái độ kiên quyết. Trịnh Tinh Hán nhìn Tần Tử Lăng với một ánh mắt tri kỷ, sau đó đột nhiên cười rạng rỡ và nói, ngươi có lòng tốt như vậy, ta sẽ nhận lấy. Cảm ơn ngươi, Tử Lăng. Sư huynh khách khí quá, không có gì. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp lại. Trịnh Tinh Hán không nói thêm gì, chỉ duỗi tay vỗ nhẹ vai của Tần Tử Lăng. Trong lòng hắn ẩn chứa một cảm xúc tiếc nuối không thể diễn tả. Sư đệ hắn cái gì cũng tốt, chỉ có tư chất là không được cao. Xe ngựa lao nhanh qua phía ngoại thành, tiến vào nội thành. Nội thành nằm bên trong vòng vây của ngoại thành, được bảo vệ bởi sông đào và tường thành cao lớn, tạo ra một khu vực riêng biệt. Nội thành so với ngoại thành nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại vô cùng phồn vinh. Xe ngựa như nước, người người nhộn nháo, các cây cầu đá và nhà phố san sát nối tiếp nhau. Mỗi ngôi nhà và cửa hàng đều trang trí hoa văn điêu khắc trên gỗ, và đèn hoa treo khắp nơi. Cả thành phố trung tâm được trang trí rực rỡ, đem đến một không khí phồn hoa và thơm ngát. Trên các con đường, thỉnh thoảng có những người phi khải giáp, lưng đeo kiếm, tuần bổ đi tuần tra, tạo cảm giác an toàn và sắp xếp ngăn nắp. Trên đường phố, mọi người diện trang phục và tinh thần tương đối tốt hơn so với ngoại thành, gần như không thấy kẻ ăn xin hoặc tình trạng hỗn loạn như ở ngoại thành. Ở ngoại thành, xà long trở nên hỗn tạp, tội phạm và trộm cắp hoành hành. Các bang phái nhỏ lẻ chiếm ưu thế trong thị trường đánh lộn và cướp đoạt, khiến những kẻ yếu đều dễ bị lừa gạt. Mọi người sống chung với nhau, thường nhìn thấy những tình huống này. Chính vì vậy, ở ngoại thành, rất nhiều thương gia tìm kiếm một hoặc hai cao thủ để bảo vệ bản thân. Trong chiếc xe ngựa cùng Trịnh Tinh Hán, Tần Tử Lăng kéo lên rèm xe, nhìn ra khung cảnh phồn hoa bên ngoài. Nhớ lại cảnh hỗn loạn và tàn phá ở ngoại thành, cùng với những thảm họa xung quanh, không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã. Dù ở bất kỳ thế giới nào, cũng có sự chia rẽ giữa giàu có và nghèo khó, cùng với những khung cảnh xa hoa và tàn phá của cuộc sống. Trong thành phố này thật sôi động và phồn hoa, phải không? Trịnh Tinh Hán vui vẻ hỏi, giữa nội thành và ngoại thành, đó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tần Tử Lăng hạ rèm xe và cảm thấy như vậy. Đây chính là Phương Sóc Thành, trung tâm của sự giàu có và quyền lực thực sự. Đừng nhìn Tả Sư chỉ là một võ sư bình thường. Dù ở ngoại thành chỉ có chút danh tiếng, nhưng hắn không thể tiến vào nội thành này một bước, bằng không sẽ có sự chấp thuận của năm gia tộc lớn. Trịnh Tinh Hán nghiêm túc nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngũ đại gia tộc. Tần Tử Lăng hỏi với vẻ mặt đầy tò mò. Bàng, Ngu, Lâm, Tiêu, Lữ là năm gia tộc quyền lực nhất. Trong số đó, Bàng gia là dòng họ uy tín nhất tại Phương Sóc Thành, và chính là gia tộc chúng ta thuộc về. Chủ nhân của Bàng gia là Bàng Kỳ Vi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn lại, bốn gia tộc khác đều là dòng họ quý tộc của Phương Sóc Thành, trong đó Ngu và Lâm là những gia tộc mạnh mẽ nhất, còn Tiêu và Lữ thì yếu hơn một chút. Thực tế là Lâm gia và Lữ gia chỉ mới gần đây mới gia nhập ngũ đại gia tộc. Trước đó, dù có sức mạnh khá lớn, nhưng chưa có đủ đẳng cấp để được xếp vào hàng của Bàng, Ngu và Tiêu. Theo truyền thống, khi Bàng gia đến Phương Sóc Thành, thì Bàng Kỳ Vi sẽ trở thành thành chủ. Lâm gia lại nhận thấy sức mạnh của gia tộc chúng ta quá mức mạnh mẽ, và khó có thể kiểm soát. Lo lắng về tình hình, Tiêu gia đã quyết định giúp đỡ Lữ gia, là gia tộc của Lữ Thái Cường. Đó là lý do Lâm và Lữ mới quật khởi vào lúc này. Trịnh Tinh Hán giải thích, hóa ra nội thành tuy giữ vẻ thanh bình trên bề mặt, với cảnh tượng phồn vinh tuyệt đẹp. Nhưng đằng sau, các thế lực đấu tranh khắp nơi. Tần Tử Lăng nói với sự xúc động trong lòng. Không hoàn toàn đúng, tuy nhiên chúng ta không phải là những người thuộc tầng lớp cao này, không thể thấu hiểu và can thiệp vào nhiều chuyện. Trịnh Tinh Hán lắc đầu, sau đó tiếp tục, tất nhiên, để tiện nói, ta sẽ kể cho ngươi nghe về sự hiện diện của các ngũ đại gia tộc trong nội thành, còn về ngoại thành và bên ngoài thành cũng có những thế lực khác tồn tại. Ngoại thành là nơi mà sự thống trị của ngũ đại gia tộc trong nội thành không còn hiệu quả như thế. Tuy không mạnh mẽ như nội thành, nhưng ngoại thành là một môi trường hỗn tạp, nơi các thế lực tồn tại và cạnh tranh với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta có không gian để tồn tại và phát triển. Tuy ngoại thành thuộc về Phương Sóc Thành, nhưng ngũ đại gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ sự thách thức nào vượt qua sự kiểm soát của họ. Vì vậy, ở ngoại thành, các thế lực tràn đầy khắp nơi chỉ có thể sánh vai với chúng ta. Hàn Thiết Quyền Viện, ở mức đẳng cấp không quá khác biệt, có thể coi là cường đại, nhưng cũng có giới hạn. Nằm sàn nghiêng, há lại để người khác ngủ say. Tần Tử Lăng lạnh lùng đưa ra một câu tục ngữ. Trịnh Tinh Hán lắng nghe, sau đó cúi đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về câu nói đó. Một thời gian dài trôi qua, hắn mới nhấc đầu lên và giơ ngón tay cái, nói, ngủ nghiêng trên sàn, để người khác ngủ say. Tử Lăng, cách diễn đạt của ngươi thật sâu sắc và hình tượng. Tần Tử Lăng khinh thường cười nhẹ. Nói đùa, câu này trong thế giới của hắn chẳng qua chỉ là một danh ngôn truyền lưu từ lâu, nhưng không thể phủ nhận rằng hình tượng của nó thật sự sâu sắc. Tuy ngoại thành không giống nội thành, mặc dù thế lực của ngũ đại gia tộc rất mạnh mẽ, nhưng chưa đủ để chúng bao trùm đến những nơi không thuộc Phương Sóc quận. Hơn nữa, ngoài thành còn tồn tại không ít thế lực thành lập các tòa thành trong những vùng hiểm trở. Một số thậm chí trực tiếp xây dựng trại sơn ở trong núi, thường xuyên đối mặt với những khó khăn. Dù ngũ đại gia tộc có hợp tác, nhưng tuyệt đối cũng không nắm chắc có thể sang bằng mọi thứ. Hiện nay, đầu năm đã qua, hoàng đế đang trong tình trạng bất tỉnh, quyền thần đầy quyền lực kiểm soát chính quyền. Cùng với những thảm họa liên tiếp, dân chúng ở nhiều vùng đất than khóc, không ít nơi đã tự phong mình là vương, và các thế lực ma môn tà giáo cũng tìm thời cơ để nổi dậy. Một số quốc gia còn tận dụng cơ hội xâm chiếm biên giới. Trong tình hình như thế này, chỉ có quân đội mới có danh dự và vị trí, vì vậy ngũ đại gia tộc đều rất trân trọng các binh chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miễn là không có thế lực ngoài thành đe dọa đến họ, bằng không họ sẽ không đánh rắn động cỏ. Điều này đã tạo ra cơ hội cho sự phát triển của các thế lực ngoài thành. Hiện nay, trong số đó, những thế lực có ảnh hưởng lớn nhất là Chu Trang, Sâm La Bang, Từ Gia Bảo, Cự Hổ Môn và Huyết Vân Trại. Hãy nhớ rằng, dù là ngũ đại gia tộc hay các thế lực ngoài thành, đều không phải là những đối thủ mà Hàn Thiết trưởng viện chúng ta có thể coi thường. Khi làm việc bên ngoài, chúng ta phải cẩn thận, nếu không, sẽ đánh mất tính mạng. Dù là tả sư, cũng không thể ra mặt nếu không nắm chắc phần thắng. Nói đến đây, Trịnh Tinh Hán trở nên nghiêm túc đến cùng. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Tần Tử Lăng bình tĩnh gật đầu trả lời. Trong khi đang nói chuyện, chiếc xe ngựa dừng trước cửa Túy Tiêu Lâu. Túy Tiêu Lâu, một ngôi lâu cao 3 tầng, được trang trí tinh tế và tao nhã. Âm thanh du dương của đàn từ bên trong lan tỏa ra. Nhân viên phục vụ bên trong đều mặc trang phục hợp thời, nam tuấn lãng tử và nữ cao gầy tươi đẹp. Khi hai người mới vừa xuống xe, một nữ tử xinh đẹp như một hình vẽ tuyệt mỹ tiến tới. Nàng mặc trang phục trang nhã và chào đón lịch sự, nói, Trịnh gia, ngài đã đến. Phòng thượng tầng trên lầu đã sẵn sàng để ngài và các bằng hữu của ngài vào. Mời đi theo ta. Từ vẻ mặt đẹp của nữ nhân này, các đường nét trên thân thể và sự uyển chuyển trong các động tác, Tần Tử Lăng có cảm giác như đang mơ một giấc mơ quay trở lại thế giới của mình, từ trước đây. Bởi vì điều này khiến hắn không thể không liên tưởng đến các buổi tiệc rượu xa hoa trong xã hội. Xem ra chủ nhân của nơi đây không đơn giản, họ có tài năng kinh doanh đáng ngưỡng mộ. Tần Tử Lăng trong lòng kính phục một cách bí mật. Sau khi trọng sinh ở thế giới này đã qua 4 năm, khi hắn thường thấy các khách điếm và quán ăn thường rối ren, ồn ào, việc mời khách đến đều dựa vào cách la hét lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên Tần Tử Lăng nhìn thấy một nơi như thế này, phong cách tửu lâu có chút đặc biệt. Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán đi theo mỹ nữ lên tầng 2, vào một căn phòng trên lầu. Không lâu sau đó, Dư Nham, Thẩm Tu Cẩn và Mục Huyên đến tới một cách hối hả. Họ đều cúi đầu hạ lễ, vật lễ của họ có giá trị cao đáng kể so với bổ nguyên đan của Tần Tử Lăng. Trịnh Tinh Hán, mặc dù không phải là người đeo bám vào quyền lực, với sức mạnh và vị thế hiện tại của hắn, cũng không kém hạ lễ trước các đại gia khác. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút tự ái, đặc biệt là đối với phần lễ vật quý giá của Tần Tử Lăng, điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lữ Thái Cường, Nam Cung Việt và La Ngọc Kha lại đi cùng nhau. Kể từ khi Nam Cung Việt đột phá đến cảnh giới bì mô sắt đá, Lữ Thái Cường luôn lôi kéo hắn vào thế lực của mình. Ban đầu, Nam Cung Việt có chút cảnh giác và xa lánh, còn La Ngọc Kha cũng gây khó chịu cho hắn. Nhưng bây giờ, họ đã không còn cảnh giác và càng ngày càng gần nhau. Lữ Thái Cường hiểu tâm tư của Nam Cung Việt và biết rằng nhiều chuyện liên quan đến La Ngọc Kha. Vì vậy, ba người đã trở thành một đoàn thể nhỏ, luôn đi cùng nhau. Sư huynh, chúc mừng sinh nhật. Lữ Thái Cường và hai người khác tiến tới, cười rạng rỡ, khom lưng và đưa tấm lễ vật trước mặt Trịnh Tinh Hán. Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ sinh nhật của ta. Trịnh Tinh Hán tươi cười, khom lưng và nói lời cảm ơn. Sau đó, một nhân viên phục vụ được phân công mang đồ ăn lên và mời mọi người ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, các món ăn được liên tiếp mang lên và bày trên một bàn, bên cạnh còn có một đàn nhạc tài năng và những người đẹp rượu tươi long lanh. Đúng là hào phóng đấy sư huynh, hôm nay cũng xem như là ngày phá gia của ngươi, đồ ăn thức uống đều là đặc sản ở đây. Lữ Thái Cường nhìn qua bàn rượu trên, khuôn mặt tỏa sáng đầy phấn khởi. Cái gì mà phá gia, quan trọng là các vị sư đệ sư muội ăn uống thỏa thích là được. Trịnh Tinh Hán mỉm cười và rộng tay nói. Lữ sư huynh, ngươi là con cháu của Lữ gia, thường xuyên ghé qua nơi này. xin hãy cho chúng ta biết những món đồ ăn và rượu này có ý nghĩa gì. Đúng là có thể khiến con cháu quý tộc như chúng ta đều phải kinh ngạc và thán phục. Mục Huyên nói, Trịnh sư huynh, vậy ta sẽ trước tiên giới thiệu các vị, hãy để ta đại diện với tư cách khách mời giới thiệu cho các vị. Lữ Thái Cường đặc biệt quan tâm đến thân phận con cháu của Lữ gia, và lời nói của Mục Huyên khiến hắn cảm thấy vô cùng hân hoan. Nghe vậy, hắn cười và khom lưng tay nói với Trịnh Tinh Hán. Ha ha, tốt đấy. Ta cũng chưa từng đến đây, và không biết gì về những món đồ ăn và rượu này. Thực ra, ta nghe nói sơ qua về chúng. Trịnh Tinh Hán cười nói, nếu muốn giới thiệu rượu và thức ăn, hoặc muốn biết chủ nhân của từ lâu này là ai, có thể đề cập trực tiếp tới chủ nhân của nơi này. Liệu các ngươi có biết ai là chủ nhân của từ lâu này không? Lữ Thái Cường cầm trong tay một chiếc quạt có chữ kim và mở ra, nhẹ nhàng lay động. Hình ảnh một quý công tử tinh khôi và phóng khoáng ngay lập tức hiện ra, thấy ánh mắt rạng rỡ của hai người Mục Huyên và La Ngọc Kha, các nam tử khác như Dư Nham cũng âm thầm ao ước, chỉ có Tần Tử Lăng cảm thấy lúng túng và bối rối. Thật là mùa đông dung cây quạt làm gì, quả là bệnh tật, phải chữa trị. Túy Tiêu Lâu được bố trí rất tinh tế, cảnh vật yên bình và quyến rũ. Bên trong cũng khác biệt so với các tửu lâu khác. Ta thực sự rất tò mò về chủ nhân của nơi này, La Ngọc Kha nói. Đúng vậy, Lữ Sư Huynh, đừng thừa nước đục thả câu nữa, hãy nói mau, hãy nói mau. Mục Huyên, với tính khí hoạt bát của mình, thúc giục nhanh chóng. Chủ nhân nơi này chính là Tiêu Thiến cô nương, trưởng nữ của Tiêu gia ở tứ phòng. Lữ Thái Cường kết thúc việc quạt và nói. Tiêu Thiến cô nương. La Ngọc Kha và các người khác trông có chút ngạc nhiên, rõ ràng tên Tiêu Thiến không quá quen thuộc đối với họ. Trịnh Tinh Hán, chỉ mình hắn, lộ ra biểu tình kinh sợ và nói, hóa ra chủ nhân của từ lâu này chính là Tiêu Thiến cô nương. Thật không ngờ nơi này lại có một đại nhân vật như thế, chả trách khách tới đây đều tuân thủ quy tắc, không ai dám làm phiền. Trịnh Sư Huynh, chắc là Tiêu Thiến cô nương rất nổi danh và tài giỏi phải không? Từ trước đến nay ta chưa nghe ai đề cập tới nàng ta. Mục Huyên lộ ra biểu tình đầy tò mò và nghi hoặc, vậy thì ta để cho Lữ Sư Đệ giải thích đi, chắc chắn đệ ấy hiểu rõ hơn ta về các gia tộc lớn trong thành. Trịnh Tinh Hán nói, mọi người nghe vậy đều quan sát và đặt ánh mắt tò mò lên Lữ Thái Cường, Tần Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Ha ha, Trịnh Sư Huynh lớn tuổi, trước đây đã có không ít kinh nghiệm. Lữ Thái Cường trước tiên khen ngợi Trịnh Tinh Hán một câu, sau đó mở quạt giấy một lần và nói, tuy nhiên, Sư Huynh nói không sai, các gia tộc lớn trong thành đều có liên quan đến ngũ đại gia tộc, mà ta là con cháu trong ngũ đại gia tộc, đương nhiên sẽ biết nhiều hơn một chút. Trước đây, Tiêu gia có 4 người con trai, vì vậy Tiêu gia đã chia thành 4 phòng. 7 năm trước, Tiêu gia còn nguy nga không kém bằng gia, không chỉ có Tiêu lão gia tử, một trong 3 võ sư lớn của chúng ta ở phương Sóc Thành, mà còn có nhiều tài năng xuất chúng xuất hiện trong Tiêu gia. Không chỉ 2 người con gái xuất hiện một số võ sư tài ba, mà cả 3 người con gái cũng ra một số nhân vật lợi hại. Trong số đó, Tiêu Thiến nổi bật nhất. 7 năm trước đó, Tiêu Thiến chỉ mới 16 tuổi. Các ngươi có biết nàng có trình độ tu vi gì không? Nói đến đây, Lữ Thái Cường nhấn một cái nút, cây quạt lớn mùa đông lại lắc đầu lắc đuôi. Lữ Sư Huynh, đừng trì hoãn, hãy nói mau lên, tu vi của Tiêu Thiến là gì? Mục Huyên thúc giục nói. Đúng vậy, Lữ Sư Huynh, hãy nói mau. La Ngọc Kha và những người khác cũng tham gia thúc giục. Lúc này, Lữ Thái Cường cảm thấy hài lòng, mặt mày sáng lên và hạ giọng nói, cảnh giới vận kình. Cái gì, 16 tuổi cảnh giới vận kình? Mọi người nghe vậy không kìm được sự kinh hô và tỏ ra sửng sốt. Tần Tử Lăng cũng không khỏi bất ngờ. Lúc này, hắn đã hiểu rằng, trong võ đạo, cảnh giới khởi bước là cảnh giới khí huyết, mà cảnh giới khí huyết lại được chia thành 2 phần là luyện ngân thịt và luyện bì mô, trong đó luyện bì mô lại chia làm 2 cấp độ là gia châu và sắt đá. Cảnh giới lớn nhất trong võ đạo được gọi là võ đồ. Trên cảnh giới khí huyết là cảnh giới kình lực lại chia làm 3 cấp độ nhỏ là ngưng kình, vận kình và hóa kình. Trong võ đạo, đó được coi là cảnh giới võ sư lớn nhất. Sau cảnh giới võ kình đó là cảnh giới luyện cốt, được gọi là đại võ sư. Cảnh giới này không phải là điều mà Tần Tử Lăng hiện tại có thể hiểu rõ, vì Tả Nhạc hiện tại cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới vận kình và do tuổi tác ngày càng gia tăng, hắn đang đi xuống dốc. Nếu không có cơ duyên và ngộ nhận đại kỳ, thì khó có hy vọng để đột phá. Nhưng Tiêu Thiến đã đạt đến cảnh giới vận kình khi mới 16 tuổi, điều đó cho thấy căn cốt, tư chất thiên phú và tính cách của nàng không phải dạng vừa. Đúng là quá đáng ngạc nhiên. Ở 16 tuổi, chúng ta gân cốt vẫn chưa hoàn toàn phát triển, xương chưa khép kín, tất cả đang trong quá trình biến hóa bên trong. Như Nam Cung Việt khi bước vào sắt đá ở 17 tuổi, đã rất mạnh mẽ. Còn Tiêu Thiến, cô nương này đã đạt đến cảnh giới vận kình. Vậy bây giờ sau 7 năm, không phải đã đạt đến cảnh giới luyện cốt sao? Ôi trời ạ, 23 tuổi là đại võ sư. Mục Huyên thể hiện sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Đúng vậy, lúc đó tất cả mọi người nghĩ rằng Tiêu Thiến sẽ trở thành đại võ sư ở cảnh giới luyện cốt và đi xa hơn nữa. Vì vậy, lúc đó Tiêu Thiến tỏa sáng hơn tất cả thế hệ cùng trang lứa ở Phương Sóc Thành, là người con gái được Tiêu lão gia tử coi trọng và yêu thương nhất, mọi hoạt động gần như đều xoay quanh nàng, và ông đã dành thời gian chỉ dạy và nuôi dưỡng nàng một cách tận tụy. Thậm chí, lúc đó Phương Sóc Thành đã đồn đại rằng Tiêu Thiến sẽ trở thành người kế vị Tiêu gia và không bao giờ lấy chồng ngoài. Chỉ có thể làm rể Tiêu gia mới có thể cưới Tiêu Thiến. Đáng tiếc người định không bằng trời định, Tiêu lão gia tử đã coi trọng và yêu thương Tiêu Thiến như vậy, vốn muốn dạy dỗ và bồi dưỡng nàng một cách tốt đẹp, nhưng kết quả lại làm hại đến nàng. 7 năm trước, trong một lần ra ngoài, Tiêu lão gia tử đã bị tấn công bởi một cao thủ ma môn U Minh Tông. Ông đã bị giết ngay tại chỗ, trong khi Tiêu Thiến, mặc dù có cơ hội thoát thân toàn thân, nhưng do lòng dạ đàn bà, nàng không thể lòng bỏ mặc đồng đội, và cũng không đành lòng nhìn thi thể của gia gia nàng bị vứt bỏ ngoài đường. Do đó, cuối cùng, dù chờ đến khi đến viện quân, nàng vẫn bị thương nặng và căn cơ bị xâm nhập bởi U Minh tử khí, buộc phải từ bỏ kình lực và cảnh giới rơi xuống cảnh giới sắt đá. Kiếp này, hy vọng về kình lực và cảnh giới của nàng đã trở thành hư vô. Lữ Thái Cường nói đến đây, gập lại quạt giấy và lắc đầu liên tục, không biết đang cười chánh choáng với Tiêu Thiến hay đang ân hận cho nàng. Mọi người lắng nghe đó, lòng đều hoang mang và xót xa không thôi, đặc biệt là Mục Huyên, người có tính cách sống động và lòng nhân ái phong phú đối với nữ nhân, không kìm được lòng hỏi, liệu có hy vọng gì còn sót lại sao? Vài ngày trước, trong lúc tình cờ, ta nghe người trong nhà nói về một loài sinh vật kỳ lạ mang tên Bát Hoang Bích Mãng, có khả năng tái tạo căn cơ, nhưng Bát Hoang Bích Mãng là dị thú tam phẩm, sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với võ sư đỉnh phong, và nó sinh sống sâu trong núi Ô Dương. Làm sao Tiêu gia có thể săn giết được nó? Vì vậy, dường như không còn hy vọng nào cả. Lữ Thái Cường trả lời. Ai? Mục Huyên nghe điều đó, không kìm nổi nỗi thương xót, thở dài một hơi sâu. Tần Tử Lăng bất ngờ nhìn Mục Huyên và cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn và Mục Huyên quen biết nhau không lâu, và không ngờ rằng nàng lại có tình cảm phong phú như vậy. Vậy sau đó thì sao, Lữ Sư Huynh? La Ngọc Kha không có cảm xúc như Mục Huyên, chỉ đơn giản là tò mò muốn biết. 7 năm trước, trong trận chiến đó, Tiêu lão gia tử đã bị sát hại. Tiêu Thiến, mất đi sự bảo trợ của Tiêu gia tộc bắt đầu suy thoái, vị thế hoàn toàn bị Bàng gia áp đảo. Trong vài năm gần đây, lại xảy ra một số sự kiện, thực lực của Tiêu gia không còn so với các gia tộc lớn khác. Ha ha, rõ ràng thua xa. Quay trở lại Tiêu Thiến cô nương đi. Từ khi mất đi sự bảo trợ, nàng đã mất vị trí trong gia tộc. Tuy nhiên, nàng vẫn là người trưởng nữ của tứ phòng, và về mặt võ học, nàng cũng là võ sư hàng đầu trong gia tộc. Nàng thông minh và cũng có một ít thực quyền trong gia tộc, dù vị trí của nàng giảm sút không phanh. Đừng nói, Tiêu Thiến cô nương này là một thiên tài võ học, và nàng ta cũng có khả năng kinh doanh đáng kể. Trong thời gian ngắn 7 năm, nàng ta đã xây dựng một đế chế thương nghiệp. Ngoài Túy Tiêu Lâu, có người nói rằng nàng còn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác. Nhưng vì Tiêu Thiến là một nữ nhân hiếm khi xuất hiện công khai, tất cả hoạt động đều do các quản lý thực hiện, nàng chỉ đứng sau màn bày kế, nên không có danh tiếng gì. Sau một thời gian, trừ vài võ giả đáng kể, hoặc những người sinh ra trong gia đình quyền thế, thì ít người còn nhớ rằng Phương Sóc Thành từng có một thiên tài như vậy, dần dần đã bị lãng quên. Túy Tiêu Lâu này, ngoài cảnh quan thanh tịnh, từng nhân viên phục vụ đều trong hàng trăm người, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Nhưng thật ra, các món ăn ở đây đều sử dụng nguyên liệu từ rừng thú hoang và dược liệu, đối với người tu luyện võ đạo là những thứ cực kỳ bổ dưỡng. Hơn nữa, còn chiều chuộng đến mức cảm giác thực quý, đặc biệt đối với các quý nhân thành đạt và con cháu hào môn. Như cái món đạo rồng cuốn hổ chồm, sử dụng nguyên liệu là thịt ngân lân mãng và thịt vân vân bạch hổ. Cái món đạo kim long thổ châu, tài liệu là thịt kim lân mãng và thịt kim vũ kê. Cái món bàn quần hùng trục lộc, nguyên liệu là thịt con hoãng hươu. Còn cái món đạo kim chi ngọc diệp, sử dụng làm nguyên liệu kim linh thảo và ngọc lộ linh chi. Còn cái món kim ngọc rượu này, chúng ta không biết chính xác nguyên liệu được sử dụng, nhưng nghe nói đều là dược liệu quý báu, không chỉ có hương vị tuyệt hảo, mà còn rất bổ cho nguyên khí. Mỗi vò phải trả 10 lượng bạc. Thật tuyệt vời, bữa ăn ngày hôm nay, xem ra Trịnh Sư Huynh muốn chiêu đãi mọi người rồi. Biết vậy ta phải đưa đến lễ vật tốt hơn. Mục Huyên nghe xong, đôi mắt rạng rỡ nói, ha ha, ngươi quá lời rồi Mục Huyên, đúng thật là có người cần phải cảm thấy áy náy, nhưng chắc chắn không phải là ngươi. Nam Cung Việt cười nói, hắn nhìn Tần Tử Lăng một cái, ánh mắt không chú ý hay cố ý. Mọi người nghe lời hắn, trong lòng đều cảm thấy bất ngờ, và không thể tự chủ nhìn thoáng qua về phía Tần Tử Lăng. Người đang ngồi, Tần Tử Lăng, người tỏ ra có hoàn cảnh kém nhất trong số những người có mặt ở đây, hơn cả Lưu Tiểu Cường, người này chỉ là một người đơn giản. Mọi người tự nhiên cho rằng hắn không thể đóng góp gì đáng kể trong buổi lễ này. Trịnh Tinh Hán thấy vậy và nhíu mày, muốn nói lời nào đó. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn bình tĩnh, nói, Lữ Sư Huynh đã giới thiệu xong, liệu chúng ta có thể chính thức bắt đầu buổi tiệc được không? Đúng đúng, Trịnh Sư Huynh, hãy bắt đầu ngay thôi. Nghe những lời Lữ Sư Huynh vừa nói, ta đã rất thèm rồi. Mục Huyên hài hước nhưng cẩn thận cười nói theo, ha ha, chúng ta đều là huynh đệ đồng môn, không cần phải khách khí hay cung kính. Đến đây, ta mời các vị huynh đệ uống một ly, đồng thời cảm tạ sự chúc mừng của các vị huynh đệ sư muội. Trịnh Tinh Hán cười và nâng chén, nói nhìn về phía Tần Tử Lăng với một ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đoạn trước Nam Cung Việt đã lộ rõ rằng ý đồ chỉ đến Tần Tử Lăng. Nhưng lời giải thích của Trịnh Tinh Hán về việc Tần Tử Lăng đưa ra là bổ nguyên đan sẽ làm tình thế trở nên phức tạp hơn. Nếu không giải thích, Trịnh Tinh Hán sẽ cảm thấy lấy làm tiếc cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đã chủ động thay đổi chủ đề, giúp Trịnh Tinh Hán thoát khỏi tình huống khó khăn và duy trì không khí vui vẻ của buổi tiệc bằng không, thật muốn đối chọi dữ dội lên, nhưng buổi tiệc yên ả chỉ sợ sẽ muốn tan rã trong không khí không vui. Ha ha, chúng ta cần phải biết ơn sư huynh đã chỉ dạy suốt những năm qua, và cảm tạ bàn tiệc đại bổ này. Tất cả mọi người nâng chén rượu lên và đứng dậy, mọi người uống chén rượu cùng nhau, sau đó lần lượt mời rượu với nhau theo thứ tự của mỗi người. Tần Tử Lăng và đám người đều tôn kính Trịnh Tinh Hán, sau đó Tần Tử Lăng đứng dậy, nâng chén rượu và nói, sư đệ ta chúc sư huynh như trăng hằng, như trời thăng, thọ như ô dương sơn, không khiên không vỡ, tốt như tùng bách chi, đều là những điều tốt đẹp cho người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm xưa ở một thế giới khác, Tần Tử Lăng đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng điều đó đã khiến hắn trở nên thêm mạnh mẽ khi ở trong sự yên tĩnh, và đọc sách. Vì vậy, hắn nhớ rõ không ít những bài thơ. Trong thế giới này, không có Nam Sơn, Tần Tử Lăng đã thay thế bằng tên Ô Dương Sơn. Rất tốt. Lời nói quả thật rất hay. Mọi người nghe vậy đều rộn ràng vỗ tay tán thưởng, chỉ có Nam Cung Việt có vẻ khó lòng đồng ý. Ha ha, sư đệ, tuyệt vời. Tuyệt vời. Trịnh Tinh Hán vui vẻ cười lớn, nghiêng đầu và uống hết ly rượu trong một hơi. Khi kết thúc thọ tinh, mọi người ngồi xuống và trò chuyện thoải mái. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc và cười nói vui vẻ. Tần Tử Lăng vừa mới vào nội viện được vài tháng, và đã mất một thời gian dài trước khi đến quyền viện. Trong suốt thời gian đó, hắn chưa có nhiều cơ hội để giao tiếp với các đệ tử khác trong nội viện. Vì vậy, trong mắt mọi người, hắn được xem là người ít giao tiếp nhất, ngoại trừ Trịnh Tinh Hán, hầu như không ai chủ động tìm đến hắn để trò chuyện. Tần Tử Lăng, thì ngược lại, vẫn giữ được sự vui vẻ và thanh tĩnh. Hắn ngập đầu vào việc ăn uống. Trên tay Tần Tử Lăng, có một chút đồ ăn đặc biệt, những thức ăn này đều có giá trị dinh dưỡng cao, và hắn có thể ăn nhiều tùy ý. Lữ Thái Cường và Nam Cung Việt nhìn thấy Tần Tử Lăng, chỉ biết ăn mà không quan tâm đến xung quanh. Ánh mắt của họ đều chứa đựng sự châm chọc và khinh bỉ. Còn La Ngọc Kha thì là mặt ghét bỏ. Trái lại, Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham và Mục Huyên nhìn thấy, họ thấy hậu chi hậu giác, im lặng tăng tốc độ ăn cơm. Tương đối mà nói, ba người này có hoàn cảnh gia đình hơi kém so với Nam Cung Việt và La Ngọc Kha. Tử Lăng, hôm nay là lần đầu tiên ngươi tham gia thọ yến với chúng ta. Vì vậy, ta muốn ngươi kính mỗi sư huynh và sư tỷ một ly rượu. Sau ba lần nâng chén, thưởng thức các món ăn ngon, Trịnh Tinh Hán đột nhiên vỗ tay và làm mọi người yên lặng, sau đó nói với Tần Tử Lăng. Đúng, đúng, Tử Lăng. Thường thì người mới gia nhập viện đều được mời khách ăn cơm. Chúng ta đã biết tình huống của ngươi, vậy nên hôm nay, đương nhiên Trịnh sư huynh đề nghị rằng ngươi cũng nên mời các sư huynh và sư tỷ của chúng ta một ly. Mục Huyên lên tiếng và tạo ra sự ồn ào. Dư Nham và Thẩm Tu Cần đồng ý bằng cách gật đầu phụ họa. Lữ Thái Cường trông vui vẻ và đang chơi trò đùa, còn La Ngọc Kha có biểu tình đầy kỳ diệu. Trong khi đó, Nam Cung Việt để mắt chăm chú vào Tần Tử Lăng, như thể đang quan sát một bộ phận không thể hiểu được. Tần Tử Lăng nhìn về phía Nam Cung Việt với một cảm giác lạ, trong lòng mặc dù cùng có ý định ác độc với nhau nhưng do Trịnh Tinh Hán lợi dụng tình cảnh này để làm hòa hoãn không khí giữa hai người, hôm nay lại là dịp thọ yến của hắn, không thể làm mất mặt trước các sư huynh. Vậy nên Tần Tử Lăng không muốn tạo ra rối ren trong không khí của buổi thọ yến. Hơn nữa ly rượu này thật ngon, cơ hội để uống nhiều không thể bỏ qua. Vì vậy, Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng dậy và nói, ha ha, Trịnh sư huynh, Mục sư tỷ nói đúng. Thật sự, ta đã sai rồi. Cho phép ta dùng ly rượu của Trịnh sư huynh, mượn hoa hiến Phật với các vị sư huynh sư tỷ. Trịnh Tinh Hán vui vẻ cười một tiếng và nâng ly rượu. Kính qua Trịnh Tinh Hán sau đó, Tần Tử Lăng lấy kính đến Lữ Thái Cường. Lữ Thái Cường không đứng dậy. Ngồi yên trên chiếc ghế, đứng đắn tiếp nhận kính rượu và mời uống. Hắn diễn xuất như một công tử cao ngạo. Tần Tử Lăng không cho là mình bị đối xử khinh suất, mà chỉ cười và tự đổ đầy cho mình một ly rượu. Nhưng lần này, trước khi Tần Tử Lăng kịp nói, Trịnh Tinh Hán đã cười và nói, Tử Lăng, bây giờ Nam Cung Việt đã là một võ đồ cảnh giới sắt đá, nên trước mặt hắn, ngươi hãy uống ly này. Được. Tần Tử Lăng đáp rất quyết đoán. Trịnh sư huynh, chuyện của chúng ta ở đây kết thúc rồi. Nam Cung Việt không lộ ra chút sự thiếu tôn trọng nào trong gương mặt khi gặp Trịnh Tinh Hán. Hắn gật đầu thẳng thắn và lạnh lùng đáp lại, sau đó khẽ lắc tay nói. Trừ Tần Tử Lăng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, tất cả mọi người trong đó đều thay đổi biểu tình, kể cả Lữ Thái Cường cũng không ngoại lệ. Lữ Thái Cường này, dù luôn tỏ ra là một quý tử hào hoa, với phong thái ngạo mạn, nhưng đối với Hàn Thiết Quyền Viện, hắn vẫn có lòng biết ơn và quy trúc cảm. Nam Cung Việt, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, việc của ngươi như vậy không có ý nghĩa gì. Lữ Thái Cường không thể nhịn được nữa, nhíu mày nói. Lữ huynh, chuyện này là của ta. Nam Cung Việt nói. Lữ Thái Cường nghe vậy, như muốn lật bàn tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng kìm nén được. Trước đây và bây giờ khác nhau, Nam Cung Việt đã được công nhận là thiên tài đệ tử của Hàn Thiết Trưởng Viện, được sư phụ Tả Nhạc coi trọng, rất có khả năng trở thành một võ sư vĩ đại. Trịnh Tinh Hán biết mâu thuẫn giữa Tần Tử Lăng và Nam Cung Việt, nhưng thực tế là vì lo lắng cho tương lai của Tần Tử Lăng, lo rằng hắn sẽ Nam Cung Việt sự ép. Hừ! Lữ Thái Cường lạnh lùng cất tiếng rên, mặt mày trầm trọng không còn lời nói. Dư Nham và những người khác nhìn thấy Nam Cung Việt, không thèm để ý mặt mũi của Trịnh Tinh Hán và Lữ Thái Cường, tất nhiên sẽ không tự làm bản thân nhục nhã. Bên trong căn phòng trang nhã, không khí tức thì trở nên u ám và nặng nề. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tình hình này thực sự tốt đến không tưởng. Tần Tử Lăng bất ngờ cười và nói một câu, sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Dư Nham và nhấc chén nói, Dư huynh, ta mời ngươi. Dư Nham, người trầm tĩnh như cái tên của mọi người trong viện, không có nhiều lời, không biểu lộ nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, trông giống như một viên đá lạnh. Được. Dư Nham cầm chén đứng dậy, uống hết một hơi. Kính qua Dư Nham, tiếp theo Tần Tử Lăng lại kính qua Thẩm Tu Cẩn và đám người khác, cũng kính qua La Ngọc Kha. Với sự diễn xuất của Tần Tử Lăng lần này, không khí trong căn phòng trở nên hòa hợp hơn, một chút sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, sau mỗi lần kính qua, trong lòng mọi người đều có cảm xúc khác biệt và đầy kỳ lạ. Trịnh Tinh Hán và Lữ Thái Cường căm tức trong lòng, trong khi đó những người như Dư Nham mang trong lòng gánh nặng, chịu đựng với sự kìm nén nhẹ nhàng. Bởi vì tình huống của Dư Nham và nhóm người cũng không khác nhiều so với Tần Tử Lăng, dù Tần Tử Lăng có ưu thế hơn một chút. Nếu trong tương lai họ không thể vươn lên cảnh giới sắt đá, thì sự nhục nhã hôm nay của Tần Tử Lăng cũng chỉ là tạm thời. Sẽ có một ngày bọn họ cũng phải chịu cảnh tương tự. La Ngọc Kha có tâm tình phức tạp, cùng một lúc nàng cảm thấy cách làm của Nam Cung Việt thực sự rất quá đáng. Trên một khía cạnh khác, cách Nam Cung Việt khoe khoang diễn bản thân khiến nàng sao lấn trong lòng. Đây mới thực sự là bản lĩnh của một người đàn ông, không giống như Tần Tử Lăng, chỉ có một bộ túi da tốt và một chút thi từ văn tự để khoe khoang. Thực tế, trước mặt Nam Cung Việt, không có gì có thể đánh bại hắn. Bị nhục nhã trước mặt mọi người, chỉ có thể chịu đựng và sống trong sự hèn mọn và uất ức. Trong đám người, Tần Tử Lăng như một người lạc quan và thản nhiên, không màng tới những chuyện chưa xảy ra. Sau khi uống một chén rượu, ngồi xuống, hắn lại chìm đầu vào việc ăn uống mà không để ý đến ai xung quanh. Là người thuộc hai thế giới, lại mang trong mình tàn hồn của một tông sư ma môn, chuyện nhục nhã như thế nào cũng không làm hắn quan tâm. Trái lại, Nam Cung Việt có lòng thù hận sẵn sàng trả đũa, mọi tâm tư đều hiện hết trên khuôn mặt. Không có lòng dạ gian ác, hắn không tạo thành một sự đe dọa đối với Tần Tử Lăng. Nếu thật sự Nam Cung Việt dám nhảy lên và gây rối, dám có ý định xấu xa, chỉ cần hắn vung tay xuống, đánh chết Nam Cung Việt là chuyện nhỏ. Nhìn Tần Tử Lăng chìm đầu vào việc ăn uống mà không để ý, Trịnh Tinh Hán và các người khác trong đám cảm thấy một cảm giác khác biệt, tâm tình của họ trở nên phức tạp hơn, trong khi Nam Cung Việt thì trên mặt tỏa ra sự hài lòng và sự hào hứng. Buổi tiệc ban đầu đã nên vui vẻ và sôi nổi, nhờ vào Nam Cung Việt. Nhanh chóng, với sự trầm tư của mọi người, buổi yến tiệc dần kết thúc. Tử Lăng, xin lỗi, ta không ngờ Nam Cung Việt lại như vậy. Trên đường trở về, Trịnh Tinh Hán vỗ nhẹ vai Tần Tử Lăng, trên mặt hắn hiện lên vẻ tự trách. Ha ha, sư huynh đừng nói như vậy. Những điều ngươi đã làm với ta, trong lòng ta rõ ràng. Hơn nữa, nói chuyện cũng tốt, xem như là để làm sáng tỏ sự tình. Tần Tử Lăng cắt đứt lời của Trịnh Tinh Hán và cười. Nhưng sau khi nói xong, một ánh sáng xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn không bị ảnh hưởng tâm cảnh bởi chuyện thọ yến nhỏ bé này. Tuy nhiên, sau buổi thọ yến này, hắn phải tính toán triệt để không còn xuất hiện ràng buộc đồng môn sư huynh đệ nữa. Bất quá trong lòng mọi người đều có chút lo lắng và ràng buộc, vì tất cả họ đều có cùng một sư phụ. Ngươi nghĩ như vậy là tốt nhất, nhưng Nam Cung Việt thực sự là một thiên tài khó nhằn. Có thể sau này hắn sẽ trở thành võ sư một kình lực, và ngươi phải cố gắng hết sức để tránh va chạm với hắn. Về tình hình đêm nay, ta và tả sư sẽ thảo luận một phen. có lẽ sẽ nhờ tả sư làm giảm bớt kiêu căng của Nam Cung Viện. Trịnh Tinh Hán nói. Tần Tử Lăng từ chối ý kiến và cười. Xe ngựa rời khỏi thành, Tần Tử Lăng bước xuống xe và tự mình đi đến nhà của Lưu Tiểu Cường ở phường Hiển Hà. Lúc này cổng thành đã được đóng cửa từ lâu, và hắn không có đủ tư cách để yêu cầu lính chuyên môn mở cửa cho mình. Vì vậy, hắn phải tự mình ra khỏi thành một mình, không có sự giúp đỡ từ người lính thành. Hôm sau, Tần Tử Lăng không đến Hàn Thiết Quyền Viện mà đi đến Sơn Giã Tố Cư. Chu trưởng quỹ nhìn thấy Tần Tử Lăng đến, vội vã từ phía sau quầy đi tới. Tuy nhiên, khi hắn chú ý tới Tần Tử Lăng, hai tay lại trống rỗng, khiến người ta không khỏi bất ngờ. Trong vài tháng qua, Tần Tử Lăng mỗi lần đến đều mang theo nhiều thu hoạch, nhưng lần này lại là lần đầu tiên hắn không có gì trong tay khi đến. Tần tiên sinh, ngài đến đây là... Chu trưởng quỹ nhanh chóng phục hồi tinh thần, mặt mang vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Ta hôm nay đến là muốn trao đổi một ít chuyện với chủ nhân của ngươi. Tần Tử Lăng nói, nguyên lai là ngài đến tìm chủ nhân. Vừa vặn, sáng nay chủ nhân của ta cũng đến cửa hàng để xem xét, hiện tại đang ở hậu viện để tính sổ sách, ta sẽ đi thông báo một tiếng. Lúc này Chu trưởng quỹ mới thoải mái, mỉm cười nói. Làm phiền Chu trưởng quỹ. Tần Tử Lăng nói. Tần tiên sinh khách khí rồi. Chu trưởng quỹ cười nói một câu, sau đó xoay người đi ra hậu viện, rất nhanh, vóc người cao gầy, bộ mặt đường nét rõ ràng, Tiêu Thiến lộ ra một tia lão luyện mang theo Hạ Nghiên, cùng Chu trưởng quỹ đi ra từ hậu viện. Tối hôm qua sau khi nghe chuyện từ Lữ Thái Cường, trong lòng Tần Tử Lăng cũng đã hiểu về vị Tiêu Thiến, chủ nhân của Sơn Giã Tố Cư. Bây giờ Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiếu này đã từng là một thiên kiêu chi nữ, lại tự mình ra đón tiếp hắn, nhớ tới những chuyện trước đây với nàng, không khỏi dâng lên một tia hảo cảm cùng tiếc hận. Tiêu Thiến cô nương để cho Chu trưởng quỹ ra báo lại với ta một tiếng là được, sao lại phiền ngươi tự mình ra đây? Tần Tử Lăng mỉm cười tiến lên, khom lưng nói. Tần tiên sinh là khách hàng lớn của chúng ta, ta là chủ nhân nơi này, làm sao có thể thờ ơ với tiên sinh? Tiên Thiến mỉm cười nói. Tần Tử Lăng liên tục nói hai câu quá lời, sau đó lại đi cùng Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đến hậu viện. Ta nghe Chu trưởng quỹ nói, hôm nay Tần tiên sinh tới tìm ta thương lượng, không biết là có chuyện gì? Ở bên trong chòi nghỉ mát đằng sau hậu viện, Tiêu Thiến chủ động mở miệng hỏi. Tiêu Thiến cô nương có phải xuất thân từ đại gia tộc Tiêu gia ở phương Sóc Thành không? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi ngược lại. Không sai, ta là trưởng nữ của tứ phòng Tiêu gia. Vẻ mặt Tiêu Thiến bình tĩnh trả lời, một đôi mắt dẹt hiện lên một vệt buồn bã mất mát. Nàng đã từng huy hoàng biết bao, Tiêu gia lấy nàng làm vinh dự. Ở phương Sóc Thành kia, không ai là không biết đến nàng, ai mà không kính trọng nàng, còn bây giờ thì sao? Nàng chỉ là một nữ tử buôn bán có tiếng, nhưng trọng điểm là nàng cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu gia. Ta nghe nói Tiêu gia có một loại dược cao độc môn tên là Thiên Cơ Tục Cốt Cao, có thể khôi phục thương thế của người bị đứt gân cốt, không biết là thật hay giả. Tần Tử Lăng hỏi. Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn thật. Tiêu Thiến dương mắt nhìn Tần Tử Lăng, hiện lên vẻ ngoài ý muốn và nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng Tần Tử Lăng đã bắt được thú hoang chân quý hay dược liệu hiếm gì, không tiện trực tiếp xuất thủ, cần nói chuyện với nàng một phen. Không nghĩ tới Tần Tử Lăng lại đột nhiên nhắc đến Thiên Cơ Tục Cốt Cao. Mong Tiêu Thiến cô nương chỉ giáo cho. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng lộp bộp một hồi mới hỏi. Bởi vì Thiên Cơ Tục Cốt Cao chỉ là hiệu quả với võ đồ khí huyết cảnh, võ sư cảnh giới kinh lực sẽ không có tác dụng nhiều. Hơn nữa, cho dù là đối với võ đồ cảnh giới khí huyết, phải là dạng tu vi càng thấp mới càng có hiệu quả cao. Bình thường mà nói, dưới cảnh giới bì mô, nhất định là có thể khỏi hẳn. Thậm chí nếu như có thể hấp thu tốt, còn có thể khiến cho gân cốt trước đây bị tổn thương có thể cứng cáp và dẻo dai hơn một chút, nhưng cảnh giới mình bì mô, nửa là da trâu, nửa là sắt đá, có thể hoàn toàn trị khỏi còn phải nhìn thể chất có phù hợp với dược vật hay không, bình thường chỉ có 2 đến 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Tiêu Thiến giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tần Tử Lăng không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng hiểu đạo lý trong đó, tu vi càng cao, phẩm chất gân cốt của võ giả sẽ càng cao, muốn dược liệu trị khỏi hoàn toàn cũng phải cần dược liệu cấp cao. Chẳng lẽ Tần tiên sinh có bằng hữu bị thương, cần mua Thiên Cơ Tục Cốt Cao? Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng thở dài một hơi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, mở miệng hỏi. Thiên Cơ Tục Cốt Cao giá cả rất cao, lại có thể đảm bảo trị khỏi cho võ giả dưới cảnh giới bì mô. Bình thường mà nói, cho dù là gia đình hào môn, nếu không phải thuộc dạng nhân vật quan trọng, có thiên phú luyện võ, bằng không sẽ không nỡ tiêu một số tiền lớn như vậy. Tần Tử Lăng mặc dù thu nhập không tệ, nhưng so với những người giàu có, hắn vẫn kém hơn không ít. Thiên Cơ Tục Cốt Cao tại An Thần Đường có giá là 500 lượng bạc. Đúng vậy, ta cần 3 miếng Thiên Cơ Tục Cốt Cao. Tất nhiên, Tiêu Thiến cô nương là người của Tiêu gia, có thể mua trực tiếp không? Điều đó sẽ giúp ta tiết kiệm thời gian và công sức đi vào thành để mua. Tần Tử Lăng hỏi. Ngươi muốn 3 gián Thiên Cơ Tục Cốt Cao, may là Tiêu Thiến hiện tại đang điều hành thương nghiệp rất thành công, hàng ngày giao dịch số tiền lớn. Tuy nhiên, khi nghe Tần Tử Lăng đột nhiên muốn mua 3 gián thiên cơ tục cốt cao, nàng không khỏi bất ngờ. Về phần Tần Tử Lăng nói muốn mua mà không muốn vào bên trong thành, đối với Tiêu Thiến, đó chỉ là một lý do để thoái thác. Thực tế, nàng biết rõ rằng hắn không muốn tiết lộ danh tính của mình. Từ lần gặp đầu tiên với Tần Tử Lăng, nàng đã nhận ra rằng hắn luôn giữ kín thân phận của bản thân, chỉ biết một ít chuyện của ngũ đại gia tộc. Dù sao đối với Tiêu Thiến, việc Tần Tử Lăng giữ kín thân phận của mình cũng không ảnh hưởng đến nàng. Đúng vậy, ta nghe nói thiên cơ tục cốt cao có giá là 500 lượng bạc một miếng. Tiền ta đã sẵn sàng, nếu Tiêu Thiến cô nương có thể hỗ trợ mua, đó là điều tốt nhất. Tần Tử Lăng gật đầu nói, Tần Tử Lăng không muốn đi vào thành An Thần Đường để mua thiên cơ tục cốt cao, sau khi đổ sát Diêm La Bang. Hắn đúng là có chút không tiện khi vào thành. Ngoại thành với nội thành khác biệt rõ ràng. Ngoại thành hỗn tạp, nơi sinh sống đủ mọi hình dạng và màu sắc con người, mang tính chất thư giãn và quản lý không khắt khe. Tuy nhiên, nội thành lại quản lý một cách nghiêm ngặt, việc ra vào nội thành cũng đòi hỏi tuân thủ các quy định về thân phận, thiên cơ tục cốt cao có giá 500 lượng một cái, và việc mua 3 gián đòi hỏi tài lực, chủ yếu là những người có diện mạo và thân phận trong thành mới có khả năng đáp ứng. Tần Tử Lăng không ngại sử dụng thân phận của một đệ tử trong viện Hàn Thiết Trưởng, để đi mua, hoặc thậm chí tự mình đi mua mà không để ai chú ý. Do đó, Tần Tử Lăng luôn chỉ hoãn việc mua thiên cơ tục cốt cao. Lý do đầu tiên là chờ cho chuyện ồn ào của Diêm La Bang dịu đi. Lý do thứ hai là mong đợi đạt đến cấp độ sắt đá. Khi đó một khi cánh cửa đột phá mở ra, dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng biết được thân phận thật sự của Tiêu Thiến vào tối hôm qua, hắn đã quyết định thay đổi kế hoạch. Bởi vì việc Lưu Tiểu Cường sớm hồi phục hoàn toàn là lợi ích tối đa cho Tần Tử Lăng, việc kéo dài thời gian chỉ gây khó khăn. Tần tiên sinh đây là chiếu cố của chúng ta, ngươi là người quen. Cái kia 500 lượng bạc chưa là gì, không cần phải khách sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày mai, ta sẽ để cho người đem 3 gián thiên cơ tục cốt cao đến. Khi đó, ngươi chỉ cần trả 1.000 lượng là được rồi. Tiêu Thiến nói. Vậy cảm ơn Tiêu Thiến cô nương, bây giờ ta sẽ giao tiền cho ngươi. Tần Tử Lăng gặp Tiêu Thiến cố ý giảm cho hắn 500 lượng bạc, trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho Tiêu Thiến. Tốt, ngươi ngày mai tới nơi này lấy. Tiêu Thiến rất dứt khoát tiếp nhận ngân phiếu, nói. Làm phiền Tiêu Thiến cô nương, vậy ta cáo từ trước. Tần Tử Lăng đứng lên đến nói. Sau khi Tần Tử Lăng rời đi, Hạ Nghiên do dự một lúc, nhưng cuối cùng không nhịn được và nói. Tiểu thư, Tần Phong không dám vào nội thành mua dược cao, liệu có vấn đề gì không? Tiêu Thiến đáp, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Một người có tu vi rõ ràng ít nhất cũng là cảnh giới sắt đá, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới tu luyện cao hơn. Có thể thông qua săn bắn kiếm được 5-6 lượng bạc mỗi lần. Hiện tại, hắn vẫn sẵn lòng chi 1.500 lượng bạc để mua thiên cơ tục cốt cao, có thể có vấn đề gì? Mỗi người đều có những bí mật riêng của mình, miễn là ta biết hắn không phải người xấu và là một người trọng tình nghĩa, việc giúp hắn một lần nữa thì tại sao không làm? Tiêu Thiến trả lời, trong khi nói, ánh mắt nàng quét qua cá chập chờn trong ao, phản ánh tình cảm phức tạp không thể diễn tả. Tiêu Thiến đã trải qua những trải nghiệm có hai chữ là tình nghĩa. Kết quả là nàng phải đối mặt với sự phân biệt và chế nhạo từ nhiều người, được gọi là lòng dạ đàn bà. Điều này đã gây tổn hại cho danh dự và vị trí của nàng trong gia tộc, người ta chỉ tiếc rằng nàng không kiên cường như thép. Nếu vào thời điểm đó, lực lượng hai bên xa cách nhau, không có phần thắng, và nàng quyết định thoát đi, mục đích sau này là tìm Gia Gia và những người cùng tộc để trả thù và truyền hận. Tuy nhiên, Gia Gia của nàng đã bị thương bởi U Minh Tông và quân đội đang trên đường đến. Nếu nàng ở lại, có khả năng lớn nàng có thể giúp đỡ một số hộ vệ và tộc nhân, và có thể thậm chí cứu được Gia Gia. Trong tình huống đó, liệu nàng có thể đảo binh không? Nếu vậy, nếu trong tương lai lại xảy ra những sự việc tương tự, lại có bao nhiêu thiếu hộ vệ cùng thành viên trong tộc thể sống chết, để bảo vệ Tiêu Gia? Hoặc nếu thành công, không mất đi sức mạnh, ai lại sẽ trách cứ là lòng dạ đàn bà đâu? Chỉ biết khen là có tình có nghĩa, như một nữ anh hùng. Thế nhưng, hiện thực luôn tàn khốc. Thành công thì lại bị tổn thương, mất sức mạnh, rồi trở thành một lòng dạ đàn bà. Hôm nay, gặp Tần Tử Lăng, nàng thấy đã lại thấy hắn như mình ngày xưa. Một vị cao thủ, sẵn lòng hạ mình săn bắn kiếm tiền, chỉ để giúp một người luyện gân thịt, không tiếc xuất ra 1.500 lượng bạc. Hạ Nghiên, đối với ta, một khoản tiền nhỏ như vậy không quan trọng, nhưng nó cũng không ít. Đối với hắn, có thể đi săn và kiếm tiền hàng chục lần. Với tình huống như vậy, tại sao không bán một món nợ ân tình cho hắn? Đánh giá lòng tốt cũng phải xem người. Và đổi một người, dù có tu vi cao hơn, ta cũng không bán lòng tốt này. Vì hắn có thể là một người đáng tin cậy, không ăn cắp, không lợi dụng ta và đâm sau lưng. Nhưng hắn không như vậy, Thực tế là, trong lòng hắn nhất định sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Hạ Nghiên nói, thực tế là không mong đợi người đó có thể đáp lại điều gì xa xôi. Lấy tu vi và thân phận của người đó ra tin tưởng chuyện của ta, người đó muốn giúp cũng không thể. Nói đến phần sau, Tiêu Thiến gương mặt trở nên u sầu. Ha ha, đại gia tộc đó lại đang ép buộc ngài phải làm theo họ, phải không? Hạ Nghiên thấy điều đó không khỏi lo lắng. Đúng vậy, đó là gia tộc lớn, lợi ích cá nhân luôn có thể được hy sinh. Kể từ khi ta giảm sức mạnh, trong mắt họ, ta chỉ là một công cụ để trao đổi lợi ích. May mắn là suốt những năm qua, ta đã cẩn thận tích lũy nhiều tài sản và hàng năm tạo ra nhiều lợi ích. Vì vậy, ta vẫn giữ được một ít đàm phán. Nhưng không biết chuyện này có kéo dài được bao lâu. Tiêu Thiến nói, trên khuôn mặt hiện lên chút châm chọc. Hừ, nếu đàm phán không còn thuận lợi, ta sẽ dẫn người rời khỏi Phương Sóc Thành. Trước đây, ta có được một số thuộc hạ, chỉ cần lên tiếng sẽ có người đi theo, phận tùy tùng như ta, nguyện vì chủ nhân mà phá một đường lui. Hạ Nghiên nói, chớ ngu xuẩn, bằng các ngươi có thể có bao nhiêu năng lực. Quên đi, không nói việc này, trước mắt chuyện còn chưa tệ đến mức đó. Tiêu Thiến nói bãi liễu, sau đó cầm một chút đồ ăn cho cá, tiện tay tát ở trong ao, lẳng lặng nhìn đám cá chen chúc lẩn nhau ăn mồi. Người trẻ ý tài và tự ngạo là điều bình thường, việc này ta biết rồi. Hàn Thiết trưởng viện hậu viện, Tả sư đứng trước mặt Trịnh Tinh Hán, nghe xong báo cáo của hắn rồi nói. Nhưng theo ta cho rằng Nam Cung viện, hắn có phẩm hạnh. Trịnh Tinh Hán nói. Phẩm hạnh? Tả Nhạc, nghe điều này, giơ tay để cắt đứt lời Trịnh Tinh Hán. Với nụ cười châm biếm, hắn nói, trải qua 50 năm cuộc đời, ta đã biết nhiều về thiên mệnh và đã gặp rất nhiều người. Nhưng so với hắn, qua trải nghiệm và chứng kiến, Nam Cung Việt có phẩm hạnh dạng gì, ta không thể nhìn ra sao. Dù vậy thì sao? Thời đại khác nhau, khi Đại Tề Quốc thành lập, đức hạnh được coi là quan trọng hơn, tiếp theo mới đến học vấn và tài năng. Nhưng hiện nay là thời loạn thế, chỉ có sức mạnh và quyền lực mới có thể tự bảo vệ bản thân. Có quan tâm đến đức hạnh nữa đâu. Hiện tại, tình hình của Hàn Thiết trưởng viện đang rất khó khăn, chúng ta chỉ có một võ sư duy nhất làm chống cự, và không có sự hỗ trợ nào khác. Nếu có một võ sư mạnh mẽ khác xuất hiện, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi, và Phương Sóc Thành sẽ có thêm khả năng tự vệ và quyền phát biểu. Trong những ngày qua, người đã thấy rằng mọi lực lượng đều đang thu hút sự chú ý của Nam Cung Viện. Người ta không quan tâm đến phẩm hạnh của Nam Cung Viện, mà chỉ chăm chú vào khả năng võ thuật của hắn ta, với hy vọng rằng hắn có thể mang lại lợi ích trong các trận chiến. Điều này dẫn đến việc mọi người, kể cả Lữ Thái Cường, đều lấy Nam Cung Việt làm điểm tựa để được sự hào quang. Họ không quan tâm đến phẩm hạnh của hắn. Nếu vi sư thay đổi thái độ đối với Nam Cung Việt và ngừng đào tạo hắn, thậm chí từ chối sự giúp đỡ, Nam Cung Việt có thể rời khỏi Hàn Thiết trưởng viện và gia nhập môn phái khác. Điều này sẽ làm chúng ta mất đi cơ hội sở hữu một võ sư mạnh mẽ, và chỉ còn phụ thuộc vào vi sư duy nhất. Điều này rất nguy hiểm, và có thể khiến chúng ta trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ khác. Tinh Hán, ngươi là một người đáng tin cậy thực sự, và việc đối với ngươi làm cho sư phụ cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, trong thời kỳ hỗn loạn như hiện nay, có rất nhiều vấn đề không thể chỉ dựa vào cảm tình hay sở thích để quyết định, mà phải xem xét toàn cảnh. Thật sự, hành vi của Tử Lăng gần đây đã vượt quá những dự đoán của ta. Ta đã đánh giá cao hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn thiếu sự tài năng cốt lõi, sức mạnh đã cạn kiệt và số phận đã được định trước. Đây có lẽ là một điều ta không thể thay đổi được, phải không? Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng, khi có ta ở đây, sẽ không cho phép ai động vào đồng môn của chúng ta. Sau khi nói xong, Tả Nhạc vỗ nhẹ vai Trịnh Tinh Hán, trên khuôn mặt hiện lên sự quan tâm. Tả sư, ta đã hiểu. Trịnh Tinh Hán gật đầu trả lời, tâm trạng rất nghiêm túc, giống như bị một trở ngại nào đó làm mất sự tự tin. Dựa vào cái gì mà Nam Cung Viện, người như vậy, có thể tự mãn và được đối xử quan trọng? Dựa vào cái gì mà Tần Tử Lăng, người như vậy, phải chịu đựng sỉ nhục và không được đối xử công bằng? Nhưng Trịnh Tinh Hán biết rằng những gì Tả Nhạc nói là đúng, trong thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là mọi thứ. Đúng, hiểu rồi là tốt. Đúng rồi, Tử Lăng hoàn toàn đáng tin cậy, khả năng chiến đấu cũng không tồi. Gần đây, ngoài thành không yên ổn, sau 2-3 tháng, thanh Hàn Tuyết Liên Thảo Thành sẽ diễn ra, người có thể dẫn hắn cùng Mục Huyên đi trước và chuẩn bị. Tả Nhạc vỗ nhẹ vai Trịnh Tinh Hán lần thứ hai và nói. Dạ, Tả sư. Trịnh Tinh Hán nghe vậy, đôi mắt không khỏi lóe sáng, tâm hồn chấn động, vội vàng trả lời. Đúng, vẫn còn một chút thiếu sót trong việc xử lý theo cảm tính. Tả Nhạc chỉ vào Trịnh Tinh Hán, lắc đầu và nói. Ha ha. Trịnh Tinh Hán nhăn nhó đầu. Đi thôi. Tả Nhạc vung tay và nói. Trong khi đó, Tần Tử Lăng đã ly khai Sơn Giã Tố Cư, và đến lò rèn để lấy ba mặt dao găm cùng với nhạn linh đao, được đặt vào ngày hôm qua. Sau đó, hắn trực tiếp đi đến Tây Thạng Sơn, để tu luyện võ công và khám phá các điểm sơn động. Trong sơn động, Tần Tử Lăng dành một ngày để tu luyện và thu thập các dược liệu, thức ăn bổ dưỡng. Khi đêm khuya buông xuống, Tần Tử Lăng tiếp tục di chuyển cùng Viên Đại, như một hồn ma lang thang trong Tây Thạng Sơn. Sau đó, hắn trở về một nơi đã trước đó đã chuẩn bị sẵn một chỗ ẩn nấp, nhờ Viên Đại trông coi thể xác, rồi phần hồn cầm theo dao găm ba mặt và nhạn linh đao, rồi phi hành trong khu rừng rậm. Dù là ba mặt dao găm hay nhạn linh đao, Tần Tử Lăng đều sử dụng một loại thực vật không độc để tô màu chúng thành đen. Dưới ánh đèn lấp lánh của đêm tối, khó có thể phát hiện bằng mắt thường. Từ đỉnh cao nhìn xuống, phạm vi tầm mắt mở rộng trước mắt. Không lâu sau đó, Tần Tử Lăng phát hiện một con chim trĩ. Trên dãy núi này, khá dễ dàng tìm thấy các loài thú hoang, và Tần Tử Lăng đã gặp phải nhiều loại thú hoang nhất trong quá khứ. Tần Tử Lăng nhanh chóng rút dao găm ba mặt từ phía trên xuống, sau đó êm đềm lấy nhạn linh đao và điểm tĩnh tiến gần chim trĩ, mục tiêu của hắn. Khanh khách, chim trĩ cảm thấy sự nguy hiểm và phát ra âm thanh lo lắng, nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm từ nhạn linh đao và xoay hướng chạy trốn. Tuy nhiên, tốc độ của chim trĩ không thể sánh bằng nhạn linh đao. Lưỡi dao sắc bén đã vụt qua, đầu chim trĩ rơi xuống đất và máu tươi phun ra. Tần Tử Lăng nhận thấy tình hình và nhanh chóng cầm nhạn linh đao cùng con chim trĩ lên, sau đó lặng lẽ đặt ba mặt dao găm vào một chỗ khác, trở lại chỗ ẩn thân trước đó. Hắn đặt con chim trĩ vào dưỡng thi hoàn bên trong, và sau đó khởi hành một lần nữa. Không lâu sau đó, Tần Tử Lăng phát hiện một con linh dương, loài thú hoang khá phổ biến trong đồng cỏ. Lần này, Tần Tử Lăng sử dụng dao găm để tấn công. Nhưng linh dương so với chim trĩ tỏ ra cảnh giác hơn. Nó có tốc độ di chuyển nhanh hơn và liên tục né tránh các đòn tấn công của Tần Tử Lăng. Dù đã cố gắng ám sát mấy lần liên tiếp, nhưng Tần Tử Lăng vẫn không thể đâm trúng. Cuối cùng con linh dương đã thoát khỏi tầm với của hắn. Nhìn linh dương biến mất trong khu rừng rậm, phần hồn Tần Tử Lăng có chút mệt mỏi nhưng không một chút nản lòng. Linh dương đã chạy trốn, cho thấy rõ ràng phần hồn hắn chưa đủ yên lặng và kỹ năng chiến đấu chưa đủ mạnh mẽ. Để trở nên thành thạo và lưu loát trong việc sử dụng vũ khí, hắn cần phải tập luyện mạnh mẽ hơn. Điều này chỉ khẳng định rằng quyết định thay đổi phương thức săn bắt của hắn là chính xác. Chỉ thông qua phương pháp săn bắt này, và không ngừng tăng cường khả năng chi phối binh khí trong tâm hồn, Tần Tử Lăng sẽ có thể tiến bộ hơn trong việc đối đầu với những kẻ địch mạnh mẽ trong tương lai. Thần hồn cần nghỉ ngơi và điều chỉnh, Tần Tử Lăng tiếp tục tung bay trong không trung với dao găm và nhạn linh đao, để thám hiểm. Trong quá trình đó, hắn liên tiếp phát hiện một con chim trĩ, một con mãng xà rắn và một con thỏ hoang. Sử dụng nhạn linh đao, hắn dễ dàng chém giết chim trĩ và mãng xà rắn, nhưng thỏ rừng rất cảnh giác và nhanh nhẹn. Dù hắn sử dụng vũ khí cẩn thận hơn và biến hóa đa dạng hơn nhạn linh đao, cuối cùng con thỏ vẫn thoát khỏi tầm với. Đây vẫn chỉ là đối mặt với khả năng trốn tránh, không có khả năng phản công. Chúng chỉ dựa vào bản năng để phản ứng, hầu như không có sự thông minh. Như vậy đã rất khó khăn. Nếu đối mặt với những võ giả tu vi cao thâm, chắc chắn phải đối mặt với nhiều lần khó khăn. Dường như ta vẫn còn làm chủ được sức mạnh mình đang có, ta nhất định phải tận lực khống chế vũ khí để tiêu diệt chúng. Nếu không, dù thần hồn ngày càng mạnh mẽ, nhưng lại thiếu khả năng chiến đấu thực tế với vũ khí giết địch. Kết quả vẫn là không thực dụng cho lắm. Tần Tử Lăng nhìn theo con thỏ rừng nhảy một lần, nhảy lên vào bụi cây rậm rạp và nhanh chóng biến mất. Trong tâm niệm chuyển động, ý tưởng quyết định ngày càng trở nên kiên định. Trong tâm niệm chuyển động, Tần Tử Lăng một lần nữa tung bay lên bầu trời. Đó là Đạp Vân Xạ. Ngay khi vừa bay lên trong chốc lát, Tần Tử Lăng ngay lập tức nhìn thấy một con vật hình dạng giống hươu, nhưng có bốn vó với vằn đám mây trên cơ thể. Hắn không khỏi bất ngờ. Kể về Tần Tử Lăng săn bắn, đã có 4 năm qua, hắn thường đi sơn dã tố cư để hiểu rõ hơn về các loại con mồi tự nhiên. Hắn nhìn một cái liền nhận ra đó là Đạp Vân Xạ, con thú hoang mà hắn từng thấy trong bản vẽ mục lục của sơn dã tố cư. Theo truyền thống, Đạp Vân Xạ rất cảnh giác và chạy rất nhanh, hầu như bước đi trên mây. Nó luôn phi tiễn xa không thể bắt được. Tần Tử Lăng, dù có ý chí quyết tâm hơn trong việc huấn luyện võ nghệ, nhưng không ngốc đến mức định bắt Đạp Vân Xạ để luyện tay. Điều quan trọng nhất là con Đạp Vân Xạ đực sẽ sinh ra xạ hương. Giá trị của xạ hương thì Tần Tử Lăng không biết, nhưng hắn biết rằng xạ hương từ Đạp Vân Xạ rất hiếm và quý giá. Hôm nay, nhờ vào sự chiếu cố của Tiêu Thiến, hắn đã tiết kiệm được 500 lượng bạc. Hắn không còn ngại ngần vì ví tiền trống rỗng, nhưng với số tiền lớn như vậy, 500 lượng cũng không đủ kéo dài lâu. Vì vậy, khó có thể tìm được thú hoang đáng giá để săn bắt. Hắn phải thay đổi chiến thuật một cách tự nhiên, Tần Tử Lăng quyết đoán buông xuống dao găm ba mặt và nhạn linh đao, sau đó thần hồn trôi theo gió núi một cách yên lặng, hướng Đạp Vân Xạ tung bay đi. Đạp Vân Xạ thực sự cảnh giác, Tần Tử Lăng đã rất cẩn thận, thậm chí khi gió thổi qua, Đạp Vân Xạ còn cảm nhận được điều gì đó. Mắt nó lập tức tỉnh dậy. Đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh trong bóng tối, bốn chân sẵn sàng chạy trốn. Tuy nhiên, Đạp Vân Xạ không thấy thần hồn nào, trước khi nó nhận ra được sự nguy hiểm, thần hồn đã đột ngột xuất hiện, một mắt vô hình lập tức bao trùm Đạp Vân Xạ, và nhanh chóng toàn thân nó run lên. Sau đó, đôi mắt của nó phát ra một tia sáng ma quái, trong bóng tối đêm, hướng Tần Tử Lăng, nơi hắn ẩn náu, tiến tới với dao găm và nhạn cánh đao sắc bén, vậy là kết thúc Đạp Vân Xạ. Vào ngày thứ hai, trong sơn dã tố cư, Chu trưởng quỹ thấy Tần Tử Lăng mang theo một cái bao tải lớn đi vào cửa hàng, liền nhanh chóng đến đón tiếp. Xin chào Tần tiên sinh, lần này ngài thu hoạch được những con thú hoang gì? Tần Tử Lăng để xuống bao tải trước quầy hàng và cười mỉm, không nói một lời. Chu trưởng quỹ trông thấy điều đó và trở nên vô cùng tò mò, vội vàng mở túi miệng ra. Đây là Đạp Vân Xạ. Chu trưởng quỹ thấy vậy, khuôn mặt hắn trở nên đổi sắc, không kịp kinh ngạc đã thoáng qua miệng, nhanh chóng đưa tay vào túi. Trên bụng Đạp Vân Xạ, hắn sờ và phát hiện một quả trứng to lớn, tay hắn không khỏi run lên và vẻ mặt hào hứng liên tục nói, Tần tiên sinh, ngài thật sự là có bản lĩnh. Đạp Vân Xạ này được cho là có khả năng di chuyển nhanh như bước trên mây, không ai có thể đuổi theo nó trên không. Không ngờ rằng ngài đã bắt được nó. Đạp Vân Xạ xạ hương này được sử dụng để làm hương liệu, rất quý giá và đôi khi dù có tiền cũng không thể mua được. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Gặp Chu trưởng quỹ hồi đó, Tần Tử Lăng nhìn thấy sự hào hứng trên khuôn mặt hắn và trong lòng cũng đầy phấn khởi. Tuy nhiên, bề ngoài, Tần Tử Lăng vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhàn nhạt khi nói, Chu trưởng quỹ, hãy đưa ra giá của nó. Giá này để ta suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Chu trưởng quỹ vuốt cằm với bụi râu và sau một thời gian dài suy nghĩ, hắn cẩn thận từng chữ, nói với Tần Tử Lăng, Tần tiên sinh, giá phải trả 7 là 100 lượng. Nếu ngài không đồng ý với giá này, ta có thể giúp ngài liên hệ với chủ nhân phòng đấu giá, yêu cầu họ đưa Đạp Vân Xạ này vào phiên đấu giá công khai. Khi đó, ngài chỉ cần thanh toán một khoản phí nhỏ là có thể nhận được tiền đấu giá. Giá 700 lượng. Khi Tần Tử Lăng nghe điều đó, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, nhưng bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói, tất nhiên, nếu Chu trưởng quỹ nói 700 lượng, thì là 700 lượng. Ta tin tưởng vào ngươi, về phần đấu giá, không cần phải làm phức tạp như vậy. Ta và Tần tiên sinh đều là những người thẳng thắn. Đây là số tiền cho ngài. Chu trưởng quỹ gặp Tần Tử Lăng không nói nhiều và ngay lập tức đáp ứng. Hắn cảm thấy vinh quang hiện lên trên gương mặt mình, sau đó trao cho hắn cả hộp gỗ chứa 700 lượng bạc. Cái hộp gỗ này là Hạ Nghiên cô nương trao cho ta chiều hôm qua, nói là ngài muốn nhận đồ vật này. Ta cảm ơn Chu trưởng quỹ. Nhìn thấy Chu trưởng quỹ đưa tới hộp gỗ nhỏ, Tần Tử Lăng trên gương mặt cuối cùng cũng có một chút biến hóa. Tần tiên sinh, ta xin kính trọng ngài. Chu quỹ nhỏ nhanh chóng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng cười, vỗ tay đáp lại, sau đó mang theo 700 lượng bạc và thiên cơ tục cốt cao trong hộp gỗ, nhanh chóng bước đi. Vài ngày trước đó, Lưu Tiểu Cường đã khôi phục cử động của cơ thể, nhưng sức lực không còn như trước, thực tế là không đủ để đối mặt với những tình huống khó khăn. Cao 2 mét như một vị anh hùng, suốt cả ngày chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Nhưng khi nghĩ đến nửa cuộc đời còn lại, không khác biệt nhiều cũng sẽ như vậy, Lưu Tiểu Cường cảm thấy xúc động tự nhiên kìm nén, trong lòng tự nhiên đau khổ. Mặc dù không biểu lộ ra bên ngoài trước mắt người khác, nhưng Tần Tử Lăng có thể nhận ra điều đó. Trong lòng Tần Tử Lăng còn đọng lại những lo lắng riêng của mình. Hắn thường phải đối mặt với khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống, phải bảo vệ tính mạng và hy vọng trong thế giới hiểm ác này, từ những ngày hắn còn trẻ tuổi. Mọi việc đều đòi hỏi sự cẩn thận và quyết tâm. Dù Tần Tử Lăng đã nhìn thấy Lưu Tiểu Cường chịu đựng nỗi đau khổ tâm lý tại cao đài thiên cơ, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng sự gian truân nặng nề. Cho đến ngày nhận được đồ của Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng mới quyết định một cách dứt khoát và chuẩn bị kế hoạch từ sớm. Hiện tại, khi thiên cơ tục cốt cao đã nằm trong tay, Lưu Tiểu Cường cuối cùng có thể nhìn thấy mục tiêu của mình đứng trước mắt một lần nữa. Hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm như được giải thoát. Tần Tử Lăng chỉ vừa ra đi, Chu trưởng quỹ ngay lập tức gọi hai tiểu tỷ đến, để bọn họ đưa Đạp Vân Xạ vào nội thành của Tiêu gia, Thanh Trúc Tiểu Lâu. Thanh Trúc Tiểu Lâu là nơi Tiêu Thiến đang sinh sống. Thanh Lâu Thanh Trúc được bố trí tỉ mỉ và yên tĩnh, bao gồm cả khu vườn nhỏ và viện nhỏ. Màu xanh biếc của rừng trúc tươi mát, trong ao nước có đủ loại cá, tạo nên một cảnh quan xanh tươi và sống động. Tiểu thư, Đạp Vân Xạ là Tần Phong bắt được. Dường như, ngoài vận khí, công lực của hắn vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng, có thể thực sự là một võ sư cao cường. Hạ Nghiên nói với Tiêu Thiến khi cả hai ngồi trong hành lang, nhìn xuống ao nước đang đánh cá. Tiêu Thiến trả lời một cách lạc quan nhưng trong lòng có chút bối rối. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn, có vẻ như hắn không phải là người giàu có, cũng không thuộc về bất kỳ phe phái chiến nào. Tiểu thư, chúng ta có cần mời hắn đến đây không? Với công lực của một võ sư cùng với sự quyền uy mà tiểu thư hiện đang nắm giữ, Tiểu thư sẽ có quyền nói trong gia tộc. Hạ Nghiên nói với sự phấn khích trên gương mặt, ở cấp độ hiện tại của chúng ta, dù võ sư có thể có tác dụng, nhưng vẫn có hạn chế, trừ khi đạt đến cảnh giới võ sư. Tần công tử có thể thực sự là một võ sư, nhưng tối đa cũng chỉ là võ sư ngưng kình. Nếu không, nếu hắn là võ sư vận kình, cho dù hắn khiêm tốn, nhưng dựa vào tình báo của ngũ đại gia tộc, hẳn là không thể không xuất hiện tên hắn. Hơn nữa, nếu hắn là võ sư ngưng kình, tự nguyện kiếm tiền bằng cách săn bắn, rõ ràng không muốn gây chú ý, cũng không muốn thu hút sự chú ý của các thế lực trong cuộc chiến. Chúng ta không cần kéo hắn xuống nước đâu. Tiêu Thiến lắc đầu phớt lờ, miệt thị. Đúng là như vậy, không sai. Nhưng ít nhất có một võ sư ngưng kình cũng tốt hơn. Hạ Nghiên không từ bỏ ý kiến của mình. Tùy duyên thôi. Ít nhất bây giờ chúng ta đã có một mối quan hệ tốt với hắn, không phải sao? Tiêu Thiến cắt đứt lời. Hạ Nghiên giật mình, cuối cùng cũng bị ép buộc im lặng. Thật không ngờ, Đạp Vân Xạ này lại đáng giá như vậy. Có vẻ như không có vấn đề gì, dù ở thế giới nào, vàng của phụ nữ vẫn là điều dễ kiếm nhất. Tần Tử Lăng vội vã đi qua khu phố Tây Thành, trong lòng không kìm nén được cảm khái. Trong lòng cảm khái, Tần Tử Lăng lơ đãng liếc qua tiệm hoa vận son phấn, lòng hắn không khỏi trỗi lên một cảm giác khác thường. Nuôi dưỡng những ý tưởng kinh doanh trước đây, săn bắn không phải là một công việc lâu dài trong thời đại này, vì để có thu nhập ổn định cần phải có một công việc khác. Hiện tại, đẳng cấp của ta vẫn còn thấp, không thể để lộ thân phận ra ánh sáng, và không có ai trong thiên hạ có thể thuê ta làm việc. Vì vậy, tạm thời ta không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ đi săn bắn một cách khiêm tốn. Tuy nhiên, ý tưởng kinh doanh trước đây vẫn nổi lên trong lòng Tần Tử Lăng, hắn ngày càng trở nên cẩn thận hơn, không còn như một người nhiệt huyết 19 tuổi nữa. Sau khi nghĩ đến ý tưởng, Tần Tử Lăng tự mình cười giễu. Trở về ngôi nhà cũ của Lưu Tiểu Cường, Tần Tử Lăng thay trang phục, rồi ra khỏi cửa và hướng về phía cổng phía Tây Thành. Tuy nhiên, chỉ đi vài bước, bước chân của hắn dừng lại, hắn xoay người quay trở lại tiệm son phấn Hoa Vận nằm trên con đường phố. Tiệm son phấn Hoa Vận không chỉ bán son phấn mà còn có bán một ít châm gài tóc, còn bán các loại trang sức. Hôm qua, Tần Tử Lăng đã tiết kiệm được 500 lượng bạc, và hôm nay hắn kiếm được thêm 700 lượng bạc. Lưu Tiểu Cường nếu nhìn thấy điều này sẽ hoàn toàn phục hồi tinh thần. Tần Tử Lăng đang có tâm tình tốt, và đột nhiên hắn muốn tặng Ấn Nhiễm Nguyệt và mẫu thân một ít đồ trang sức. Khi đến Khúc Lâm Nhai, Tần Tử Lăng đi thẳng đến tiệm son phấn mới, và hắn ngay lập tức cảm nhận được một không khí khác thường. Trong tiệm, tiểu nhị thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, miệng nhìn lại. Nhưng khách hàng đều không có ý định bắt chuyện. Ở tầng 2, Vân Lam bị một người lưng hùm vai gấu đè chặt, gương mặt bên trái dưới mọc một nốt ruồi đen. Hắn đẩy Vân Lam tới gần cửa sổ. Trang tiên sinh, xin ngài giữ tự trọng. Vân Lam trắng bệch nhưng cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Vân Lam cô nương cần gì phải từ chối người từ xa mà đến như ta. Nếu ngươi chịu gả cho ta, Trang Cao Trì, chúng ta sẽ trở thành một nhà. Từ nay về sau, ngươi và ta sẽ có nhau để dựa vào, không còn phải lo lắng mỗi lúc mỗi khắc, và chi tiêu tiền để thuê người tốt cả 100.000 lần. Hơn nữa, Tần Tử Lăng đó có bản lĩnh gì? Ngươi tin rằng chỉ với hắn, các ngươi sẽ được bảo vệ. Trang Cao Trì đặt một tay lên vách tường. Ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn chằm chằm vào Vân Lam, tỏ ra quyết đoán. Chúng ta đều là người tu hành võ đạo, Du Long trưởng viện ngươi và Hàn Thiết trưởng viện của ta cũng đã giao đấu với nhau, bây giờ ngươi hạ thấp ta để nâng cao bản thân mình, có phải không hợp quy củ không? Ngay lúc đó, một giọng nói chậm rãi vang lên từ cầu thang. Tần tiên sinh. Vân Lam nhìn thấy là Tần Tử Lăng, vội vã nới lỏng thắt lưng, từ dưới cánh tay của Trang Cao Chỉ thoát ra, bước nhanh hướng tới Tần Tử Lăng với biểu hiện hoảng sợ trên gương mặt. Vân Lam có gương mặt hình trứng, lông mày nhẹ nhàng cong lượn, đôi mắt không quá lớn cũng không quá nhỏ. Thân hình cân đối, không quá cao cũng không quá gầy, nhanh chóng tới với vẻ hoảng hốt. Cái eo nhỏ thon nhấp nhô một cách quyến rũ, tự tạo cho người khác sự thương yêu với vẻ đẹp nữ tính. Không ngờ ngươi lại có hàng trăm kế hoạch để chiếm đoạt tiệm son phấn Hoa Vận, thậm chí sau khi Diêm La Bàng bị diệt, ngươi vẫn không từ bỏ ý đồ đó. Vân Lam nhìn thấy Tần Tử Lăng đã đi lên trước, đứng phía trước để bảo vệ nàng, trong lòng cảm thấy an toàn hơn. Nàng nhanh chóng tiến lại gần Tần Tử Lăng với biểu hiện hoảng sợ trên gương mặt. Ngươi là Tần Tử Lăng của Hàn Thiết trưởng viện sao? Trang Cao Chỉ chậm rãi quay người, ánh mắt ác độc lóe lên khi nhìn Tần Tử Lăng. Chính là ta, Trang Cao Chỉ có gì muốn giải thích không? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tần Tử Lăng hỏi một cách bình tĩnh. Hừ, ta cần phải giải thích cho ngươi sao? Trang Cao Chỉ cười lạnh một tiếng, đầy sự khinh thường. Ý Trang huynh muốn nói gì? Ngươi có ý định chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt nữ nhân à? Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ nghi ngờ khi đặt câu hỏi. Ngươi, trạng thái mặt của Trang Cao Chỉ bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng hung ác, nhưng hắn nhanh chóng hít một hơi sâu, dập tắt cơn tức giận trong lòng, cười lạnh một tiếng mà không nói gì thêm. Tần tiên sinh, ngươi đang đùa ta à? Ta và Vân Lam đã có tình cảm từ lâu, và hoa vận son phấn tiệm này, ta luôn theo dõi từ bóng tối. Một ít rắc rối trước đây chỉ là sự cố, Vân Lam chỉ là hành động theo cảm tính, không cần phải mời Tần tiên sinh đến giải quyết. Nếu Tần tiên sinh nể mặt ta, ngày sau chắc chắn ta sẽ báo đáp lại. Tần tiên sinh, xin ngài đừng. Vân Lam không thể kìm nén sự lo lắng. Vân Lam, ngươi cần bình tĩnh và đừng nóng vội. Tần Tử Lăng giơ tay để ngăn Vân Lam, ánh mắt ôn hòa, sau đó nhìn Trang Cao Trì và nói, lấy tài sản của người cùng người tiêu tai, đó là đạo đức của nghề nghiệp. Chỉ cần ta không đồng ý, Trang tiên sinh cũng không thể lợi dụng tình hình hỗn loạn. Tất nhiên, nếu Trang tiên sinh không màng đến danh tiếng, chúng ta có thể mời các quyền viện và quan phủ đồng loạt tới, để làm rõ sự tình, sau đó chúng ta có thể so võ công. Nếu ngươi thắng, ta sẽ kết thúc việc này và để Vân Lam cô nương tìm người khác. Hắc hắc, nghe nói Tần tiên sinh từng đi học, quả nhiên biết nói. Hôm nay ta sẽ rời đi. Trang Cao Chỉ mặt biểu lộ tâm tình biến đổi một thời gian dài, sau đó cười lạnh một tiếng và đi về phía cầu thang. Trang tiên sinh, ta hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng ngươi làm phiền Vân Lam cô nương, nếu ngươi không ngại thì chuyện này trở nên rõ ràng. Danh tiếng của ngươi thì không quan trọng, nhưng ngươi nên lo lắng về danh tiếng của Du Long trưởng viện, sợ Trang tiên sinh không đương nổi đâu. Khi Trang Cao Chỉ đi qua bên cạnh, Tần Tử Lăng bất ngờ mở miệng nói. Ngươi đe dọa ta à? Trang Cao Chỉ đột nhiên dậm chân, xoay người và nhìn Tần Tử Lăng, đôi mắt tràn đầy ánh sát khí, nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Cái khí hung hãn từ trước đó bắt đầu trỗi dậy, khiến Vân Lam cũng không kìm được sự run rẩy trong cơ thể, vô thức vươn tay nắm chặt góc áo của Tần Tử Lăng. Ta làm sao dám đe dọa Trang tiên sinh, chỉ là giúp ngươi đưa ra một lời khuyên có thể dẫn đến hậu quả, đồng thời cũng nhắc nhở Trang tiên sinh rằng ngươi và Diêm Khôi không giống nhau, hãy tự trọng. Tần Tử Lăng nói một cách bình tĩnh, đặc biệt nhấn mạnh hai từ tự trọng. Được rồi, ta đã hiểu. Trang Cao Chỉ lạnh lùng trả lời, sau đó đi về phía cửa cầu thang một cách chậm rãi, tràn đầy mùi vị đe dọa và khiêu khích. Tần Tử Lăng nhìn theo bóng lưng Trang Cao Chỉ khi hắn ta đi xa, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia ánh sáng tăm tối. Trong khi nói chuyện, tay trái của hắn hạ xuống, ngón út vô tình di chuyển một lần, những con côn trùng nhỏ đen tối như rồi đột nhiên bò ra từ trong chiếc nhẫn, sau đó theo ngón út leo lên cầu thang. Tiếp tục bò lên phía trên Trang Cao Trì, rồi lẩn vào trong cầu thang. Vân Lam cô nương, ta thành thật xin lỗi, nếu không phải vì ta. Tần Tử Lăng gặp Vân Lam với một diện mạo không mấy vui vẻ, khiến nàng cảm thấy bối rối và lo lắng. Vân Lam không hiểu được sự đe dọa trong lời nói khi Trang Cao Trì rời đi. Không cần lo lắng, đó là đạo đức của nghề nghiệp. Vân Lam cô nương không cần mang trên mình gánh nặng lo lắng và tâm niệm, chỉ cần yên tâm với công việc buôn bán. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đến tìm ta sẽ giải quyết. Tần Tử Lăng nói một cách ổn thỏa, mỉm cười với Vân Lam, lộ ra hàng răng trắng tinh như ngọc, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, Vân Lam vẫn mang trên mặt vẻ tự trách và lo lắng. À, đúng rồi, hôm nay ta đến đây để mua trang sức cho gia đình. Một món là cho mẫu thân ta, một món là cho muội muội 17 tuổi. Vân Lam nương có thể giúp ta lựa chọn một món được không? Tần Tử Lăng đổi chủ đề nhanh chóng. Vân Lam bất ngờ và không kịp suy nghĩ theo Tần Tử Lăng. Ngạc nhiên mở miệng a một tiếng, khuôn mặt phản ánh sự kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Tần Tử Lăng hỏi. Không có gì, không có gì. Chỉ là không ngờ Tần tiên sinh, một nam tử lại có tình cảm sâu sắc đối với mẫu thân và muội muội của mình. Và lại nghĩ đến việc mua trang sức. Vân Lam nói, ánh mắt của nàng tràn đầy sự kỳ lạ khi nhìn Tần Tử Lăng. Trong thế giới này, dù không giống với các triều đại cổ đại khác, nữ giới vẫn đứng ở vị trí thấp hèn. Nam giới chiếm ưu thế tuyệt đối trong xã hội. Hiếm có nam tử nào sẽ tự mình đến cửa hàng và chọn trang sức cho phụ nữ. Thật à? Tần Tử Lăng cười nhẹ và nói, điều này đối với ta là chuyện bình thường. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngài thật sự nghĩ như vậy sao? Ngài không thấy, là việc một người nam tử lựa chọn trang sức cho nữ tử không mất mặt à? Vân Lam có vẻ khá giống với Tần Tử Lăng, nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi, dường như đã quên đi sự cố vừa xảy ra. Tại sao lại mất mặt? Đôi khi mua một chút đồ trang sức để làm cho họ hài lòng là chuyện bình thường mà. Tần Tử Lăng trả lời một cách tự nhiên. Ở thời hiện đại, việc mua đồ trang sức cho phụ nữ trở thành một thói quen, không cần biết là ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ 83, bảy thất tiên nữ tiết, lễ Giáng sinh, sinh nhật hay bất kỳ ngày lễ nào khác. Cứ mua một ít quà tặng là đủ, thậm chí có những phụ nữ yêu cầu mua quà cả trong ngày quốc tế thiếu nhi. Vân Lam nhìn Tần Tử Lăng với một cảm giác ngạc nhiên, ánh mắt đẹp lấp lánh rung động. Sau một thời gian dài, nàng mới lấy lại tinh thần và nói. Thật mong ước mẫu thân và muội muội của ngài sẽ hài lòng. Tần Tử Lăng không nói gì và cười, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Thế giới này thật quá đơn giản và độc ác đối với những phụ nữ, yêu cầu của họ quá thấp, chỉ cần mua một ít đồ trang sức dưới tay là đủ. Điều đó khiến cho một người giàu có và quý tộc sẽ cảm thấy ngạc nhiên, và đồng thời có cảm nhận về sự đơn giản của họ. Trong lựa chọn của Vân Lam, Tần Tử Lăng cuối cùng đã chọn cho mẫu thân Thôi Thị một chiếc châm gài tóc tinh tế, và đơn giản được làm từ bạc, và cho Ấn Nhiễm Nguyệt chọn một chiếc châm cài đầu xinh đẹp, có hình hoa được làm từ bạc. Sau khi chọn xong châm gài tóc và châm cài đầu, Tần Tử Lăng phải trả tiền, nhưng Vân Lam không nhận tiền từ hắn. Đây là ý của ta khi mua cho mẫu thân và muội muội, ta phải trả tiền cho ngươi, ngươi làm vậy là ý gì? Tần Tử Lăng nói. Vân Lam nghe điều này, không khỏi mỉm cười và nói, Tần tiên sinh đã giúp đỡ ta rất nhiều, chút tiền này xem như là thành ý của ta. Tần Tử Lăng nghe vậy, hơi sững sờ và sau đó lắc đầu cười một cái, nhưng rồi hắn vẫn đưa tiền vào tay của Vân Lam với một ánh mắt quyết đoán. Cuối cùng, Vân Lam vẫn không thể tránh khỏi việc nhận tiền từ Tần Tử Lăng. Nhìn Tần Tử Lăng đi xa, trong ánh mắt của Vân Lam hiện lên một sự phức tạp không thể diễn tả. Sau một thời gian dài, Vân Lam thở dài nhẹ và thu hồi ánh mắt. Sau khi rời khỏi cửa hàng Hoa Vận Mỹ Phẩm, Tần Tử Lăng không đi thẳng đến của Tây Thành, mà đi đến bờ sông để tìm một căn phòng bỏ hoang rách nát. Từ bên trong túi của Dưỡng Thi Hoàn, hắn lấy ra một số dụng cụ và chất dịch. Khi hắn đi ra từ căn phòng rách nát, hắn đã trở thành một ông già với cơ thể già yếu với râu mép và lưng còng cong. Với bề ngoài của một người già yếu, hắn đi qua các con đường nhỏ và hẻm tối. Không ai để ý tới hắn, có một con bọ cánh cứng đang bay trên không. Ông già đi theo con bọ cánh cứng đó. Thi trùng. Đó là một kỹ thuật theo dõi trong nghệ thuật luyện thi. Trước đây, Tần Tử Lăng đã phóng ra con thi trùng này, và bây giờ con thi trùng này đang bay trên không trung. Nó có một liên kết bí ẩn tồn tại trong một phạm vi nhất định. Phạm vi liên kết giữa con trùng và chủ thể xuất phát từ một cương thi cấp cao, và càng là cương thi cao cấp, phạm vi liên kết càng xa. Tần Tử Lăng đã hợp nhất tinh thần của Lệ Mặc, và sau một vài tháng, một phần ký ức không hoàn chỉnh đã di chuyển lên trí nhớ. Trong những tháng qua, hắn đã rèn luyện thân thể bằng việc dùng thi lực để tập trung vào cơ thể. Nhờ đó, một ít ký ức liên quan đến việc luyện thi dần trở nên rõ ràng hơn. Kỹ thuật theo dõi của thi trùng, đó chính là một trong những kỹ thuật luyện thi mà Tần Tử Lăng đã khám phá ra. Theo con trùng, Tần Tử Lăng nhanh chóng nhìn thấy trang cao trì. Sau đó, hắn nhìn thấy trang cao trì rẽ phải và tiến vào một ngõ hẻm yên tĩnh, không có ai trong đó. Tần Tử Lăng không do dự mà đi theo. Trong đêm tối dài, trang cao trì đã phát ra những lời đe dọa nguy hiểm đối với gia đình của Tần Tử Lăng. Không chỉ dừng lại ở lời nói, hắn đã quyết định biến chúng thành hành động. Tần Tử Lăng không thể để hắn sống qua ngày hôm nay. Lão già, sao ngươi theo dõi ta được? Ai đã cho ngươi theo dõi ta? Trang cao chỉ nhanh chóng quay người khi nhập vào hẻm nhỏ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào lưng còng của ông già. Hắn từng bước tiến lại gần. Á! Người già lưng còng bị phát hiện, quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, vì khó khăn trong việc di chuyển, hắn ngã xuống đất sau một lần, sau đó vật lộn để đứng dậy. Nhưng trong lúc vật lộn, trang cao chỉ đã đột nhiên tiến lên phía trước, sau đó tung mình và đá mạnh vào lưng còng của ông già, cản đường trốn chạy. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ nói cho đại gia là... Người già lưng còng hoảng mang trên khuôn mặt, hai tay vùng vẫy. Là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trang cao chỉ nhếch miệng lên, cười khinh thường nhẹ nhàng, tiến gần thêm một bước. Nhưng lúc đó, người già lưng còng đột nhiên vung tay, rút ra một cây đao từ sau lưng lưỡi kiếm thẳng và sắc bén. Với độ cong và tính linh hoạt, chiếc kiếm lấp lánh bạc trong ánh mặt trời mùa đông. Ngươi! Trang cao chỉ bất ngờ khi thấy cảnh đó, nhưng với kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn không sợ và không ngạc nhiên. Trước khi lưỡi kiếm chạm đến tay, hắn đã dùng 5 ngón tay để tạo một lớp bảo vệ chắc chắn, như điện chớp. Đồng thời, hắn cũng dùng chân mạnh mẽ đá vào bụng của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều đó, trong mắt lóe lên sự khinh miệt và tự tin. Trang cao chỉ đánh nhanh như tia chớp, hắn nhận ra rằng ông già này thực sự có võ công, nhưng tốc độ lại chậm đến đáng thương. Sau đó trang cao chỉ tung cú đá vào Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhấc chân đỡ cú đá của trang cao chỉ. Răng rắc. Một tiếng động vang lên, chân trang cao chỉ va vào chân Tần Tử Lăng, như một khúc gỗ đâm thẳng vào, xuyên thủng xương đùi và gây chảy máu. Máu tươi bắn ra, và trang cao chỉ bị lực lượng mạnh mẽ này hất văng, bay lên phía sau. Trong lúc bay lên, trang cao chỉ cố gắng vươn tay để nắm lấy cái gì đó. Đúng lúc đó, một tia ánh sáng lạnh lùng xuất hiện, phản chiếu gương mặt của một người gần kề. Trước khi chết, con người có trực giác rõ ràng và nhạy bén. Là ngươi, trang cao chỉ không nhận ra khuôn mặt già nua đó. Nhưng trước khi chết, hắn nhìn thấy cặp mắt ấy, mặt hoảng sợ và không thể tin vào những gì đang xảy ra. Là ta. Ánh sáng lóe lên, đầu trang cao chỉ bay lên trời, máu tươi phun ra. Trên con đường dài về phía tây ngoại thành, Tần Tử Lăng nhớ lại cuộc đọ sát với trang cao chỉ, một người vừa bị hắn giết trước đây không lâu. Khí huyết trong hắn vẫn đang rực cháy. Sau 4 tháng rèn luyện, đặc biệt là tháng gần đây, Tần Tử Lăng đã đạt được sức mạnh vượt trội. Hầu hết cơ thể hắn, trừ vài điểm yếu, đã đạt đến cấp độ sắt đá. Tuy nhiên, khoảng cách để vượt cấp độ sắt đá vẫn còn rất xa. Tần Tử Lăng nhận thức rằng hiện tại hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một tháng trước, khi đối đầu với sư huynh Trịnh Tinh Hán. Mặc dù không có tay sắt như Trịnh Tinh Hán, nhưng sức mạnh thực sự của hắn đã tăng lên đáng kể. Hắn tự tin rằng hắn là vô địch đồng giai, tuy trong thực tế, Tần Tử Lăng không thể kích hoạt sức mạnh đến mức giết người như trong tưởng tượng, nhưng hắn nhận thấy rằng sức mạnh thực sự của mình đã tăng lên đáng kể sau khi luyện tập với đồng thi. Hắn có chút hoài nghi, nếu cơ thể hắn đạt đến cấp độ sắt đá, thì sức mạnh và kỹ năng của hắn sẽ vượt trội hơn cả của một võ sư. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng chỉ có thể suy đoán và hoài nghi, vì nếu không bị đẩy vào tình huống đối đầu sinh tử, hắn chắc chắn sẽ không thể bộc lộ được toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn hiểu rằng nếu Trang Cao chỉ chú ý đến Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt, thì hai người họ sẽ gặp nguy hiểm, mà mâu thuẫn giữa hắn và Trang Cao Trì cũng sẽ trở thành đề tài thảo luận của thiên hạ, như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn. Vì vậy, hắn quyết định giết Trang Cao Trì một cách dứt khoát và nhanh chóng. Tần Tử Lăng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh võ lực của mình để đánh bại Trang Cao Trì. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng. Hắn nhận ra rằng việc sử dụng thân thể mạnh mẽ để công kích là tốt nhất, nhưng sâu bên trong hắn vẫn có một vài suy nghĩ. Dù sao, việc hắn đã giết Trang Cao Trì cũng đã bị hắn ngụy tạo theo một cách khác, cho dù Du Long trưởng viện ra tay điều tra thì vẫn nghĩ là Trang Cao Trì bị một lão già giết chết. Tần Tử Lăng cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể dần dần nguội đi, đôi mắt sáng như sao vẫn tỏa ra vẻ bình tĩnh không tương xứng với tuổi tác của hắn. Tần Tử Lăng di chuyển nhanh như cắt, với một bước chân hắn đã đến trước cửa nhà. Trong phòng dệt vải, Thôi Thị ngồi nơi đó, thân hình vẫn trẻ nhưng phô ra sự quyến rũ của một nữ tử. Vóc dáng thanh thoát, với những đường cong tinh tế, bên cạnh giếng nước Ấn Nhiễm Nguyệt đang giặt quần áo. Lưu Tiểu Cường, một người với thân hình cao lớn, đang cầm một cây chổi và từng bước quét dọn sân viên. Đôi mắt hắn ta trống trải, như đã mất đi linh hồn, thân xác chỉ là một vật chất không hồn. Nhiều lần, Ấn Nhiễm Nguyệt đã nhìn lên và nói với Lưu Tiểu Cường, Lưu đại ca, hãy nghỉ tay, chờ chút nữa ta sẽ đến dọn sạch. Nhưng Lưu Tiểu Cường chỉ đơn giản là gật đầu và tiếp tục quét dọn. Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, thở dài một hơi. Nàng đưa tay lên lau đi một giọt mồ hôi trên trán, chuẩn bị cúi đầu để tiếp tục giặt rũ quần áo. Nhưng khi nhìn thấy Tần Tử Lăng xuất hiện ở cửa viện đình, mang theo một cái túi trong tay, cả hai mắt của nàng tỏa sáng lên không kìm nén được. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng đứng dậy và đi tới, một khuôn mặt hân hoan kêu lên, thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Mặt khác, nàng nhanh chóng điều chỉnh dáng điệu eo thon và đến đón tiếp. Lưu công tử, ngài hôm nay không ra ngoài quyền viện à? Lưu Tiểu Cường hỏi khi gặp Tần Tử Lăng trở về, ánh mắt vô hồn của hắn lúc này mới có chút rõ rệt. Tần Tử Lăng mỉm cười và gật đầu đáp lại Lưu Tiểu Cường và Ấn Nhiễm Nguyệt, sau đó cầm bao tải trong tay và đưa cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Nói vui, ta sẽ đi trước vào phòng dệt vải để gặp mẫu thân một chút, rồi quay lại đây để trò chuyện. Nhiễm Nguyệt, ngươi đem bao tải này mang vào phòng trước đi, chờ ta xử lý sau, thiếu gia chắc chắn lại mang về một con thú hoang, ta có thể xử lý ngay. Ấn Nhiễm Nguyệt vui vẻ nói, đôi mắt xinh đẹp như mặt trăng lấp lánh. Nhiễm Nguyệt thật thông minh, đoán đúng ngay lần đầu. Tuy nhiên, lần này bên trong con thú hoang có một loại sinh vật nguy hiểm, khi xử lý sẽ cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, hãy đợi ta đến xử lý sau, Tần Tử Lăng cười nói. Vậy ta sẽ cùng thiếu gia đến xử lý, không có gì phải sợ. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng lo lắng vì nàng mà lo lắng, trong lòng nảy sinh một cảm giác ngọt ngào mà không thể diễn tả, đỏ mặt gật đầu đáp. Tần Tử Lăng cười và Lưu Tiểu Cường chào hỏi, sau đó cùng nhau đi vào căn phòng bên cạnh. Hôm nay ngươi trở về sớm như vậy. Thôi Thị đã nghe tiếng nói từ bên ngoài, khi Tần Tử Lăng tiến đến đẩy cửa, vẫn tiếp tục làm việc mà không quay đầu lại hỏi. Hôm qua ta kiếm được một số tiền không ít, hôm nay ta đã mua 3 dược cao tốt cho Lưu Tiểu Cường. Người ta nói rằng nó có thể giúp hắn hoàn toàn phục hồi, vì vậy ta quyết định trở về sớm. Tần Tử Lăng trả lời. Thật sao? Thôi Thị ngừng công việc trong tay, khuôn mặt ngạc nhiên, xoay người nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gật đầu. Vậy thì tốt quá. Ta đã thấy Lưu Tiểu Cường gần đây có cảm xúc không ổn định, rất lo lắng cho hắn trong lòng. Giờ đây, nếu hắn có thể hoàn toàn phục hồi, không chỉ hắn sẽ trở nên phấn chấn hơn, mà cả gia đình chúng ta cũng sẽ có thêm một nguồn lao động. Ngươi cũng không cần phải làm việc vất vả để kiếm tiền phụ cho gia đình nữa, chỉ cần tập trung vào việc của mình và rèn luyện võ công là đủ. Thôi Thị nói. Hãy yên tâm, mẫu thân. Con trai của người hiện đang rèn luyện võ công, mỗi ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Tiền kiếm được sẽ dùng để nâng cao võ công của mình. Ta sẽ đợi Lưu Tiểu Cường hoàn toàn phục hồi và tận lực bồi dưỡng hắn. Trong thời đại loạn lạc này, sức mạnh là vũ khí tự bảo vệ mình và gia đình, con nói có đúng không? Tần Tử Lăng nói. ngươi đã trưởng thành thật sự, không chỉ có trách nhiệm mà còn đứng đầu một gia đình. Ta hoàn toàn yên tâm giao phó cho ngươi. Trong tương lai, công việc của nhà này sẽ do ngươi tự quyết định, không cần phải thương lượng với mẫu thân. Mẫu thân chỉ là một người phụ đạo gia đình, sau này Nhiễm Nguyệt sẽ đảm nhận công việc vụn vặt trong nhà này, để cho ngươi yên tâm và tự do điều hành bên ngoài. Thôi thị nghe vậy nhìn Tần Tử Lăng một lúc dài không nói, sau một thời gian mới lau đi một giọt nước mắt, với một vẻ mặt hạnh phúc nói. Ha ha, mẫu thân thật là người thông minh, có một số việc ta muốn nói. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Được rồi, thật là một người con thông minh, ngay cả phụ thân ngươi khi còn sống, cũng không ngờ con lại biết nói những lời ngọt ngào như thế. Thôi thị cười và trả lời. Tần Tử Lăng cười gãi gãi đầu, sau đó đi đến phía sau Thôi thị, lấy ra một chiếc cài tóc bằng bạc từ túi, đã cố ý mua cho người. Hình dáng của nó tinh tế, được làm từ bạc châm, nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc của người đã một chút bạc phủ. Thôi thị bỗng nhiên cả người cứng đờ. Một lúc sau, người nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên châm gài tóc, nhỏ bé run run, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mẫu thân, tại sao mẫu thân lại khóc? Tần Tử Lăng vội vàng đến lau những giọt nước mắt của mẫu thân. Ta vốn đã hài lòng rồi. Không ngờ con lại có miệng ngọt như vậy, biết làm vui lòng ta, và còn biết quan tâm ta nữa. Thật không ngờ con biết mua đồ trang sức cho ta. Dù có những lúc ta lo lắng rằng đây chỉ là một giấc mơ, và sau khi tỉnh giấc, mọi thứ đều chỉ là giả dối. Thôi thị nắm lấy tay Tần Tử Lăng và đặt khuôn mặt lên trên, thì thào nói. Nhìn mẫu thân luôn giữ được vẻ đoan trang và ổn định, thật mạnh mẽ, Tần Tử Lăng không thể không cảm thấy tự hào. Mẫu thân thật tuyệt vời. Nhưng con hãy đem châm gài tóc này đến cho Nhiễm Nguyệt. Ta đã già, không ra ngoài gặp người, nên cứ đeo châm gỗ này. Nhiễm Nguyệt, suốt từ khi đi theo chúng ta đến nay, chưa có một ngày hưởng phúc, thậm chí không có một món trang sức nào giống hệt như thế này. Rất nhanh chóng, Thôi thị buông tay Tần Tử Lăng, ngồi thẳng và hít thật sâu một hơi, tháo châm gài tóc xuống và đưa cho Tần Tử Lăng nói. Mẫu thân, hãy giữ châm gài tóc này, con đã mua một châm cài đầu cho Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng nói. Thôi thị hơi sững sờ một chút, rồi nụ cười hiện lên trên môi, nói, con thật trưởng thành, đã hiểu cách chăm sóc phụ nữ, cha con của con có thể không giống như con với sự tỉ mỉ và chu đáo như vậy. Mẫu thân ơi, Nhiễm Nguyệt vẫn còn nhỏ lắm, đừng nghĩ quá xa. Tần Tử Lăng cười và khóc cùng lúc khi nói. Còn nhỏ. Đã năm nay Nhiễm Nguyệt đã 18 tuổi rồi, chẳng qua còn trẻ thôi. Khi ta kết hôn với cha ngươi, ta chỉ mới 17 tuổi thôi đấy. Ban đầu, ta dự định vào năm sau sẽ cho ngươi và Nhiễm Nguyệt lên chùa cầu phước, thật sớm để ta có cháu bồng. Xin đừng, mẫu thân, đừng nhắc đến việc đó. Tần Tử Lăng nghe vậy, sợ hãi đến mức phải nhanh chóng cắt đứt lời nói. Được rồi, ta đã từng có quyết định như vậy, nhưng hiện tại, ngươi đã trưởng thành và hiểu biết rất nhiều. Nhiễm Nguyệt dù có dung mạo đẹp và tính cách nhẹ nhàng, nhưng vì không có gia thế và học vấn, chắc chắn không phù hợp với ngươi. Tuy nhiên, nó đã từ nhỏ chăm sóc ta, và ta không thể lòng để nó đi chịu khổ với người khác. Về sau, khi ngươi tìm được vợ chính thất phù hợp, ta sẽ đón nó làm nhà kề. Hiện tại, nếu ngươi vẫn còn không hài lòng với Nhiễm Nguyệt, ta cũng không ép ngươi. Thôi thị gặp nhi tử sợ đến vội vàng mở tay, không khỏi liếc hắn một cái và nói. Tần Tử Lăng nghe Thôi thị nói như vậy, cả người đều kinh ngạc. Trong kiếp trước, hắn có ngoại hình bình thường và từng là cô nhi, sự nghiệp không có tiến triển đáng kể, người yêu cũng đã rời bỏ. Sau khi thành công, hắn đã vất vả tìm lại người yêu, nhưng cuối cùng lại trở nên lạnh lùng và không muốn làm phiền nàng, cuối cùng cả hai đã chia tay. Do đó, trong kiếp trước, Tần Tử Lăng có thể coi là kết quả cuối cùng là một người độc thân. Tuy nhiên, trong hiện tại thì sao? Mẫu thân của hắn đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hậu cung cho hắn, với các chính thất. Điều này là điều mà Tần Tử Lăng, người từ thế giới khác, chẳng hề nghĩ đến. Đúng rồi, hãy cho mẫu thân xem châm cài tóc của Nhiễm Nguyệt. Cam ra một phen sau đó, Thôi thị đột nhiên có chút hiếu kỳ nói. Tần Tử Lăng thấy Thôi thị không càu nhàu nữa cái gì chính thất thiên phòng, cháu trai mập mạp, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, vội vàng lấy ra cái châm cài đầu cho Thôi thị xem qua. Hoa châm cài này, màu sắc này đều rất đẹp, thích hợp nữ hài tử, ánh mắt của ngươi không tệ. Thôi thị khen. Tần Tử Lăng cười cười, nói thế nào cũng là từ xã hội hiện đại tới, nên có ánh mắt thẩm mỹ không tệ. Rất nhanh, Tần Tử Lăng được Thôi thị thúc giục, và cầm cái châm cài đầu rời đi. Tần Tử Lăng trở lại trong viện, trước tiên không có đem cái châm cài đầu cho Ấn Nhiễm Nguyệt, mà là tới gặp Lưu Tiểu Cường nói, Tiểu Cường, vào trong phòng ta có lời nói cho ngươi. Lưu Tiểu Cường nao nao, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là lên tiếng, đi theo Tần Tử Lăng tiến vào buồng phía đông. Tiến vào phòng trong sau đó, Tần Tử Lăng nhìn Tiểu Cường, rồi nói, ta biết những ngày này ngươi trải qua rất uất ức biệt khuất. Lưu Tiểu Cường nghe đến đó, hốc mắt đỏ lên, nói, công tử, ta trải qua uất ức biệt khuất, không phải là bởi vì ta không có sự kiểm chế, bây giờ ta có thể đi có thể động, kỳ thực đã rất thỏa mãn. Ta hận ta chính mình, không có cách nào báo đáp công tử cùng lão phu nhân một cách ân tình. Các ngươi cứu mạng ta, chăm sóc ta, một chút cũng không có ghét bỏ ta, thậm chí tay ta chân không tiện lúc, công tử không có chút nào chê ta bẩn, giúp ta đi đại tiện. Những thứ này coi ta như người chí thân, nhưng ta chỉ có báo ân thì có ích lợi gì. Ta còn là một phế nhân, ta không thể giúp công tử và vì lão phu nhân. Nói đến phần sau, Lưu Tiểu Cường nhịn không được nghẹn ngào lấy tay đập lồng ngực của mình, nói không nên lời. Ai nói thân thể ngươi không thể chữa khỏi? Ta hôm nay gọi ngươi đi vào, chính là có một dạng dược cao cho ngươi. Đây là thuốc mỡ của An Thần Đường, dưới màng da người bị gãy xương gãy gân, chỉ cần dùng bên trên da liền có thể khỏi hẳn. Hơn nữa nếu thuốc phát huy tốt, tứ chi và cơ bắp của ngươi sẽ khỏe hơn trước. Tần Tử Lăng nói từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, đưa cho Lưu Tiểu Cường. Lưu Tiểu Cường nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, bờ môi run run không ngừng, một hồi lâu mới nói, cái này, đây là... Ta có thể lừa ngươi sao? Cầm lấy, sau khi tắm xong, bôi một đôi thuốc mỡ lên vết thương ở hai chân và cánh tay phải, 5 ngày sau mới cởi ra, sau đó đợi thêm 7 ngày nữa hoặc 10 ngày, ngươi có thể khôi phục. Tần Tử Lăng nói ra, nghe vậy, Lưu Tiểu Cường ngây người như tượng đất sét. Trong chốc lát, hắn theo bản năng đưa tay muốn tiếp lấy hộp gỗ, nhưng đi được nửa đường, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, tay run lên, giống như bị rắn cắn và nhanh chóng rút tay lại. An Thần Đường, một lần ta bên trong võ đài liền nghe có người nhắc tới, nói, loại thuốc mỡ nào có thể đổi mới xương cốt, nhưng mà, giá cả lại là 500 lượng một cây. Đúng rồi, 5 lượng. Không sai được. Thiếu gia, thuốc mỡ của ngài. Nói xong, giọng nói của Lưu Hiểu Cường kịch liệt run lên. Một thuốc mỡ 500 lượng, ba cái là 1.000 năm, đối với Lưu Tiểu Cường mà nói đây quả thực là một con số khổng lồ. Có thể nói, cho dù hiện tại hắn hoàn toàn khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý bỏ ra 1.500 lượng mua mạng của hắn, cho dù là kẻ ngốc. Đúng vậy, đây là An Thần Đường thiên cơ tục cốt cao, hiện tại ngươi không cần lo lắng. Tần Tử Lăng cười nói, ta không dám lấy, mạng của ta căn bản không đáng. Lưu Tiểu Cường nghe xong lời này, cảm giác như bị sét đánh. Lại nữa, đừng nói lung tung nữa. Có một số thứ không thể đo đếm bằng tiền, huống chi là tính mạng. Ngươi nhận An Thần Đường thiên cơ tục cốt cao, cũng đừng nói cho người khác biết, cho dù mẫu thân ta hay Ấn Nhiễm Nguyệt cũng không nói, tạm thời tiết lộ là cơ thể bình thường là do thuốc mỡ, một phần gặp may mắn. Tần Tử Lăng cắt ngang Lưu Tiểu Cường, sau đó nhét vào hộp gỗ vào vòng tay hắn, khuyên nhủ, nhưng mà công tử, chính ngài luyện võ. Lưu Tiểu Cường cầm hộp gỗ run tay không ngừng. Ta ở đây ngươi không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, phải nhanh khỏi, sau đó tiếp tục luyện võ, mau chóng bước vào cảnh giới bì mô. Bây giờ loạn lạc, Tần gia chỉ một mình ta Nam Đinh, trong nhà không có ai thủ hộ, trong lòng ta không yên tâm. Tần Tử Lăng ngắt lời nói. Cảnh giới bì mô, ta Lưu Tiểu Cường kiếp này còn có hy vọng đột phá đến cảnh giới bì mô sao? Lưu Tiểu Cường không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Đương nhiên, ngươi trời sinh có thực lực, nếu như bị đặt ở trong gia đình giàu có cùng với thịt cùng dược liệu luôn đầy đủ. Cho dù lĩnh ngộ của ngươi yếu một chút, cũng đã bước vào cảnh giới bì mô rồi. Lần này, sau khi ngươi khỏi bệnh, ta sẽ tận lực cung cấp thịt cùng thảo dược để vun trồng ngươi. Tần Tử Lăng nói ra. Sau khi nghe điều này, vẻ mặt của Lưu Tiểu Cường đột nhiên bình tĩnh lại, và đầu gối của hắn chậm rãi khuỵu xuống một cách khó khăn. Ngươi muốn làm gì? Tần Tử Lăng thấy thế vội vàng đỡ lấy Lưu Tiểu Cường. Lưu Tiểu Cường không khăng khăng, mà đứng thẳng, bình tĩnh nói, công tử... Ta chỉ muốn nói lại lần nữa, mạng sống của Lưu Tiểu Cường thuộc về ngài. Tần Tử Lăng biết Lưu Tiểu Cường cố chấp, cũng không thèm phản bác, liền vỗ vỗ vai hắn, cười nói, người bây giờ chắc chắn chờ không nổi nghĩ đắp lên dược cao, cùng ta đi ra ngoài. Nói chuyện với Ấn Nhiễm Nguyệt, nhờ nàng ấy đun cho ngươi một thùng nước nóng, sau khi ngươi rửa sạch, thì bôi thuốc mỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cục, Tần Tử Lăng không đợi Lưu Tiểu Cường nói chuyện đã rời khỏi phòng. Lưu Tiểu Cường thấy vậy vội vàng đi theo. Trong đình viện, Ấn Nhiễm Nguyệt lúc này đã rửa sạch quần áo, đang đem quần áo hướng về xào phơi đồ. Tần Tử Lăng gặp Ấn Nhiễm Nguyệt tại xào phơi đồ, tiếp đó nói với nàng, Nhiễm Nguyệt, lấy quần áo để cho Tiểu Cường, ngươi đi phòng bếp giúp hắn đun một nồi nước nóng, ta hôm nay đi gọi y sư cho Tiểu Cường, còn Tiểu Cường sẽ cọ rửa phía sau để y sư chuẩn bị đắp dược cao. Nhiễm Nguyệt cô nương, để ta. Lưu Tiểu Cường liền vội vàng tiến lên nói. Vậy phiền toái Lưu đại ca. Ấn Nhiễm Nguyệt đem quần áo trong tay đưa cho Lưu Tiểu Cường. Đâu, ta là người đã làm phiền cô nương. Lưu Tiểu Cường vội vàng cúi đầu nhận lấy, thái độ rất khách sáo, thậm chí còn có một chút tôn trọng, và hắn không coi Ấn Nhiễm Nguyệt như một thị nữ. Lưu Tiểu Cường người mặc dù ngay thẳng chất phác, nhưng nhãn lực sắc bén, Bao nhiêu có thể nhìn ra, Tần Tử Lăng rất quý Ấn Nhiễm Nguyệt, lão phu nhân cũng thương nàng, tương lai Ấn Nhiễm Nguyệt coi như thân thế duyên cớ, Tần gia không thể cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là nhất định là Tần Tử Lăng người nằm bên gối Ấn Nhiễm Nguyệt, cũng chính là tình nhân Lưu Tiểu Cường tương lai. Hơn nữa, mấy ngày nay Ấn Nhiễm Nguyệt chăm sóc hắn rất chu đáo, Lưu Tiểu Cường trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng lại mong Ấn Nhiễm Nguyệt có thể trở thành chính thất của Tần Tử Lăng, thay vì làm tiểu thiếp. Thiếu gia, để ta làm đi. Ngài có những việc quan trọng phải làm. Ấn Nhiễm Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp Tần Tử Lăng, vươn tay muốn lấy thùng nước. Ngươi đợi chút, ta sẽ lo công việc đốt lửa. Trong nhà có nam nhân đây, không cần một cô gái như ngươi làm công việc nặng nhọc, Tần Tử Lăng cười nói. Nhưng ngài không giống những người khác, ngài là... Ấn Nhiễm Nguyệt nói lo lắng. Được rồi, đây là dành cho ngươi. Ngươi hãy xem nó có phù hợp không. Chờ ta rót đầy nước trong nồi, ngươi lại vào nhà bếp đun nước. Tần Tử Lăng không chờ Ấn Nhiễm Nguyệt nói xong, đã cắt đứt lời của nàng. Sau đó, một tay từ trong túi lấy ra một chiếc châm cài tóc tuyệt đẹp, như hoa châm nở, và trao cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Cho ta sao? Nhìn Tần Tử Lăng đưa tới chiếc châm cài tóc xinh đẹp, Ấn Nhiễm Nguyệt trở nên bối rối, đôi mắt tròn trĩnh. Không phải cho ngươi, lẽ nào ta tự mang sao? Tần Tử Lăng cười nói, và sau đó cố ý hướng trên đầu xiêm áo bên dưới. Xì. Ban đầu, Ấn Nhiễm Nguyệt sửng sốt và hoảng sợ, nhưng không thể kìm nén nụ cười tràn lên môi và phát ra tiếng cười. Nhưng nhanh chóng, nàng thấy viền mắt đỏ, những giọt nước mắt không ngừng cuộn trong đôi mắt sáng. Tần Tử Lăng không dám nhìn thấy trạng thái đó của Ấn Nhiễm Nguyệt, liền đưa chiếc châm cài tóc vào tay nàng, và nhanh chóng mang theo thùng nước bước nhanh về phòng bếp. Ở một thế giới khác, chưa từng có ai đơn giản và tự nhiên như vậy khiến hắn cảm động và hài lòng đối. Nữ nhân là như vậy, thực sự làm trái tim hắn sao động. Nhìn Tần Tử Lăng bước đi, Ấn Nhiễm Nguyệt nắm chặt cái châm cài tóc, nước mắt cuối cùng cũng không thể cầm nổi và rơi xuống. Trong Du Long Trưởng Viện, phần hậu viện, thi thể của Trang Cao chỉ được đặt lên một cái giá cứu thương. Đầu của hắn bị khéo léo cài đặt trên cổ, miệng bị cắt mở, hiện rõ từng chi tiết. Đùi phải của hắn và cả chân đã bị biến dạng và uốn cong, các khớp xương cùng với cơ bắp trở thành một khối đáng sợ, mọi thứ đều tràn đầy máu và thịt, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng khủng khiếp. Ở phía trước của cáng cứu thương, đứng một người vóc người cao lớn, khuôn mặt rộng rãi, mang dáng vẻ của một trung niên nam tử uy nghiêm. Sắc mặt của hắn hiện tại trầm ảo, khí huyết trên cơ thể bắt đầu trỗi dậy, tạo nên một không khí hung hãn khó chịu. Người trung niên này không ai khác, chính là viện chủ của Du Long Trưởng Viện, Khương Việt. Có kết quả rồi sao? Ánh mắt của Khương Việt lạnh lẽo nhìn về phía Liêu Sâm. Liêu Sâm có vóc người cao gầy, mang trong mình một khí chất lạnh lùng. Nhưng Du Long Trưởng Viện không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ có một số người ngoài của các băng phái được hắn quản lý. Lần trước, khi Diêm Khôi và đám người của hắn bị giết, Liêu Sâm đã được giao trách nhiệm truy tìm, nhưng cuối cùng không thể bắt được Dịch Hiên, người quân sư của Diêm La Bang. Điều này đã gây ra sự thất vọng cho Khương Việt. Việc Diêm La Bang bị diệt vong không chỉ khiến cho Du Long Trưởng Viện mất một phần thu nhập, mà còn là mất đi sự kiểm soát của bọn họ đối với một số khu vực. Điều này khiến cho Khương Việt cảm thấy căm tức. Thanh đao đã trở nên quen thuộc, nhưng nhanh chóng bị hỏng mất. Không thể tùy ý sử dụng một thanh đao, một sơ suất nhỏ có thể làm tổn thương chính mình. Vì vậy, một số vùng đất của Diêm La Bang đã bị người khác cướp đi, và Khương Việt không thể làm gì. Dù bên ngoài hình ảnh của họ là chính đạo, là bạch đạo, nhưng những cuộc tranh đấu quyền lợi không thể được tiết lộ ra ánh sáng. Chỉ có thể để những người khác tự mình giải quyết, vì họ không thể thẳng tay nhờ bên ngoài can thiệp vào. Nếu không thì thế giới này sẽ mất đi quy tắc và trật tự, và Phương Sóc Thành sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng chấn động. Đây là vùng đất của những gia tộc quyền uy, và quan phủ không cho phép can thiệp từ bên ngoài. Họ chỉ lo sợ rằng không thể giữ bí mật về những hoạt động của mình, nhưng danh tiếng và sự uy nghiêm ngoài trang vẫn cần được duy trì. Kết quả là, chỉ sau một tháng sau khi Diêm La Bang bị diệt, trong viện nội của hắn, Trang Cao Trì đã bị tấn công và giết chết bởi một người bên trong thành. Hơn nữa, Trang Cao Trì vẫn còn hy vọng được thăng vào tầng cao nhất của sắt đá. Điều này làm Khương Việt tức giận thế nào? Hắn chết trong một con hẻm hẻo lánh, cùng với một vị lão già và hai thiếu niên. Liêu Sâm trả lời. Họ nghe thấy tiếng hét thảm và đợi cho đến khi họ quan sát, Trang Huynh đã bị giết, chỉ còn lại một vị lão già có lưng còng. Liêu Sâm nghĩ kỹ diện mạo và tư thế của ông lão còng lưng. Lão già, một đòn đá từ Trang Cao chỉ vào ông ta mà đã bị gãy như thế này. Người kia, nếu không phải là võ sư, thì chắc chắn cũng đã tu luyện được một bộ võ công tinh thông. Hơn nữa, chắc hắn đã đạt đến tầng cao nhất của sắt đá. Khương Việt nhăn mày suy nghĩ. Các võ sư không có lý do để tấn công Trang Cao Trì, và người đó cũng không phải là lão già như ngài nghĩ. Còn việc tu luyện bộ võ công tinh thông như vậy, ở Phương Sóc Thành có rất nhiều người tu luyện. Chúng ta có thể dễ dàng điều tra được. Khương Việt nói và ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Sâm. đệ đã điều tra qua một số nguồn tin, không có ai nhắc đến lão giả đó. Có thể là do một võ sĩ phái khác tạt vào, hoặc có thể là âm mưu. Liêu Sâm hơi khom người khi nói. Nếu là do võ sĩ phái khác, vì sao họ muốn giết Trang Cao Trì? Khương Việt đáp lại. Khương sư có ý đồ gì? Lẽ nào là người trong Phương Sóc Thành, hay là sư huynh đệ đồng môn? Liêu Sâm sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Nếu đó là của một võ giả, có thể chỉ là một sự cố không muốn. Tuy nhiên, chỉ nhằm vào Trang Cao Trì để trả thù, thì vẫn tốt hơn, nhưng lại hướng đến Du Long trưởng viện, vấn đề đó là rất nghiêm trọng. Gần đây, hãy đề phòng khi ra ngoài và mau chóng điều tra Trang Cao Trì khi còn sống, xem ai có thù oán với hắn không, đặc biệt là những người gần đây hắn giao hảo. Khương Việt nói một cách trầm ổn. Tương lai, Liêu Sâm hơi kinh ngạc, nhớ lại cảnh Trang Cao Trì và Diêm Khôi kết hợp để âm mưu cưỡng ép Vân Lam, cảm thấy có những bí mật đen tối ẩn chứa trong cả hai. Có chuyện gì không? Khương Việt hỏi. Ta chỉ nhớ lại một sự việc, nhưng không có khả năng liên quan. Liêu Sâm nói về Trang Cao Trì hợp tác với Diêm Khôi để lập kế hoạch cưỡng ép Vân Lam. Người nói đúng, có lẽ việc này không liên quan đến bọn họ, cứ bỏ qua hai người họ và tập trung vào những người khác đi. Khương Việt nói. Vâng, Khương Sư. Liêu Sâm nhún vai nhẹ nhàng, rồi rút lui. Ở lầu 2 của tiệm son phấn Hoa Vận, Vân Lam ngồi gần cửa sổ, nhìn mặt trời lặn xuống núi. Trên khuôn mặt nàng, tỏa đầy lo lắng và sự tự trách. Cảnh vụ đã diễn ra trong ánh ban ngày, vẫn còn sống động trong lòng nàng. Nàng là một nữ tử yếu đuối, bị bỏ rơi bởi cha mẹ và sống trong cô đơn. Một mình nàng chăm sóc và nuôi dưỡng đệ đệ tàn tật, đồng thời xây dựng nên tiệm son phấn Hoa Vận bằng những nỗ lực không ngừng. Nàng đã tự biến mình thành một người vượt trội, có phong cách đối xử tốt với mọi người xung quanh. Khi gặp Trang Cao Trì lần đầu, nàng ngay lập tức cảm nhận rằng hắn là một kẻ ác độc, xảo trá và nguy hiểm. Vì thế, trước khi ra đi, Trang Cao Trì đã nói những lời đó, và nàng đã tin rằng hắn có thể thực hiện được. Liệu một tiểu nữ tử như nàng có thể làm gì được? Có lẽ nàng sẽ bị ép gả cho hắn, phải hy sinh gia sản và hiến dâng công việc cho hắn. Đệ của nàng sẽ ở đâu? Tương lai và cuộc sống của nàng sẽ ra sao? Hơn hết, nếu việc này mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Tần Tử Lăng, liệu nàng có bằng lòng làm điều đó? Hắn là một người trọng trách nghĩa, có trách nhiệm và tôn trọng nữ giới. Gần như mỗi ngày, Vân Lam trầm ngâm và lo lắng, lòng nàng tràn đầy nỗi lo âu và tự trách. Tỷ, có một điều đệ muốn nói với tỷ. Vân Thái lẻn lên bậc thang, hơi loạng choạng, nói. Chuyện gì vậy? Vân Lam không yên lòng quay đầu nhìn Vân Thái qua lưới mắt, thuận miệng hỏi một câu. Sau đó lại nhìn về phía xa xăm, nơi mặt trời chiều dần chìm, cảm giác trong lòng nàng cũng dần chìm theo, chìm sâu vào bóng tối của Ô Dương Sơn. Tỷ, Trang Cao Trì đã chết. Thật tuyệt. Chúng ta may chẳng hứa hẹn gì với hắn, nếu không chúng ta đã đánh mất mọi thứ. Vân Thái không nhận ra tâm tình khác thường của Vân Lam, vội vàng tiến đến phía sau nàng, nói. Cái gì? Trang Cao Trì đã chết. Vân Lam nghe tin tức đó, lòng nàng trở nên như bị mèo giẫm đuôi, suýt nữa cả người nàng cũng nhảy lên. Đúng vậy, thiên tướng vạn sát. Đệ có nghe một bằng hữu ở Du Long trưởng viện nói như vậy. Vân Thái vẫn nghĩ rằng Vân Lam không tin, cố ý làm nặng giọng nói. Hắn chết khi nào? Vân Lam lại như là không nghe thấy lời nói của Vân Thái, hỏi tiếp. Nghe nói là buổi sáng. Vân Thái trả lời. Buổi sáng? Vân Lam lại bàng hoàng. Chẳng lẽ là hắn, thật là hắn sao? Không thể nào, hắn làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Nhưng nếu không phải hắn, làm sao lại trùng hợp như vậy? Trước tiên là Diêm La Bang, tiếp theo là Trang Cao Trì. Nghe nói là một lão già đã giết hắn, thật đáng sợ. Họ nói rằng lão già này rất nguy hiểm, không chỉ dùng một cú đá làm gãy chân Trang Cao Trì, mà còn dùng đao chặt đầu hắn trực tiếp. Nếu ta có được bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, thì tốt quá, ta mới có thể bảo vệ được tỷ tỷ. Vân Thái bổ sung nói. Lão già. Vân Lam trong lòng lặp đi lặp lại. Tỷ, có chuyện gì vậy? Lão già thì có vấn đề sao? Vân Thái nhìn tỷ một cách lo lắng, không kìm được sự nghi hoặc trong ánh mắt. Không có gì. Vân Lam nhanh chóng lắc đầu và cố gắng che giấu cảm xúc. Sau đó, nàng hít một hơi sâu và bất ngờ nở nụ cười. Đi, tỷ dẫn ngươi đi Túy Hoa Lâu để ăn một bữa thật ngon nhé. Trong thành, Tần Tử Lăng hoàn toàn không biết về những chuyện đang diễn ra bên trong. Hôm nay, hắn đang trong tâm trạng tốt và quyết định để một ngày thả lỏng mình, ở lại nhà. Hắn nhìn Lưu Tiểu Cường một lúc, thấy rằng thuốc mỡ đã được bôi đúng chỗ. Sau đó Tần Tử Lăng chuẩn bị tự mình xuống bếp để chuẩn bị một bữa ăn ngon. Thiếu gia, những việc trong phòng bếp để ta, ngài không cần lo lắng, ngài tiếp tục với công việc của mình đi. Ấn Nhiễm Nguyệt gặp Tần Tử Lăng đến phòng bếp theo hướng của mình và không khỏi hoảng sợ, vội vàng lên tiếng. Ha ha, hiếm khi ta ở nhà, hôm nay ta sẽ tự mình làm đầu bếp chính, sắp xếp một bữa ăn cho các người. Ngươi chỉ cần đứng phụ ta là đủ. Tần Tử Lăng cười và nói. A, không được, không được. Nam nhân không được vào bếp, lại là thiếu gia. Ngài nên đi ra ngoài, ta sẽ làm. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy hoảng sợ, nhanh chóng vung tay nói. Không cần phân biệt như vậy. Hơn nữa, ngươi chưa từng nấu món thịt mãng xà này, làm sao biết cách làm. Hôm nay còn có thịt gà, thịt thỏ, ta tự mình làm, chờ đến bao giờ mới làm xong. Tần Tử Lăng cười và nói. Tần Tử Lăng coi Ấn Nhiễm Nguyệt như người trong một nhà, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu và để áo giải lộng, miệng còn thốt lên một cách mạnh mẽ. Tôn ti khác biệt, thiếu gia, không thể như vậy. Vậy ta lệnh ngươi, hôm nay ta làm bếp chính, ngươi đứng phụ ta, như vậy là được. Tần Tử Lăng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt không thể làm gì khác ngoài việc mặt sừng sộ nói. Ừm, ta nghe thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng với gương mặt băng bó, không dám phản đối thêm, chỉ có thể ủy mình gật đầu. Hắc hắc, hôm nay bản thiếu gia sẽ cho ngươi thấy một lần tài nấu nướng của thiếu gia, cam đoan món ăn ngon đến mức đầu lưỡi ngươi cũng muốn tan vào trong bụng. Tần Tử Lăng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt bất đắc dĩ mừng lòng, không khỏi đầy hứng thú nói. Si. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe Tần Tử Lăng nói như vậy thì không kìm được nụ cười vui vẻ nổi lên. Làm sao vậy? Ngươi không tin ta sao? Tần Tử Lăng nhìn thấy vậy, cố ý nhếch môi và hỏi. Ta tin tưởng, ta tất nhiên tin tưởng. Ấn Nhiễm Nguyệt hoảng sợ vội vàng gật đầu nói. Nhiễm Nguyệt, chẳng lẽ ngươi phải lòng ta à? Ta không phải. Không phải. Ấn Nhiễm Nguyệt đỏ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ha ha, không quan tâm ngươi có hay không, chờ một chút ngươi sẽ biết thiếu gia ta không phải là người khoác lác. Tần Tử Lăng thấy vậy không khỏi cười rộ lên. Kiếp trước vì kiếm sống, hắn từng học nghề nấu nướng qua trường học và đi làm trong nhà hàng nhỏ. Dù không thể sánh vai với đầu bếp hàng đầu trong thời đại này về tay nghề nấu nướng, nhưng nhờ kiến thức hiện đại và sự phát triển của công nghệ thông tin, hắn biết về các món ăn mới nhất trên thế giới, không ai có thể sánh kịp với hắn. Tất nhiên, trong căn nhà nhỏ cùng Nhiễm Nguyệt, không có gì có thể sánh bằng thiếu gia Tần Tử Lăng. Vậy, thiếu gia hãy chỉ dẫn cho Nhiễm Nguyệt biết, chúng ta cần chuẩn bị những gì vào thời điểm này. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt thoải mái, cười lớn và hài lòng, không nhịn được mỉm cười nhẹ. Trong lòng, nàng tưởng tượng, khó có ai có thể chiều lòng thiếu gia như nàng, tuy nhiên. Trước hết, hãy chuẩn bị hành, gừng và tỏi. Tần Tử Lăng phân công nói. Được, ta sẽ làm. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng cúi người đáp lời. Trong lòng, nàng nghĩ rằng khó có ai như thiếu gia lại biết nấu những món ăn thôn quê như hành, gừng và tỏi. Đúng vậy, ta nhớ rằng chúng ta có cây nguyệt nhân trong nhà phải không? Tần Tử Lăng hỏi. Nguyệt nhân là một loại cây trông giống như quả hạch, mang một hương vị kết hợp giữa cây điều và hạt lạc. Trên thế giới này, Tần Tử Lăng chưa từng thấy hạt lạc, điều đó là điều mà hắn đang tìm kiếm. Có đây, thưa thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Tốt, hãy cầm chặt nó. Tần Tử Lăng vừa phân công một bên, vừa khéo léo cắt thịt gà rừng từ phần ức, cắt thành những miếng hình vuông. Con gà rừng này rất khỏe mạnh, thường là Tần Tử Lăng đi săn đến từng vùng hoang dã, đã nhiều lần thưởng thức thịt của nó. Thịt gà tươi mềm và ngon lành, là một nguyên liệu tốt để trang trí các món ăn trong cung. Được, ta sẽ làm. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Trong khi Ấn Nhiễm Nguyệt đem cây ớt và nguyệt nhân tới, Tần Tử Lăng lại bận rộn phân công nhiều công việc chuẩn bị. Ấn Nhiễm Nguyệt không biết Tần Tử Lăng đang dự định gì, nhiều lần muốn nhắc nhở hắn rằng việc nấu những món này không cần phải phức tạp như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng hứng thú và tươi cười, nàng lại nuốt vào những lời đang trên môi mình. Ngươi đảm nhiệm nhóm lửa. Tần Tử Lăng nhìn vào nguyên liệu được chuẩn bị một cách chính xác, nói với Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt khéo léo đáp lời, sau đó đi đến bếp và tiếp quản nhóm lửa. Tần Tử Lăng bắt đầu nấu món đầu tiên, một món đặc sản đình đám. Chờ đến khi mùi thơm của món đặc sản lan tỏa khắp căn bếp, Ấn Nhiễm Nguyệt đang đứng sau nhóm lửa, thỉnh thoảng nhíu mày một chút. Nhiều lần, nàng muốn hỏi xem thiếu gia đang nấu món gì và mùi vị thế nào, nhưng vì Tần Tử Lăng đang mải mê nấu nướng, và nàng lại đang nhóm lửa nên không tiện lên tiếng. Món ăn đầu tiên đã nấu xong. Nhiễm Nguyệt, hãy thử một miếng và nhìn tay nghề của ta thế nào. Ấn Nhiễm Nguyệt đang tò mò nghĩ thầm trong lòng. Đột nhiên Tần Tử Lăng lại nói trong tai nàng, đưa cho nàng một cái muỗng thêm vào miệng. Trên muỗng có mấy miếng gà xé và vài viên nguyệt nhân. Mỗi lần hương thơm từ trên muỗng bay ra, cảm giác hương thơm xâm nhập vào mũi Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt, vì nhóm lửa, khuôn mặt trở nên đỏ sặc sỡ, tạo nên vẻ đỏ đẹp. Trong lòng, nàng cảm thấy như một đồng nai con nhảy lên, loạn lên từng phần. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, chưa từng được Tần Tử Lăng quan tâm và chăm sóc một cách cẩn thận như vậy trước đây. Vì sao? Không tin tưởng vào tay nghề của ta à? Tần Tử Lăng, khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt im lặng và không nói gì, cười hỏi. Đương nhiên không, đương nhiên không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ấn Nhiễm Nguyệt trong lòng giật mình, liên tục phủ định. Sau đó, nàng đỏ mặt nghiêm túc, duỗi tay lấy một cái muỗng gỗ và nói, ta tự làm được. Muỗng ngươi đã đen không sạch sẽ, mở miệng để ta đút. Tần Tử Lăng nói. Ấn Nhiễm Nguyệt không có cách khác ngoài việc đỏ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhỏ nhắn. Nguyệt nhân xốp giòn, gà xé phay non mịn, mang hương vị mặn mà và thơm cay. Ấn Nhiễm Nguyệt trong mắt lập tức trợn tròn, nhưng nàng không quan tâm đến sự ngượng ngùng. Nàng liên tục nghiền ngẫm và nuốt nước miếng. Sau đó, với vẻ mặt không thể tin được, nàng nhìn Tần Tử Lăng và nói, thiếu gia, ngài nấu món này như thế nào? Nó thật tuyệt vời. Giờ ngươi biết rằng thiếu gia có tài nấu ăn tinh xảo rồi đấy. Còn muốn thử thêm một chút không? Tần Tử Lăng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt với vẻ mặt hài lòng và nói. Ấn Nhiễm Nguyệt ban đầu không có ý định ăn thêm, nhưng hương vị của món ăn chưa từng trải qua trước đây thật sự ngon lành. Không thể kìm nén được, nàng đỏ mặt và nói một tiếng, ừ. Tần Tử Lăng ngay lập tức cho nàng múc thêm một muỗng. Khi ấy, Ấn Nhiễm Nguyệt hiền lành mở nhẹ môi đỏ mọng, trong lòng chứa đựng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào không thể diễn tả. Sử dụng ức gà thịt để nướng một bò kê đĩa cung đinh, và còn thừa một ít đùi gà giá đỡ. Tần Tử Lăng sử dụng nấm để hầm một nồi canh. Thịt mãng xà, Tần Tử Lăng hấp thịt rắn với muối. Món này trong mùa đông có thể ăn mấy ngày mà không thành vấn đề. Ấn Nhiễm Nguyệt thường không dám ăn thịt rắn, nhưng khi Tần Tử Lăng cho nàng thử một miếng nhỏ thịt rắn hấp với muối, nàng tức thì quên hết sợ hãi và thưởng thức một cách vui vẻ. Thật sự là một món ngon tuyệt vời. Thịt thỏ được chế biến thành thịt kho tàu, mang hương vị hòa hậu tự nhiên đúng điệu. Sau đó, họ tiếp tục nấu hai món chay khác. Lúc này, Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sùng bái tràn đầy, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy mãn nguyện và hãnh diện. Chưa đến, khi Lưu Tiểu Cường và Thôi Thị nhìn thấy bàn ăn đầy món mới do Tần Tử Lăng nấu, họ không thể tin vào mắt mình. Khi bọn họ thưởng thức những món ăn đó, biểu cảm trên gương mặt càng thêm phấn khích. Đương nhiên, trong lúc thưởng thức, Thôi Thị không thể kìm nén được sự tò mò và hỏi Tần Tử Lăng rằng khi nào hắn học được nghệ thuật nấu ăn. Tần Tử Lăng tức thì tìm ra một lý do và nói rằng có một người thuê ở mở một tửu lầu, hắn cảm thấy hứng thú và đi học một chút. Hắn không ngờ rằng hắn có chút thiên phú trong việc nấu ăn. Công tử, đây không phải chỉ là nhờ vào thiên phú. Dù ta chưa từng thưởng thức món ăn trong cung đình, nhưng ta chắc chắn rằng ta không thể nấu ra những món thức ăn ngon như vậy. Nếu ngài mở một tửu lâu, chắc chắn khách khứa và hào hữu sẽ đến đông đủ. Lưu Tiểu Cường nói trong khi nhét thêm một miếng thịt rắn vào miệng, và trong lòng hắn thì đang ca ngợi. Mở tửu lâu. Tần Tử Lăng không khỏi nhớ đến Túy Tiêu Lâu do Tiêu Thiến sở hữu, và trong lòng hắn đã nảy sinh ý nghĩ có thể giúp nàng tạo ra những món ăn mới lạ. Nói về cung đình, không phải là gì đặc biệt, nhưng thực ra ta khi còn trẻ đã thưởng thức không ít món ngon. Nhưng thật sự, chưa từng ăn được những món ngon như thế này. Nếu ở đây, việc mở một tửu lâu sẽ rất tuyệt vời. Đáng tiếc là trong thời đại này, hiện tại đang loạn lạc. Thôi Thị nói. Nói đến thời đại này, mẫu thân, trong những ngày qua con đã kiếm được một ít tiền từ buôn bán. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai con sẽ mua căn nhà ở trong Tây Thành. Chúng ta sẽ chuyển đến sống trong thành. Với thành trì bảo vệ, Hàn Thiết trưởng viện cũng ở tại khu vực Tây Thành, đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tần Tử Lăng nói trong lòng đầy cảm xúc. Ta rất vui vì sự hiếu thảo của con, nhưng chúng ta ở đây cũng đang rất tốt. Hàng xóm xung quanh đều không bạc đãi chúng ta. Cho dù là trong loạn thế, chúng ta vẫn chưa đến mức gặp phải nguy hiểm. Thôi Thị nghe vậy, cơ thể run nhẹ một lần và sau một lúc mới mở miệng nói. Tần Tử Lăng gặp mẫu thân không nỡ để lại nhà cũ và hàng xóm. Khi ngẫm lại, những lời Thôi Thị nói cũng có lý. Trong tình hình hiện tại, dù thời đại này đang trong hỗn loạn, nhưng An Hà Thôn hiện tạm thời vẫn có thể coi là an toàn. Hơn nữa, Lưu Tiểu Cường sắp sửa khôi phục vết thương và sẽ được hắn bồi dưỡng, chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt đến cấp độ bì mô. Khi đó, có hắn ở nhà hỗ trợ, an toàn sẽ được đảm bảo hơn nhiều. Đối với Tần Tử Lăng, việc sống ở ngoại thành cũng sẽ thuận tiện hơn trong việc săn bắn và đi lại. Quan trọng nhất là, bất kể là đồng thi của hắn hay kỹ thuật thần hồn, đều không thể để lộ ra bên ngoài. Trong thành phố, có rất nhiều cao thủ và còn có người của Ti Thiên Giám. Với sự hoạt động của họ luôn có khả năng xảy ra sơ suất hoặc tình cờ, do đó, việc cách xa một chút sẽ an toàn hơn một ít. Đương nhiên, nếu mẫu thân nghĩ như vậy, chuyện này chúng ta sẽ để sau khi hoàn thành những công việc khác. Tần Tử Lăng lười nhanh chóng đáp, trên người Lưu Tiểu Cường, thiên cơ tục cốt cao tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Dược cao đã dán trong 5 ngày, và sau đó được gỡ ra. Lưu Tiểu Cường cảm thấy thương thế đã giảm đi đáng kể, thậm chí hắn nói rằng cơ bắp của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn so với trước đây. Nhưng trong thời gian bình thường, dược cao cần phải được dán trong 18 ngày, hoặc 20 ngày để thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ra ngươi thật sự có căn cốt tốt từ trời sinh. Tần Tử Lăng nhìn Lưu Tiểu Cường đã qua chỉ 5 ngày, và không chỉ thương thế đã hồi phục hoàn toàn, mà cơ bắp của hắn còn trở nên mạnh mẽ hơn trước đây. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng khi nói, nếu không có công tử thì... Lưu Tiểu Cường nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt biết ơn và nói, việc này không cần phải bàn cãi, bây giờ khi thương thế của ngươi đã khỏi, ta sẽ đi đến chỗ Trịnh Sư Huynh để mua sa túi và thuốc, cùng với đó là một ít tài liệu võ học. Nơi này có không gian rộng lớn, và sau này khi ngươi luyện võ ở đây, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi những bí quyết. Tần Tử Lăng vẫy tay cắt đứt câu chuyện. Được, công tử. Lưu Tiểu Cường trả lời một cách trầm ấm, không có chút phản đối nào đối với ý kiến của Tần Tử Lăng. Hắn biết rõ rằng chỉ khi sức mạnh của chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, hắn mới có thể đáp đền ân tình của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó cùng Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt bắt đầu hành trình, hướng về phương Sóc Thành. Trong thành không khác gì quá khứ, chỉ có điều khi Tần Tử Lăng đi qua một tiệm trà ở Hiền Hà Phường, tâm trí sắc bén của hắn đã nghe thấy người trong tiệm đang thảo luận về một sự việc xảy ra hôm qua ở một con đường xa, khi một người đánh cá đã tìm thấy một xác chết nổi trên mặt nước. Không ngờ rằng thi thể của Dịch Hiên lại bị phát hiện. Thế giới này thật không có chuyện gì có thể hoàn toàn che đậy được. Du Long trưởng viện dường như đã biết rõ thi thể đó là của Dịch Hiên, chắc chắn sẽ có chuyện không lành. Tuy nhiên, trọng giai đoạn này, ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn phải cẩn thận, không được để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Tần Tử Lăng âm thầm suy nghĩ trong lòng. Khá nhanh chóng, Tần Tử Lăng đến Hàn Thiết Quyền Viện. Tần Tử Lăng không thể không chú ý đến biểu tình sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người khi hắn bước vào Hàn Thiết trưởng viện. Bao Anh Tuấn ngã lăn ra đất, lấm bấm, mặt trắng bệch, tiến lại gấp gáp chào hỏi. Cánh tay và ngực của hắn ta có chút máu. Đây là chuyện gì? Tần Tử Lăng ánh mắt đảo qua cánh tay cùng lồng ngực của Bao Anh Tuấn, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hỏi. Không có, không có, không cẩn thận luyện võ nên dập đầu. Bao Anh Tuấn vội vàng kéo quần áo luyện công và giải thích, ánh mắt tránh né và không dám nhìn trực tiếp vào Tần Tử Lăng. Trong khi đó, Tần Tử Lăng nhìn thấy đám tùy tùng của Nam Cung Việt ở xa. Trên mặt bọn hắn hiện rõ vẻ khinh miệt và đắc ý. Ngay trong tâm trí, Tần Tử Lăng nhận ra điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nhưng bề ngoài hắn không cho thấy cảm xúc, chỉ vỗ nhẹ vai Bao Anh Tuấn và nói, lần sau hãy cẩn thận hơn, tiến lên luyện công, ta không kiên nhẫn với tiến độ luyện của ngươi. Được, được, Tần Sư Huynh. Bao Anh Tuấn cúi đầu và khom người. Các tùy tùng khác không biểu lộ gì khi gặp Tần Tử Lăng, nhưng biểu tình trên khuôn mặt họ không thể che giấu sự khinh miệt. Tần Tử Lăng không để ý đến điều đó, hắn trước tiên đi đến Tả Nhạc để vấn an, tận dụng cơ hội này để thảo luận về vấn đề luyện võ với một số người. Sau đó, hắn tìm Trịnh Tinh Hán để mua thiết sa túi và thuốc bột. Theo lý thuyết, Lưu Tiểu Cường vẫn đang ở cấp độ luyện gân, việc sử dụng thiết sa túi và thuốc bột đòi hỏi kiến thức từ các ngoại viện. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng tin rằng Lưu Tiểu Cường có thể chịu đựng được nhiều sức mạnh tự nhiên và căn cốt vượt trội hơn người, vì vậy hắn quyết định sử dụng thiết sa túi và thuốc bột cho Lưu Tiểu Cường. Tất nhiên, giá cả của những vật phẩm này cũng cao hơn rất nhiều. Võ quán không cho phép sử dụng những công cụ cao cấp hơn thiết sa, túi và thuốc bột trong việc phối trị nước thuốc. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ nằm ở việc sử dụng dược phẩm quá mạnh, mà còn liên quan đến yếu tố tìm kiếm nhân tài và quá trình tuyến sau này. Tiểu Lăng, ngươi thật cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về con đường tiến xa hơn. Trịnh Tinh Hán gặp Tần Tử Lăng lần nữa và bày tỏ sự chân thành trong lời khuyên. Rất cảm kích sư huynh, nhưng xin cho ta thêm chút thời gian. Tần Tử Lăng trả lời. Được, vậy ta sẽ không làm phiền người. Trịnh Tinh Hán không muốn nói nhưng không thể tránh khỏi. Sau đó do dự một lúc, giọng nói hạ thấp, vụ việc hôm đó, ta và tả sư đã thảo luận một lần, tả sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tuy nhiên, khi nhìn vào tình hình hiện tại, sự quật khởi của Nam Cung Việt cũng là việc không thể ngăn cản được. Ngươi phải cố gắng tránh xa hắn, không để xảy ra va chạm. Đối với việc học đồ tại ngoại viện, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ điểm và giáo dục. Những tranh cãi và xung đột khác, ngươi hãy để họ tự giải quyết. Những vấn đề như vậy có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, miễn là không trở thành mâu thuẫn quá sâu. Đối với một người trưởng thành, điều đó không nhất thiết phải là điều xấu. Thông thường, ta cũng sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan. Rõ ràng Bao Anh Tuấn đã hiểu tình hình, Trịnh Tinh Hán cũng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt và cảm nhận bên trong. Ta cảm ơn sư huynh, ta đã rõ. Tần Tử Lăng mỉm cười và gật đầu. Không để những hành động bắt nạt đối với Bao Anh Tuấn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Được. Trịnh Tinh Hán vỗ nhẹ vai Tần Tử Lăng, trong lòng hắn có một chút cảm xúc phức tạp, sau đó xoay người rời đi. Bao Anh Tuấn. Sau khi Trịnh Tinh Hán đi xa, Tần Tử Lăng gọi Bao Anh Tuấn lại gần. Mặt của Tần Tử Lăng không thay đổi, nhìn qua một lần, sau đó lại gọi Bao Anh Tuấn luyện quyền thêm một lần nữa. Bao Anh Tuấn nghiêm túc luyện tập qua một lần, sau đó vẻ mặt căng thẳng tràn đầy hồi hộp nhìn Tần Tử Lăng. Bao Anh Tuấn tiến bộ hơn so với những gì Tần Tử Lăng mong đợi, hắn luôn muốn mình phải mạnh lên, đặc biệt là lần trước khi Tần Tử Lăng chỉ điểm cho hắn một vài kỹ năng, Bao Anh Tuấn đã làm tốt không sai điểm nào, sức mạnh và kỹ thuật của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Từ quá trình này thể hiện sự giỏi giang và tư duy thông minh của Bao Anh Tuấn, đồng thời cũng nhấn mạnh lòng tôn trọng và kính trọng của hắn đối với Tần Tử Lăng, khác biệt so với người khác trong võ quán. Bao Anh Tuấn không khinh thị người khác và thể hiện tính cách nghiêm túc và đạo đức. Tuy nhiên, quan trọng là xem Tần Tử Lăng có muốn bồi dưỡng Bao Anh Tuấn hay không, điều này là điều kiện tiên quyết quan trọng. Bao Anh Tuấn đã từng bị đám người của ngũ đại gia tộc bắt nạt, vì lý do nào đó, nhưng hắn không tỏ ra oán trách hay phản đối trước mặt Tần Tử Lăng. Điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy ấn tượng với tính cách của Bao Anh Tuấn. Đúng vậy, lần trước, ta chỉ ra một số điểm yếu và ngươi đã hoàn thành tốt. Hôm nay, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một số điểm khác, và ngươi cần tăng cường luyện tập như thường. Sau một khoảng thời gian, Tần Tử Lăng gật đầu và nói, cảm ơn sư huynh, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Bao Anh Tuấn phấn khởi và nhanh chóng khom người đáp lại. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó hướng dẫn Bao Anh Tuấn luyện từ đầu đến cuối về Hàn Thiết Trưởng, cùng với các động tác luyện lực khác. Lần này, Tần Tử Lăng không chỉ đơn thuần chỉ ra những vấn đề, mà trong quá trình luyện võ của Bao Anh Tuấn, từng động tác đều được Tần Tử Lăng chỉ điểm một cách nghiêm túc. Dù Bao Anh Tuấn có vẻ bề ngoài không tốt và lời nói không chính xác, nhưng bên trong hắn ta lại có tính cách tốt và thiên phú về luyện võ. Tần Tử Lăng chỉ điểm cho hắn 2 lần và hắn đã nhớ được hầu hết. Ta hiểu rồi. Bao Anh Tuấn cúi đầu cảm ơn Tần Tử Lăng, rồi Tần Tử Lăng vỗ vai hắn một cái, sau đó vào hậu viện chuẩn bị sa túi và thuốc bột, kết thúc ngày tại Hàn Thiết Trưởng Viện. Với tiến bộ hiện tại, Hàn Thiết Trưởng Viện không còn phương pháp đào tạo phù hợp cho hắn. Rời khỏi Hàn Thiết Trưởng Viện, Tần Tử Lăng đi cùng Lưu Tiểu Cường, đến nhà cũ để lấy dưỡng thi hoàn, một loại thuốc bột quý. Sau đó, họ đi qua nhiều khu vực và đến Ích Nguyên Đường, để mua một ít Ích Huyết Hoàn và Bổ Nguyên Đan. Tiếp theo, họ ghé thăm các tiệm thuốc nổi tiếng trong khu vực Đông Thành, Bắc Thành và Nam Thành để mua các loại đan dược tiến bổ. Bằng cách mua thiên cơ tục cốt cao với giá rẻ hơn 500 lượng bạc và sau đó bán đạp vân xạ với lợi nhuận 700 lượng bạc, chỉ trong ngày hôm qua ám sát Trang Cao Trì, hắn lại thu được 1.360 lượng bạc từ xác của Trang Cao Trì. Vì vậy, dường như tháng này Tần Tử Lăng đã có đủ tiền để sống qua ngày, dù ban đầu nghĩ rằng họ sẽ phải tiết kiệm chi tiêu. Bây giờ khi không thiếu tiền, Tần Tử Lăng tự nhiên muốn mua những loại thuốc tiến bổ. Sau khi mua xong, Tần Tử Lăng lấy tiền trong túi, tổng cộng là 700 lượng bạc. Đây tương đương với số tiền mà hắn đã tiêu xài hơn 6 tháng mà bây giờ, thì chỉ tiêu một buổi sáng. Kiểu tiêu xài như vậy có thể khiến người khác như Tả Nhạc cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại không có chút đau lòng hay ái ngại nào. Trái ngược lại, hắn thậm chí còn tiếc nuối vì không thể mua được những loại tiến thuốc bổ tài cao cấp hơn nữa. Bởi vì Tần Tử Lăng rất rõ ràng, chỉ cần có thực lực, thiên kim còn dám chi trả. Thiếu gia, đây là sa túi và nước thuốc dùng cho đệ tử luyện võ trong nội viện ư? Lưu Tiểu Cường, người của Tần gia, khi nhìn thấy sa túi và nước thuốc đã được phối trộn tốt, cúi mũi lại để ngửi một cái. Khi cảm nhận được mùi, mặt hắn ta trở nên hơi thay đổi màu sắc khiến cho biểu hiện trên khuôn mặt của hắn ta thay đổi. Không sai, người trời sinh căn cốt tốt, hoàn toàn có thể sử dụng sa túi và nước thuốc này. Loại tiến bộ này sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, đây là một lọ Ích Huyết Hoàn cho ngươi. Tần Tử Lăng nói, trao cho Lưu Tiểu Cường một cái lọ làm từ gốm sứ. Ích Huyết Hoàn của Ích Nguyên Đường ư. Lưu Tiểu Cường nhận lấy lọ, mở ra kiểm tra. Trong lọ có đủ đến 20 viên, tay hắn ta run rẩy, chỉ còn chút nữa là lọ sẽ trượt khỏi tay. Ích Huyết Hoàn, Lưu Tiểu Cường đã từng dùng qua. Nhưng với một viên có giá trị cao như vậy, hắn ta chỉ sử dụng một lần và không muốn mua thêm. Bởi vì hắn ta cảm thấy không đáng. Một số tiền mua thịt có thể ăn trong nhiều ngày. Ăn thịt có thể tăng dần khí huyết, chỉ cần tích lũy từ từ, không giống như Ích Huyết Hoàn có hiệu quả ngay lập tức. Đối với Lưu Tiểu Cường, thứ thiếu sót không phải là thời gian mà là tiền bạc. Vì vậy, nếu có tiền, hắn ta thả mỗi ngày ăn một lượng lớn thịt, từ từ tiến bổ. Hiện tại, Tần Tử Lăng ngay lập tức đưa cho hắn ta 20 viên Ích Huyết Hoàn, khiến Lưu Tiểu Cường quá sợ hãi. Đúng vậy, miễn là thân thể ngươi chịu được, ngươi chỉ cần ăn, ta sẽ cung ứng. Tần Tử Lăng nói. Lưu Tiểu Cường tại chỗ mở to mắt tử, 4 tháng trước, hắn ta đã dũng cảm tham gia vào trận đấu ở võ trường với mục đích sinh tồn. Đơn giản nhưng mục tiêu chính của hắn là tìm kiếm một cơ hội tốt, tốt nhất là được nhìn thấy và mời vào một gia tộc hoặc thế lực lớn, để từ đó hắn có thể hàng ngày được ăn thịt và tiến bộ về cơ thể. Hắn hy vọng điều này sẽ giúp hắn đạt được tiến bộ mới. Đó là kết quả tốt nhất mà Lưu Tiểu Cường có thể tưởng tượng khi hắn tham gia đấu võ trường. Hắn lúc ấy chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh tiến nhập vào một gia tộc hay thế lực lớn, để họ cung cấp hàng cao cấp như Ích Huyết Hoàn, đảm bảo rằng hắn có thịt để ăn mỗi ngày. Lưu Tiểu Cường cảm thấy hài lòng với điều đó. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Tử Lăng không chỉ cung cấp Ích Huyết Hoàn, mà còn nói rằng chỉ cần cơ thể hắn chịu được, hắn có thể sử dụng Ích Huyết Hoàn một cách tự do. Công tử, ta có phải đang mơ không? Lâu lắm sau, Lưu Tiểu Cường mới dùng sức để nuốt từng giọt nước bọt, ngơ ngác hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết. Tần Tử Lăng nở một nụ cười và nói, không phải. Lưu Tiểu Cường vụt tay lên và mạnh mẽ bấm vào đùi của mình, sau đó khẽ mỉm cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, công tử viên Ích Huyết Hoàn này, mỗi viên một lượng, ta có thể tự do sử dụng để ăn, cái này. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Cường lại tỏ ra lo lắng khi nhìn chằm chằm vào mặt Tần Tử Lăng. An tâm đi, thiên cơ tục cốt cao ta đều có thể mua cho ngươi, cái này Ích Huyết Hoàn cũng chỉ là một viên, chẳng lẽ không đủ sức sao? Quan trọng nhất là, ngươi phải đột phá đến cảnh giới bì mô, còn những thứ khác, ngươi không cần lo lắng và không nên tò mò hay nói với người khác. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm. Công tử yên tâm, ta sẽ tuân thủ. Sau cuộc hành trình đến bờ vực cái chết và trải qua những biến cố trong quá khứ, Lưu Tiểu Cường đã trở nên chín chắn hơn, trung thực hơn và tâm lý ổn định hơn rất nhiều. Nghe lời Tần Tử Lăng, hắn nhanh chóng nhận ra rằng trên người Tần Tử Lăng có những bí mật không thể hỏi hay biết và cũng không thể để lộ ra bên ngoài. Vì vậy, hắn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Với Lưu Tiểu Cường, Tần Tử Lăng đã cứu hắn một mạng, đặc biệt khi hắn nằm trên giường, Tần Tử Lăng không màng lợi ích, cật lực ra tay giúp đỡ hắn. Lưu Tiểu Cường đã quyết định không nghĩ đến những điều đó, và tập trung vào mục tiêu của mình. Vì vậy, trong cuộc đời này, bất kể khi nào, Tần Tử Lăng sẽ luôn là kim chỉ nam của Lưu Tiểu Cường. Dù có bí mật động trời nào, Tần Tử Lăng không nói, Lưu Tiểu Cường sẽ không bao giờ dao động hay tìm hiểu thêm. Đây là 50 lượng bạc, ngươi hãy giữ lại để phòng trường hợp khẩn cấp. Những thứ khác cần cho việc luyện công, ta đã sắp xếp sẵn trong thành và ngày mai sẽ được đưa đến cho ngươi. Tần Tử Lăng rất hài lòng với phản ứng của Lưu Tiểu Cường. Hắn ta lấy ra một tấm phiếu ngân phiếu và trao cho Lưu Tiểu Cường, nói. Đây là... Xin cảm ơn công tử. Lần này Lưu Tiểu Cường tỏ ra khá bình tĩnh, hai tay tiếp nhận ngân phiếu từ Tần Tử Lăng, sau đó hắn cất giữ vào người. Sau đó, Tần Tử Lăng cho Lưu Tiểu Cường, trải qua một loạt các động tác của Hàn Thiết Trưởng và liên tục chỉ dẫn cho hắn ta. Thay đổi này diễn ra rất nhanh, khiến Lưu Tiểu Cường cảm thấy hứng thú lớn. Không chỉ tâm trí của hắn ta trở nên ổn định hơn, mà cả khả năng võ thuật của hắn ta cũng tiến bộ không ít. Mỗi khi Tần Tử Lăng chỉ dẫn, Lưu Tiểu Cường có khả năng nhanh chóng nhận ra nhược điểm và tận dụng sức mạnh bẩm sinh của mình. Những đòn Hàn Thiết Trưởng hắn ta tung ra đầy uy lực, mang theo sức mạnh trưởng quét, khiến đối thủ rung động trong cơn đau nhức nhẹ. Khá là tốt, không tồi, đúng là một luyện pháp phù hợp với ngươi. Ngươi có trời sinh thần lực và Hàn Thiết Trưởng là một bộ quyền pháp mạnh mẽ, không phức tạp, hoàn toàn phù hợp với ngươi. Tần Tử Lăng nói, trong ánh mắt của hắn tỏa sáng như phượng hoàng. Khi luyện võ, khả năng xuất sắc của Lưu Tiểu Cường hiện lên, khiến hắn không khỏi vui mừng. Lưu Tiểu Cường có trời sinh thần lực và căn cốt vượt trội. Trước đây, hắn không thể đạt đến sự tiến bộ lớn nhất do hoàn cảnh nghèo khó, thiếu tiền để mua nguyên liệu ăn thịt và dược liệu tăng cường. Thêm vào đó, cũng có khía cạnh nhận thức. Dù Tần Tử Lăng có thể giúp đỡ về tài chính, nhưng khía cạnh nhận thức là do bản thân, Tần Tử Lăng không thể can thiệp vào đó. Điều này là một điểm yếu không ngờ của Lưu Tiểu Cường, nhưng hắn đã tận dụng chuyến hành trình gian khổ để bù đắp và nâng cao mình. Hiện tại, Lưu Tiểu Cường đã có trí tuệ trung bình trở lên, kết hợp với sự cải thiện toàn diện. Hắn thực sự đã trở thành thiên tài võ học. Hơn nữa, từ nhỏ, Lưu Tiểu Cường đã trải qua nhiều khó khăn và gian khổ, lòng kiên nhẫn và sự cần cù của hắn không thua kém bất kỳ thiên tài nào. Khác biệt với Nam Cung Việt, mặc dù là thiên tài, hắn quá tự phụ và kiêu ngạo. Sau khi đạt đến đỉnh cao, hắn ta đã trở nên cô độc và bị xa lánh, sống trong sự đổ vỡ và không thể tìm lại sự tĩnh lặng để rèn luyện võ học. Con đường võ đạo của Nam Cung Việt đã bị hạn chế. Hiện tại, ta mới thực sự hiểu, công tử thật sự có tài trong võ học. Trước đây, ta luyện Hàn Thiết Trưởng mỗi ngày tại võ quán, nhưng không bao giờ đạt được kết quả như thế này. Hơn nữa, luôn có một sự căng thẳng, không thể hoàn toàn thả lỏng cảm giác trên tay và chân. Nhưng hôm nay, khi công tử chỉ dạy, ta cảm thấy một cảm giác thông thoáng, khí lực của ta ngay lập tức được giải phóng. Lưu Tiểu Cường nói với sự kính trọng trên khuôn mặt. Ha ha! Tần Tử Lăng không giấu được sự hào hứng, mà thay vào đó, hắn ta cười lớn và vỗ vai Lưu Tiểu Cường, nói, ngươi nên tiếp tục rèn luyện, ta đi chuẩn bị bữa tối trước. Nhìn quanh, bây giờ đã là mùa đông, khí trời ngày càng trở nên lạnh giá, gió lạnh đến cùng với mưa phùn, đập vào cơ thể người như muốn thấu xương. Một ngày, Tần Tử Lăng đang rèn luyện thì đã thăng cấp đáng kể trong 5 tháng. Trong hang động, Tần Tử Lăng áp dụng sức mạnh và phương pháp tu luyện Hàn Thiết Trưởng, liên tục điều chỉnh lượng khí huyết trong cả cơ thể, như một con sông nhanh chóng phân tách và tấn công cùng một lúc theo các hướng khác nhau. Hàn Thiết Trưởng thực sự chỉ dùng hai tay để điều chỉnh lực lượng và khí huyết, phần lớn cơ thể của hắn có tỷ lệ rất thấp về sức mạnh và điều chỉnh khí huyết. Nhưng Tần Tử Lăng đã rèn luyện qua toàn bộ xương gân, cơ bắp và mô mỡ trên cơ thể, đồng thời tăng cường linh hồn mạnh mẽ, cho phép hắn ta có khả năng tối đa trong việc điều chỉnh lực lượng và khí huyết trên toàn bộ cơ thể, tấn công cùng lúc theo bốn hướng. Sức mạnh đánh ra và khí huyết trong cơ thể đã đạt đến một cảnh giới khác. Bỗng nhiên, Tần Tử Lăng thấy hừng hực trong tâm linh, ý niệm đã đến. Tần Tử Lăng cố gắng kiểm soát toàn bộ mô bì trên cơ thể bằng tinh thần cao độ. Một lần duy nhất, hắn đưa cổ tay vào tư thế vòng xoay, đẩy mạnh lực lượng và khí huyết trên cơ thể, làm cho cả bốn chi không thể đỡ nổi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng âm thanh vang lên, như tiếng vỗ sóng mạnh mẽ, làm lung lay bì mô trên tứ chi, có vẻ như sắp tan nát. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn ổn định. Ban đầu chỉ là một lớp da bọc trên bốn phía tứ chi, nhưng vào thời khắc này, nó trở nên u ám chiếu sáng, phủ một tầng vỏ sắt mờ ảo. Lên! Tần Tử Lăng rút ra nhạn linh đao, lưỡi đao từ lưng chạm vào cánh tay, phát ra tiếng kim loại va chạm sắc bén, tia lửa bắn lên khắp nơi. Tần Tử Lăng không thể nhịn được sự kinh ngạc. Khi Tần Tử Lăng luyện đến cấp độ sắt đá, mô bì trên cơ thể hắn trở nên cứng như sắt thật. Hắn tưởng tượng rằng nếu luyện đến cấp độ sắt đá trên toàn bộ mô bì, liệu có thể trở thành như nhân vật trong tiểu thuyết Ưng Chào Thiết Bố Sam, trở thành một thước đao không thể xuyên thủng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy cơn đau như trứng bể và cơ thể bắt đầu co rúm, khiến hắn nhớ lại cảnh trong bộ phim Ưng Chào Thiết Bố Sam, khi một quả trứng gà bị nén mạnh và lòng trắng trứng chảy ra. Hắn cảm thấy buồn thảm và không thể xóa nhòa hình ảnh này trong tâm trí mỗi khi nhớ về nó. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng nhận ra rằng, mặc dù thế giới võ đạo trong tiểu thuyết và phim ảnh không tồn tại những khái niệm như đao thương bất nhập hay thiết bố sam, nhưng trong hiện thực, hắn có những dấu hiệu phát triển tương tự như trong truyện và phim. Hắn tự hỏi liệu có thể luyện thành công phu đao thương bất nhập như trong thế giới tưởng tượng thiết bố sam. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng đẩy đi ý tưởng này và tập trung vào kiểm tra sức mạnh của bản thân. Mặc dù khí huyết bên ngoài không có sự thay đổi đáng kể như trước, Tần Tử Lăng nhận ra rằng khí huyết của hắn đã tinh thuần hơn và lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi khi sử dụng sức mạnh, khí huyết và lực lượng trong hắn trỗi dậy như từ dưới đáy biển lửa, tạo ra một sự hủy diệt mạnh mẽ như núi sụp đổ và biển càn quét. Hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân và bay lên không trung, chỉ còn một chút nữa là có thể đạt đến đỉnh cao hơn 10 mét, rồi hắn đáp xuống mặt đất và bất ngờ cảm nhận một cảm giác lực mạnh. Toàn thân hắn như mũi tên thoát cung, nháy mắt đã vượt qua nhiều huyệt động. Không ngờ, tả sư đã nói đúng. Bàng Kỳ Vi khi tu luyện sử dụng cả hai tay, tại cùng các cảnh giới, không ai ở Phương Sóc quận có thể đánh bại được hắn ta. Với cùng một cấp độ sắt đá, số lượng tu luyện tứ chi khác nhau sẽ tạo ra khí huyết và lực lượng hoàn toàn khác biệt. Do đó, sức mạnh và tốc độ cũng sẽ khác nhau hoàn toàn. Dựa vào tốc độ và sức mạnh hiện tại của ta, sợ rằng ta có thể đánh bại Trịnh Sư Huynh và thậm chí vượt qua cả võ sư hàng đầu. Chỉ là võ sư có sức mạnh kèm theo kình lực, trong khi ta không có. Điều này khiến cho việc đối đầu trực tiếp với võ sư trở nên rất khó xác định. Tuy nhiên, một khi ta đã luyện đến cấp độ sắt đá trên toàn bộ cơ thể, tốc độ và sức mạnh sẽ tăng lên lần thứ hai. Coi như ta cũng có sức mạnh tương đương với võ sư, vậy ta có thể dùng tốc độ và sức mạnh để trực tiếp áp đảo, không cần phải đối đầu trực tiếp với võ sư. Tần Tử Lăng nói. Hồi lâu sau, tâm tình của Tần Tử Lăng đã dần bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ một cách tỉnh táo về những điều sẽ xảy ra. Trước đó, tả sư đã giải thích về thuyết pháp kinh lực và khí huyết. Với phẩm chất khí huyết hiện tại của ta, chỉ cần tìm đến tả sư để được hướng dẫn, ta có thể ngưng luyện kinh lực và có thể triển khai ra bí pháp độc môn kinh lực. Tuy nhiên, như tả sư đã giải thích trước đây, kinh lực cũng có các phẩm chất khác nhau. Ví dụ như Bàng Kỳ Vi với hai tay luyện đến cảnh giới sắt đá, kinh lực của hắn ta không ai trong Phương Sóc Thành có thể sánh bằng. Ta đã có một cơ hội may mắn, vì sao không hoãn lại một chút, luyện đến sắt đá cấp độ trên toàn bộ cơ thể, sau đó hành động một lần để kích hoạt kinh lực ngưng luyện. Kinh lực sẽ có phẩm chất vượt trội và số lượng ngưng luyện cũng chắc chắn vượt xa ngưỡng kinh của võ sư. Hơn nữa, làm như vậy, ta còn có một điểm thuận lợi khác là có thể tiếp tục giấu giếm tu vi, không cần phải tiết lộ quá sớm. Việc Nam Cung Việt, từ Gia Châu đến sắt đá mất đến 6 tháng đã gây ra sự chú ý và sự quan tâm lớn, và nhiều thế lực đã đổ xô tới. Trong khi đó, ta chỉ mất 5 tháng từ Gia Châu đến sắt đá, mặc dù ta chỉ tu luyện sắt đá trên hai tay và hai chân, nhưng sức mạnh đáng sợ của ta cũng không hề thua kém Nam Cung Việt. Trên người ta còn có quá nhiều bí mật không thể để lộ ra ngoài, nếu có quá nhiều người chú ý đến, không chỉ gây rất nhiều phiền toái cho hành động của ta, mà còn có thể tiết lộ bí mật. Hơn nữa, như cổ ngữ nói cây cao chịu gió lớn, ta còn có đồng thi để hỗ trợ, có thể tiếp tục ẩn nấp và đào sâu căn cơ, không cần phải vội vàng tiết lộ danh tính ngay lúc này. Sau khi suy nghĩ một thời gian, Tần Tử Lăng quyết định giấu giếm tu vi, không vội vàng đến tà sư để học kình lực pháp môn, mà tập trung sức lực chủ yếu vào luyện thành kim trung cháo và thiết bố sam, để toàn thân trở thành một vũ khí đao thương bất nhập. Sau khi đã quyết định, Tần Tử Lăng đến cửa động, leo lên người tứ thủ đang canh. Hắn không gọi Viên Đại, mà tự mình leo lên tứ thủ để bay xuống núi. Sau lần đột phá này, Tần Tử Lăng đã mất 4 ngày để tu luyện. Giờ đây, cuối cùng hắn đã đột phá và đến lúc quay về nhà. Tần Tử Lăng bước vào nhà và liền nhìn thấy bên trong sân vườn, Lưu Tiểu Cường đang cầm một cái cuốc, chuẩn bị trồng một ít cà rốt và cải trắng trong sân. Tần Tử Lăng nhạy bén nhận thấy khi Lưu Tiểu Cường vận động cái cuốc, khí huyết trong hai tay hắn ta bỗng dao động và lộ ra một cơn khí tức mãnh liệt. Người đã đột phá. Tần Tử Lăng hiện lên vẻ vui mừng trên mặt. Đúng vậy, công tử, ta vừa mới đột phá vào buổi sáng. Lưu Tiểu Cường thấy Tần Tử Lăng trở về, hắn nhanh chóng thả xuống cái cuốc và chào đón, khó che giấu vẻ kích động trong giọng nói, thiếu gia, ngài đã trở về. Đúng lúc này, Ấn Nhiễm Nguyệt từ phòng bếp đi tới, khi thấy Tần Tử Lăng, nàng ấy tỏa sáng đôi mắt, hiện lên vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Tần Tử Lăng mỉm cười và gật đầu. Ta sẽ chuẩn bị nước nóng để thiếu gia rửa mặt. Ấn Nhiễm Nguyệt hài lòng nói, sau đó nhấc eo nhỏ và xoay người để đi vào nhà bếp một lần nữa, không cần phải làm ngươi phiền như vậy. Tần Tử Lăng cười nhẹ, sau đó đi đến gần giếng nước uống một miếng nước và tạt nước lên khuôn mặt của mình. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng cầm một cái khăn lông và đưa cho Tần Tử Lăng. Vâng, thiếu gia, vừa rồi ngài đã nói gì về đột phá? Nhìn Tần Tử Lăng lau mặt bằng khăn, Ấn Nhiễm Nguyệt đột nhiên tò mò hỏi, nhớ lại những lời ngài nói khi vừa về. Lưu Tiểu Cường đã đột phá đến cảnh giới bì mô. Tần Tử Lăng cười nói, ha, Lưu đại ca đã đột phá à, thật là tốt quá, trong nhà chúng ta đã có hai người ở cảnh giới võ đồ bì mô, ta sẽ đi thông báo cho phu nhân. Ấn Nhiễm Nguyệt vui mừng nghe tin, nói xong, nhanh chóng bước vui sướng tiến về phòng dệt vải. Cảm nhận được sự hân hoan trong lòng Ấn Nhiễm Nguyệt, Lưu Tiểu Cường cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, nói với Tần Tử Lăng, công tử, xin cảm ơn ngài. Ha ha, giữa chúng ta nói những điều như vậy làm gì? Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vai Lưu Tiểu Cường và cười. Lưu Tiểu Cường nghe vậy cười lớn, do dự nói, công tử, hiện tại ta đã đạt đến cảnh giới võ đồ Gia Châu. Ta muốn cùng công tử xông pha thiên hạ, đi ra bên ngoài tìm kiếm một chút tiền, nếu không chỉ có công tử. Việc ngươi cần làm là ở lại nơi này, đừng để ai đó ức hiếp mẫu thân ta và Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng nói, ở trong thôn có thể có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Cường thắc mắc hỏi. Đúng vậy. Tần Tử Lăng đáp. Đúng lúc này, Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt đi ra. Mẫu thân, hiện tại là thời kỳ loạn lạc, không ai biết liệu có những tên giặc cỏ nào đột nhiên xông vào nhà hay không. Có Lưu Tiểu Cường ở nhà, ta mới có thể an tâm rời khỏi và đi luyện võ. Hơn nữa, Lưu Tiểu Cường hiện tại chỉ đạt được cấp độ Gia Châu, cũng chưa thể ra ngoài xông pha. Hiện tại, hắn cần tập trung nhiều tinh lực vào việc luyện võ, cố gắng đạt cấp độ sắt đá. Chỉ khi đạt được cấp độ đó, tương lai mới có cơ hội đột phá một lần nữa, trở thành một vị võ sư kình lực. Tần Tử Lăng nhanh chóng giải thích với mẫu thân. Võ sư kình lực. Lưu Tiểu Cường trầm trồ, cả người run lên từ sự kinh ngạc. Kình lực võ sư, đó là một ước mơ vô cùng xa xôi và mơ hồ trong suy tưởng của không ít người, bao gồm cả Lưu Tiểu Cường. Nhưng cuối cùng, ước mơ chỉ là ước mơ, xa vời và mờ mịt. Đặc biệt đối với một người sinh ra trong một gia đình nghèo nàn như hắn, từ khi bị thương nặng trong trận đấu võ trường, Lưu Tiểu Cường đã thấu hiểu một cách rõ ràng, không dám nghĩ đến võ sư kình lực như một ước mơ không thực tế. Giờ đây, hắn đã đạt được cấp độ Gia Châu và có thể bỏ qua mọi suy nghĩ đó. Lưu Tiểu Cường thực sự rất hài lòng với những thành tựu của mình. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Cường chẳng bao giờ nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã đặt mục tiêu cho hắn là trở thành võ sư kình lực. Người bây giờ không phải mới đạt cấp độ Gia Châu sao? Lưu Tiểu Cường về ngoại hình còn lớn mạnh và uy mãnh hơn ngươi, lại còn là cấp độ Gia Châu, sao lại không xông pha thiên hạ cùng ngươi được? Hơn nữa, mẫu thân ta dù không luyện võ nhưng cũng biết rằng đạt cấp độ sắt đá là khó khăn, làm sao có thể đột phá dễ dàng? Thôi Thị nhíu mày và nói. Nàng cho rằng con trai mình chỉ là đang người si nói mộng. Đương nhiên, mẫu thân nào mà chả lo lắng cho con cái, người phải sống ra ngoài thế gian khắc nghiệt, trải qua nhiều khó khăn và gian truân. Mẫu thân, bây giờ con cũng đã đột phá. Hiện tại con đã đạt cấp độ sắt đá, xin mẫu thân đừng ngăn cản con. Tần Tử Lăng lảng tránh và nói. Tần Tử Lăng, biết rằng mẫu thân đang lo lắng về mình, quyết định tiết lộ một chút thông tin. Ồ, cái gì? Thôi Thị, Ấn Nhiễm Nguyệt và cả Lưu Tiểu Cường đều kinh ngạc đến mức mắt tròn miệng hóc. Thôi Thị và Lưu Tiểu Cường càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Thôi Thị, dù sinh ra tại Thanh Hà quận Vọng Tộc, dù không được luyện võ, nhưng kiến thức vẫn là một phần quan trọng. Tần Tử Lăng chỉ mới đột phá đến Gia Châu cấp độ cách đây không lâu, và giờ đây lại nhanh chóng tiến thêm đến cảnh giới sắt đá. Hơn nữa, hắn chỉ mới 19 tuổi. Điều này đã đủ để khiến các gia tộc lớn coi hắn như một tài năng quan trọng cần được đào tạo. Thậm chí, ở tầng thứ võ đồ sắt đá, đối với những gia đình bình thường, đó đã là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Lưu Tiểu Cường không cần phải nói, vì sự luyện võ, hắn đã không tiếc tất cả tài sản cuối cùng của gia đình để tiêu xài. Hắn đã trải qua những thời gian từ đột phá từ Gia Châu đến sắt đá, và hắn hiểu rõ giá trị của nó như thế nào. Giá trị đó là Tần Tử Lăng, một thiên tài luyện võ, có khả năng đặt chân vào võ sư kình lực với cơ hội rất lớn. Và bây giờ, Lưu Tiểu Cường mới thực sự nhận ra rằng, những gì Tần Tử Lăng vừa nói, về mục tiêu bồi dưỡng hắn thành võ sư kình lực không phải chỉ là một lời nói bừa. Hắc hắc, Tần Tử Lăng hiện lên một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, đầy vẻ đắc ý, hắn mở rộng bàn tay trước mặt Thôi Thị và nói, mẫu thân, xem đi. Chưa kịp nói, Tần Tử Lăng đã khéo léo đưa tay khoác lên một đòn sắt đá uyển chuyển, trong ánh mặt trời mùa đông chiếu xạ, tia sáng bóng loáng trên lưỡi kiếm sắt, thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Lăng, ngươi đã làm được. Thôi Thị run run nói, nước mắt trong suốt cuồn cuộn trong đôi mắt. Mấy tháng trước đó, Tần Tử Lăng đã trấn an Thôi Thị rằng muốn nâng cao đẳng cấp của Tần gia. Thôi Thị chỉ coi đó là lời nói của một thanh niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quyết liệt. Nhưng không ai có thể ngờ rằng trong một thoáng, tất cả đã trở thành hiện thực. Vì vậy, mẫu thân hãy yên tâm, con hiện tại đang tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa, sức mạnh và khả năng chiến đấu của con không thể so sánh với tầng thứ võ đồ sắt đá bình thường. Tần Tử Lăng bổ sung thêm một câu, mặc dù cả bốn chi của hắn đã luyện thành sắt đá, nhưng hắn không tiết lộ. Hắn không phải không tin vào người nhà, mà là vì bí mật này quá quan trọng, hắn vừa là để bảo vệ bản thân, cũng là để người nhà không gặp rắc rối khi biết bí mật của hắn. Thành chủ Phương Sóc Thành là Bàng Kỳ Vi, một người đã tiến vào giai đoạn kình lực võ sư với cả hai tay sắt đá. Hắn, một người từ gia cảnh bần hàn, con cháu một dòng họ suy nhược, một người trước đây gần như không có tài năng võ thuật, đột nhiên biến thành một thiên tài võ thuật đã khiến nhiều người kinh ngạc. Nếu không cẩn thận tiết lộ rằng cả bốn chi của Tần Tử Lăng, hắn đều luyện thành sắt đá, so với thời trẻ của Bàng Kỳ Vi còn dữ dỗi hơn, sức mạnh của hắn lại vượt xa hơn. Lực lượng khắp nơi không thể không đoán được rằng có chuyện gì đang diễn ra. Chắc chắn sẽ có những thế lực xông tới để thăm dò hắn. Thật sao? Trên khuôn mặt Thôi Thị tỏ ra hạnh phúc và vui mừng. Tất nhiên rồi. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó nói với Lưu Tiểu Cường, ta sẽ thử hai chiêu với ngươi. Vâng. Lưu Tiểu Cường gật đầu, sau đó cùng Tần Tử Lăng đi đến một nơi trống trải. Lưu Tiểu Cường khéo léo sử dụng 5 ngón tay, một tay cầm thanh minh đao, tay kia cầm ám, biến hóa khôn lường. Với những động tác linh hoạt, hắn vây quanh Tần Tử Lăng, di chuyển một cách tinh tế. Trong khi đó, Tần Tử Lăng chỉ đứng im, tay chắp lại, khuôn mặt mang nụ cười nhàn nhạt, toát lên vẻ bình thản. Trái ngược với Tần Tử Lăng, Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt đối diện với hình ảnh của Lưu Tiểu Cường, với thân hình cao 2 thước, lưng rộng vai mạnh mẽ, từ cơ thể phát ra một khí tức mạnh mẽ như bão táp, vây quanh Tần Tử Lăng. Ánh mắt của họ đầy vẻ lo lắng, hơi thở cũng có chút dồn dập, thật sự là không thể ngồi im được. Bỗng nhiên, Lưu Tiểu Cường hét lên một tiếng, cơ thể như con hổ nhảy lên, đưa đao từ trên cao bổ thẳng xuống Tần Tử Lăng. Một chưởng đao mạnh mẽ đầy uy lực, như một cơn gió lốc đi qua, đồng thời ám thủ giấu kín ở bên hông, như một con rắn độc ẩn nấp sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều đó và chỉ cười nhẹ, khi chưởng đao sắp chạm đến vai, hắn đột ngột biến thành một thân ảnh ma quỷ, như lửa sáng lóe, đâm thẳng vào phía sau Lưu Tiểu Cường. Lưu Tiểu Cường, ngay khi thấy Tần Tử Lăng biến mất trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Hắn muốn quay người phòng thủ, nhưng một lực lượng đáng sợ từ phía sau đã áp đến. Thình thịch, Lưu Tiểu Cường cảm nhận phía sau bị một côn đánh mạnh, một lực lượng khổng lồ đập thẳng vào. Lưu Tiểu Cường giống như một cột đá vỡ tan, đùi rung chuyển không thể đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất. Cường mãnh đã đủ, nhưng tốc độ chưa đủ. Một lần nữa, Lưu Tiểu Cường cuối cùng vẫn đứng vững, bước đi cùng tốc độ, từ phía sau vang lên giọng nói của Tần Tử Lăng. Lưu Tiểu Cường quyết liệt quay người, không động tác thừa, nhưng lại chưởng đao đầy uy lực. Lần này, hắn không dùng chiêu thức khôn lường, trực tiếp như một tướng sĩ xông pha, nhưng thanh đao của hắn rơi xuống như cơn mưa giông, quét qua Tần Tử Lăng. Hắn vóc người cao lớn, hai tay dài, bàn tay to, đao lớn được vung lên, như một trận gió lớn đổ xuống, khiến kẻ đối diện không thể né tránh. Tần Tử Lăng nhìn thấy như vậy lần thứ hai, mỉm cười. Đột nhiên, hắn đạp chân xuống đất, nhưng cơ thể lại bay thẳng qua đầu Lưu Tiểu Cường. Trên không trung, hắn xoay người và tung một cú đánh. Thình thịch, một tiếng vang lên, lực lượng từ trên xuống, Tần Tử Lăng đã sử dụng chút sức mạnh để đánh xuống, và Lưu Tiểu Cường ngay lập tức mất thăng bằng, ngã sấp xuống đất. Lưu Tiểu Cường từ dưới đất trườn lên, đầu óc mơ màng, khí thế cuối cùng cũng hết, nhìn Tần Tử Lăng không hài lòng nói, công tử, ngài là cảnh giới sắt đá, nên có tốc độ nhanh. Người trốn tránh như vậy, ta chắc chắn không cách nào đánh ngài. Nếu không, chúng ta đối đầu trực diện một lần, xem sự chênh lệch giữa chúng ta là bao nhiêu. Lưu Tiểu Cường mong muốn như trời ban phúc lộc, hắn vẫn tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Được. Tần Tử Lăng nhìn thấy thái độ không phục của Lưu Tiểu Cường, không nhịn được cười, gật đầu đáp lại. Tần Tử Lăng đồng ý yêu cầu của Lưu Tiểu Cường. Ngay lập tức, hai tay hắn siết chặt, từng đoạn cơ bắp như những khúc sắt cứng ngắc nổi lên, bàn tay hình như đeo trên mình một lớp da trâu vững chắc. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng và tấn công Tần Tử Lăng trực diện, chính xác vào ngực hắn. Băng Sơn Thức. Tần Tử Lăng nhìn thấy thế, không hề lưỡng lự, vẫn tay nhanh giơ trưởng để đón lấy. Tuy nhiên, hắn không phát lực tương tự. Thình thịch, hai trưởng hung hăng đối mặt nhau. Tần Tử Lăng không hề nhúc nhích, trong khi đó Lưu Tiểu Cường liên tục lùi về phía sau, cánh tay đau đớn, thậm chí có vẻ như đã bị đứt đoạn. Điều đó là không thể, ta đã có sức mạnh thiên phú từ trời sinh, và hiện tại đã đạt đến cấp độ gia châu. Nếu chỉ xét về sức đánh từ trên cao, không thể chênh lệch lớn đến vậy so với sắt đá cấp độ. Hơn nữa, công tử dường như hoàn toàn không có phát lực. Lưu Tiểu Cường tỏ ra sợ hãi và không thể tin vào những gì mình thấy. Thật sự, ta không cần phát lực, vì nếu phát lực, cánh tay của ngươi đã bị đứt. Tần Tử Lăng nói một cách lạnh nhạt. Ha! Lưu Tiểu Cường không kìm được cảm giác lạnh lẽo tràn đầy cơ thể. Xương của hắn từ trước đến nay vẫn mạnh mẽ. Lần trước tại võ đài hắn đã bị đối thủ cắt đứt gân xương, nhưng điều đó là do chênh lệch quá lớn về cảnh giới. Hơn nữa, đối phương lại chơi trò bị ổi, lợi dụng thủ đoạn để cắt gân tay gân chân của hắn. Nếu đối mặt trực tiếp với cuộc đấu, Lưu Tiểu Cường hoàn toàn không tin rằng ai có thể tấn công trực tiếp và làm gãy cánh tay của mình. Xào xào, Lưu Tiểu Cường không khỏi bàng hoàng, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong tim, lưỡi dao giống như một cây gậy, vị trí ở giữa có thể dễ dàng đập gãy. Nhưng bây giờ Tần Tử Lăng nói rằng có thể trực tiếp tấn công và gãy đứt cánh tay của hắn, hơn nữa là khi hắn đã đạt đến cảnh giới gia châu. Lưu Tiểu Cường không thể hiểu nổi làm thế nào đối thủ có thể làm điều đó, vì hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau. Lưu Tiểu Cường không thể tin được rằng, lực đạo mạnh mẽ đến mức vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Ngươi không tin sao? Vậy chúng ta hãy thử một lần nữa đi. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều đó và cười mỉm một câu. Không, không được. Lưu Tiểu Cường bất ngờ và đẩy tay liên tục. Lưu Tiểu Cường thực sự không đùa được, việc chữa lành cánh tay của hắn đã tốn một khoản tiền lớn, nếu nó bị cắt đứt một lần nữa, hắn sẽ không thể kìm nén nước mắt. Còn hai người Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt từ xa quan sát một trận đấu này, đều không nhịn được mà kinh ngạc. Hai người nhìn Tần Tử Lăng như nhìn vào một quái vật, bỗng nhiên trở nên không thể nhận ra hắn nữa. Tần Tử Lăng, với chiều cao 1m85, cũng coi như là cao lớn trong đám người phổ thông. Hắn có bắp thịt khỏe mạnh, nhưng so với Lưu Tiểu Cường, người có chiều cao vừa đủ hai thước trên đầu của Tần Tử Lăng, thì hắn vẫn nhỏ hơn một chút. Ngoài ra, Lưu Tiểu Cường có vẻ mặt dữ tợn, thể hiện sự hung mãnh và một tâm hồn kiên cường. Trong khi đó, Tần Tử Lăng có đôi mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, mang trong mình một tia nho nhã khí chất. Hai người đứng cùng một chỗ, mặc dù Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt nhận ra rằng Tần Tử Lăng có cấp độ cao hơn Lưu Tiểu Cường, nhưng vô thức họ luôn cảm thấy sự dũng mãnh của Lưu Tiểu Cường sẽ hơn Tần Tử Lăng. Cuối cùng, trong trận chiến này, sự hung mãnh của Lưu Tiểu Cường tỏa sáng như hổ sư tử, nhưng trước mặt Tần Tử Lăng, hắn ta không thể gây sát thương một lần nào. Thậm chí Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt cũng cảm thấy bất ngờ, hai người như con mèo chơi đùa với con chuột, Tần Tử Lăng giống như con mèo, còn Lưu Tiểu Cường là con chuột. Sự việc này thực sự khiến các nàng mở rộng tầm mắt, khó có thể tin vào chính đôi mắt của mình. Sao lại nhìn ta như thế? Mẫu thân, Nhiễm Nguyệt, hai người phục chưa? Tần Tử Lăng cười mỉm. Thiếu gia, ngài thật là một người phi thường. Ấn Nhiễm Nguyệt cuối cùng đã tỉnh lại hoàn toàn, cảm phục vô cùng và vỗ tay hoan hô, trong ánh mắt của nàng là sự tôn kính. Mẫu thân, hiện tại người có thể yên tâm. Tần Tử Lăng cười đáp lại Ấn Nhiễm Nguyệt, sau đó nói tiếp với Thôi Thị. Thôi Thị hài lòng gật đầu và nói, với ngươi có sức mạnh vượt trội hơn Lưu Tiểu Cường như vậy, ta có thể yên tâm. Sau này, Tiểu Cường sẽ ở nhà và tiếp tục rèn luyện võ công. Khi đầu xuân đến, việc làm nông cũng cần đến Tiểu Cường. Tần Tử Lăng ban đầu bán đồng ruộng để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống, nhưng hắn biết rằng đối với thời đại này, đồng ruộng là nền tảng sống của mọi người. Có đồng ruộng là có niềm tin, và trong lòng mọi người sẽ yên tâm. Năm đó, phụ thân bị ốm nặng đến mức liệt giường, nhưng không chịu bán đất để sống. Mọi người khuyên nhủ mãi, cuối cùng ông để lại hơn 10 mẫu đất. Cho nên, Tần Tử Lăng đã nén lời nói trong lòng và cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, Tiểu Cường làm ruộng khéo léo hơn ta. Hắc hắc. Lưu Tiểu Cường cười rộ lên. Thôi thị thấy điều đó, trên khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng động viên và khích lệ Lưu Tiểu Cường vài câu, sau đó xoay người và đi vào phòng dệt vải. Quen làm việc thủ công, điều đó khiến Thôi thị dừng lại, bởi nàng không quen làm việc đó. Tần Tử Lăng cố gắng khuyên bảo Thôi thị một vài câu, nhưng mẫu thân hắn không lắng nghe lời khuyên và hắn chỉ có thể tùy theo ý. Ấn Nhiễm Nguyệt cũng vậy, ngoài việc tham gia vào tất cả các nghề thủ công, nàng còn thường xuyên vá và thêu một ít, kiếm một chút tiền nhỏ. Tuy nhiên, sau lần bị Tần Tử Lăng nhắc nhở, Ấn Nhiễm Nguyệt không còn làm công việc này. Đúng rồi, Lưu Tiểu Cường, ngươi đã đạt đến cảnh giới bì mô, giờ ta muốn dạy ngươi phương pháp tu luyện cảnh giới bì mô. Tần Tử Lăng nhìn Thôi thị khi rời đi, nói với Lưu Tiểu Cường. Lưu Tiểu Cường nghe vậy, biểu hiện trở nên nghiêm túc, và cúi người sâu để chào Tần Tử Lăng, nói, cảm ơn công tử. Phương pháp tu luyện cảnh giới bì mô này được truyền từ tả sư, nhưng hiện tại ngươi không thể đi Hàn Thiết Trưởng Viện và cũng không nên đi công khai. Vậy nên, ta sẽ trực tiếp truyền cho ngươi. Tuy nhiên, đừng quên nhớ về cội nguồn, nếu sau này Hàn Thiết Trưởng Viện gặp phải rắc rối, cả ta và ngươi đều phải ra tay giúp đỡ. Tần Tử Lăng nói, Lưu Tiểu Cường ta sẽ chú ý. Lưu Tiểu Cường trả lời một cách nghiêm túc. Tần Tử Lăng gật đầu, và bắt đầu truyền thụ phương pháp tu luyện cảnh giới bì mô cho Lưu Tiểu Cường. Thật ra, Tần Tử Lăng cũng chỉ cao hơn Lưu Tiểu Cường một cấp độ nhỏ trong cảnh giới bì mô. Lý thuyết thì hắn không thể dạy được Lưu Tiểu Cường nhiều, nhưng tối đa chỉ giúp đỡ một vài chỗ. Như Trịnh Tinh Hán, hắn có thể chỉ dạy các học đồ cảnh giới luyện ngân ở ngoại viện. Tuy nhiên, những đệ tử bên trong nội viện, hắn không thể dạy được công pháp, đó là việc mà tả sư cần phải đích thân ra tay. Trịnh Tinh Hán chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để chỉ điểm sau này. Võ sư, chính là ngụ ý về võ giả. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại khác biệt. Hiện tại, ngoài việc không học được chiêu thức võ giả, hắn còn sở hữu phương pháp tu luyện bì mô cảnh giới. Không chỉ là tri thức và kinh nghiệm, hắn còn có hiểu biết sâu rộng. Thực tế, so với Tả Nhạc, hắn chỉ thua kém một chút ít. Thậm chí, từ một khía cạnh khác, nhờ vào kinh nghiệm của lão ma đầu Lệ Mặc và kiến thức cùng tư duy từ thế giới hiện đại, Tần Tử Lăng có thể lý giải sâu hơn, nhắm thẳng vào bản chất của sự vật, thậm chí còn hơn Tả Nhạc. Hơn nữa, nhờ vào việc tu luyện thần hồn, ánh mắt của Tần Tử Lăng có thể nhạy bén đến mức nhìn thấy cả những sai sót nhỏ nhất trong việc tu luyện của Lưu Tiểu Cường. Sau khi nhận sự chỉ dạy của Tần Tử Lăng, chỉ trong một tháng, Lưu Tiểu Cường đã đột phá lên cảnh giới bì mô. Điều này chứng tỏ sự quan trọng của sự hướng dẫn và chỉ điểm từ Tần Tử Lăng đối với Lưu Tiểu Cường. Vì lý do này, Lưu Tiểu Cường không nên xuất hiện bên ngoài, tránh mang đến rắc rối cho Tần Tử Lăng. Tuyết phủ khắp núi non, tạo nên một cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Vòng trăng u nguyệt tròn xoay trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy. Sông mạch của núi Ô Dương được phủ kín bởi một lớp tuyết trắng dày, trong ánh trăng chiếu sáng, tạo ra một ánh sáng lạnh lẽo. Đột nhiên, động vật hoang dã và dã lang sâu trong rừng có tiếng kêu hét ầm trời, làm cho núi cao và rừng sâu của Ô Dương Sơn trở nên u ám và rùng rợn. Tần Tử Lăng sử dụng thần hồn nên có thể tự do bay lượn trong không gian u ám và đầy nguy hiểm của Ô Dương Sơn, tìm kiếm con mồi. Đã sắp đến cuối năm, và Tần Tử Lăng đã tiến vào Ô Dương Sơn suốt 7 ngày. Ô Dương Sơn, dù chỉ là một vùng ngoại vi, không giống với Tây Thạng Sơn. Nơi này chỉ là vùng ngoại vi, nhưng đầy sự nguy hiểm. Thỉnh thoảng, những con thú hung dữ và rắn độc mãng xà. Có những sinh vật kỳ dị từ núi cao và hang sâu lẻn lút xuất hiện ngoài vùng này. Thậm chí, còn có những linh trí yêu vật vô tình lui tới. Những sinh vật đó có thể sở hữu cơ thể mạnh mẽ và hung ác từ khi sinh ra, có trí tuệ gần tương đương với con người. Trong núi rừng này, gặp gỡ với chúng thậm chí nguy hiểm hơn gặp phải dị thú. Do đó, những người dám săn thú ở ngoại vi Ô Dương Sơn không phải là những thợ săn thông thường, mà là những người đã được trang bị đầy đủ và có võ công cao cường. Hầu hết trong số họ đều đến để săn dị thú, hoặc thu thập các loại dược liệu quý hiếm từ những con thú mạnh mẽ đó. Tần Tử Lăng không tham gia cùng những người săn bắn. Ban ngày, hắn ta không xuất hiện bên ngoài và thậm chí thần hồn cũng không hiện hình. Thay vào đó, hắn ẩn nấp trong một số hang động an toàn mà hắn ta đã chuẩn bị từ sớm, đợi cho đến khi đêm tới. Vào ban đêm tại Ô Dương Sơn, ngay cả với võ sư có võ công cao cường, cũng gặp nguy hiểm. Ngay cả võ sư cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Do đó, khi tối buông xuống, các thợ săn sẽ chọn một vị trí an toàn, để phòng nguy hiểm tới lui. Họ chờ đến khi rạng sáng, rồi tiến hành săn bắn. Tuy ngoại trừ Tần Tử Lăng, ban đêm Ô Dương Sơn mới là thiên đường săn thú đối với hắn. Hắn không phải lo sợ sẽ gặp phải những kẻ săn bắt, điều này thực sự làm hắn có thể trốn tránh và ẩn nấp. Phép thuật tu luyện thần hồn của hắn, trong bóng tối, đem lại lợi thế tự nhiên. Bỗng nhiên, Tần Tử Lăng nhìn thấy ánh trăng dưới chân trời, một hình ảnh của người trên đất tuyết chạy như điên, phía sau có bốn người truy đuổi. Với tốc độ phi thường của con người, dù tuyết rơi rất dày, mỗi bước chân dường như muốn chìm vào tuyết, nhưng họ không bị ảnh hưởng chút nào. Tần Tử Lăng sử dụng thần hồn bay lượn trên không. Hắn nhìn từ xa, có thể thấy 5 người giữa tuyết, cả người như diều hâu bay lượn, trên không trung trượt qua khoảng cách 7-8 mét, giống như trong một câu chuyện võ hiệp đạp tuyết như đi trên mặt nước. Kỳ dị nhất là việc người kia chạy như điên trước mắt, khi gặp cây rừng, người đó như muốn hòa mình vào cây rừng, tạo nên một khung cảnh ảo giác, khiến cho người khác không thể nhìn thấy người đó. Tiếc thay, 4 người phía sau đuổi theo rất sát, họ đã khống chế phía trước người kia, cho dù người đó có bản lĩnh đặc biệt, cũng không thể trốn tránh bằng cách ẩn nấp trong cây rừng. Dưới ánh trăng, chỉ trong chớp mắt, 5 người đã đến gần. Tần Tử Lăng lúc này mới nhìn rõ hình dạng và khuôn mặt của 5 người, và không khỏi cảm thấy sao lạc trong lòng. 5 người ấy, người chạy phía trước, chính là tiên sư mà hắn gặp trong buổi tối tại lâu đài Từ Gia Bảo. Trước đây, người đó luôn có vẻ ngoài cao quý của một vị tiên nhân, nhưng giờ đây, tóc tai bù xù, áo bào trắng trên mặt có vết máu. Nhóm đuổi theo đạo sĩ ở phía sau, 2 người đứng đầu là 2 nam tử với hình dáng đặc biệt cao lớn. Một người có gương mặt giống ngựa, với đôi mắt sâu thẳm, lông mày nhọn và tuổi tác khoảng 60, chính là Từ Bằng Côn, chủ nhân của Từ Gia Bảo, cũng là người Tần Tử Lăng gặp trong buổi tối trước. Còn một người khác, cũng cao lớn, tuổi đôi mươi, 2 đầu lông mày giống với Từ Bằng Côn. Tần Tử Lăng suy đoán rằng, người đó chắc chắn là người mà hắn gặp trong buổi tối khi thần hồn rời khỏi cơ thể. Nguyên võ, Từ Bằng Côn nhanh chóng bay lên trời như một con chim khổng lồ và hét lớn. Sau người đàn ông cao lớn, thiếu bảo chủ Từ Nguyên võ cũng tiến sát phía sau và nhanh chóng trưởng lên trời, đánh xuống chân Từ Bằng Côn. Đột nhiên, 4 phía bắt đầu nổi lên cơn gió cuồng phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng bất ngờ nhìn thấy 2 lực lượng vô hình từ Từ Nguyên Võ và Từ Bằng Côn, như những cơn sóng mạnh dữ dội. Từ Bằng Côn bị sóng mạnh này đẩy mạnh, đưa hắn ta vọt lên không trung một lần nữa, bay xa đi như một con diều săn lượn trên bầu trời cao. Sau đó, hắn hướng xuống mặt đất, vừa khiến hắn ta rơi vào rừng cây rậm rạp trước mặt, như đang chuẩn bị đâm đầu thẳng vào tiên sư. Chạy đi đâu? Công Dương Mộc, Từ Bằng Côn hét lớn. Cút ngay. Tiên sư bị chặn đường, khuôn mặt biến sắc, vung tay một cái, phóng ra một tia lục quang. Tần Tử Lăng nhìn thấy rõ ràng, đó là một thanh đao găm, kích thước tương đương với một cây kiếm làm từ gỗ đào. Thân kiếm được khắc nhiều phù văn cổ quái. Kiếm gỗ đào một lần phóng ra, nhận gió mà ngày càng lớn, một cái liền biến thành một thanh kiếm phong thần 3 thước. Dưới ánh trăng, thanh phong kiếm tỏa ra một ánh sáng lục quang, đầu kiếm nuốt chửng ánh sáng kiếm. Một lúc sau, nó hô một tiếng và tấn công trực tiếp vào ngực Từ Bằng Côn. Từ Bằng Côn nghe thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Cánh tay phải của hắn co bóp, khí huyết và sức mạnh tăng lên, xung quanh cơ thể tràn đầy khí lưu động. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh trường tiên. Từ Bằng Côn vung tay, trường tiên như con rồng biến hình, uyển chuyển và mạnh mẽ, đối đầu với thanh phong kiếm 3 thước đang tấn công như một tia sét. Trinh, trường tiên hư ảnh va vào kiếm gỗ đào biến thành 3 thanh phong kiếm. Trong đêm tối, âm thanh của sắt gặp sắt vang lên. Khi âm thanh vang lên, từng cơn sóng vô hình xung quanh điểm giao kích bùng nổ, tạo thành những trận lốc mạnh mẽ, cuốn trôi mọi thứ trên đất tuyết trắng. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh tượng đó, linh hồn của hắn run lên một chút, nhanh chóng bay lên cao, đến gần những cây cối xa xôi, quan sát từ xa. Trong cuộc giao kích giữa trường tiên hư ảnh và kiếm gỗ đào, có một phần của nó rơi xuống, gây ra cảm giác đau đớn. Như là gió lạnh xuyên xương thổi mạnh trước mặt, khiến người ta khó chịu. Trường tiên hư ảnh có khả năng biến đổi thành lực lượng mạnh mẽ, có thể sử dụng sức mạnh để tấn công kẻ thù, biến hóa đa dạng. Ít nhất cũng là một đẳng cấp khái niệm về sức mạnh, còn chiếc kiếm gỗ đào biến thành thanh phong kiếm 3 thước, và còn có khả năng kiềm chế và khống chế. Đúng là một phép thuật tuyệt vời, mặc dù huyền bí đến mức kỳ quái, không hữu hình không có chất liệu. Người bình thường một khi dính phải một trong 2 loại pháp thuật này, tuyệt đối sẽ vong mạng. Tần Tử Lăng rút về gần một cây thụ lớn. Một mặt quan sát cẩn thận cuộc chiến giữa Công Dương Mộc và Từ Bằng Côn, trong lòng thay đổi nhanh chóng. Trong một khoảng thời gian ngắn, trường tiên và kiếm gỗ đào đã giao kích hơn 10 lần liên tiếp. Khi trường tiên va đập xuống, mỗi lần không chỉ nhẹ nhàng như nước mà còn mang sức mạnh mãnh liệt, như cây roi dài vô tận có thể kéo dài không ngừng. Tần Tử Lăng cảm thấy như được cuốn vào một đại dương sóng biển, từng sóng cao hơn sóng, sóng theo sóng liên tiếp. Điệp Lãng Kình, Tần Tử Lăng đột nhiên nhớ đến Tả Nhạc đã từng đề cập về sự tình huyền diệu của Từ Gia Bảo Điệp Lãng Kình, hai mắt không khỏi có rút lạ. Từ Bằng Côn sở hữu kình lực trường tiên, như sóng chiều cuồn cuộn, mỗi roi đánh qua như cơn thịnh nộ mãnh liệt. Trong khi đó, kiếm gỗ đào của Công Dương Mộc lại tinh xảo không gì sánh bằng. Trên không trung, nó bay lượn như linh dương ngóc sừng, với góc độ tinh tế, không để lại bất kỳ dấu vết nào. có vẻ như không hề chịu sự hạn chế của không gian và lực lượng quán tính. Trong khi đối với những người cầm kiếm hay đao, muốn thể hiện võ pháp của mình, họ phải dựa vào chính cơ thể và sự vận động của mình, còn quán tính có giới hạn. Với như vậy, kình lực trường tiên của Tử Bằng Côn, mặc dù kéo dài không ngừng, roi sau roi mãnh liệt, nhưng lại không làm gì được với kiếm gỗ đào kia. Tuy nhiên, dù kiếm thuật của Công Dương Mộc vô cùng huyền diệu, nhưng vẫn bị kình lực trường tiên của Tử Bằng Côn cuốn trôi, không thể thoát khỏi. Vội vàng, Từ Nguyên Võ và đôi nam tử đã đến, vây kín Công Dương Mộc ở giữa. Có hai người, một nam một nữ, chạy đến bên cạnh Từ Nguyên Võ. Người đàn ông cao lớn, vóc dáng mạnh mẽ, khuôn mặt rậm rạp và hung dữ, như một ngọn núi to lớn vươn lên trên ngực. Dù trong mùa đông lạnh giá, hắn ta không hề có dấu hiệu cảm thấy rét. Người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, mặc một bộ áo quần sát nút gọn gàng, hình thể tròn trịa và có những đường cong tuyệt mỹ. Trong khung cảnh tuyết trắng của núi rừng, tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ và lôi cuốn. Công Dương Mộc gặp Từ Nguyên Võ và ba người khác chạy tới, trầm mặt lại. Kiếm gỗ đào đã không còn bị trói buộc bởi sức mạnh của Tử Bằng Côn và bay về phía trước. Bay xung quanh cơ thể hắn ta, trong vòng bốn thước, nó bay lượn lên và xuống. Ngay lập tức, ánh sáng xanh lục từ kiếm phun ra, bao phủ Công Dương Mộc xung quanh, tạo thành một lớp bức màn không thể xuyên qua. Từ Nguyên Võ và Tử Bằng Côn cùng là những người đạt tới cảnh giới kình lực, sử dụng sức mạnh biến hóa để tạo ra một chiếc đại đao hùng mạnh, liên tục khởi động cuộc tấn công. Một nam và một nữ khác rõ ràng còn có khả năng này. Người đàn ông cầm một cây quỷ đầu đao, người phụ nữ cầm một cây ngân xà kiếm, phối hợp với Tử Bằng Côn để tấn công Công Dương Mộc. Hai người nam nữ cùng quyết đấu, đao kiếm trong tay phát ra những tia sáng chói lọi, có vẻ đều là cảnh giới kình lực. Cảnh giới kình lực được chia thành 3 cấp độ, ngưng kình, vận kình và hóa kình. Ngưng kình là quá trình biến khí huyết và lực lượng thành kình lực, tuy nhiên kình lực trong giai đoạn này vẫn còn thiếu sót về số lượng và chất lượng, chỉ tập trung trong cơ thể người tu luyện. Khi võ sư đạt đến giai đoạn ngưng kình, thông qua tu luyện không ngừng, lượng kình lực dần tăng lên và phẩm chất cũng ngày càng cao. Kình lực không chỉ tập trung trong cơ thể tu luyện, mà còn có thể được vận chuyển qua khí huyết và lực lượng. Vận kình cho phép kình lực di chuyển đến các phần khác của cơ thể, không chỉ tác động vào sức công kích và phòng hộ, mà còn có thể truyền vào binh khí. Việc sử dụng binh khí để phát huy kình lực mang lại sức mạnh vượt trội, thậm chí tăng cường uy lực khi phun ra ngọn binh khí. Đây chính là cảnh giới vận kình. Khi lượng kình lực tích lũy ngày càng nhiều và phẩm chất ngày càng cao, kình lực có thể biến hóa rất nhiều. Nó có thể trực tiếp biến hóa thành binh khí để tấn công địch hoặc bảo vệ cơ thể, không cần phải dùng binh khí bên ngoài. Đây được gọi là cảnh giới hóa kình. Kiếm gỗ đào đặc biệt mạnh mẽ, khi thả ra kiếm quang, trừ Từ Bằng Côn có thể sử dụng kình lực để điều khiển binh khí, hai người nam nữ khác dùng đao kiếm ở cảnh giới hóa kình. Một khi va chạm với kiếm quang, kình lực hàn mang ngay lập tức bị tan rã, thậm chí tạo ra lỗ hổng trên mũi kiếm. Chỉ có một thanh kiếm gỗ đào thôi, kiếm quang mặc dù mạnh mẽ, nhưng trước bốn người vây công, nó dần trở nên yếu đuối, bị Từ Bằng Côn phá vỡ phòng tuyến vài lần. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tia lục quang bắn ra từ cơ thể Công Dương Mộc, biến thành một chiếc khiên sắt màu xanh lá, chặn đứng sự tiến công của Từ Bằng Côn. Từ Bằng Côn, ngươi là một kẻ không giữ lời. Ngươi nói chỉ cần giúp ta luyện chế cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, ngươi sẽ giúp ta thành lập thánh giáo tại Phương Sóc Thành. Giờ đây, ta đã giúp ngươi luyện chế xong cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, nhưng ngươi lại muốn tấn công và giết chúng ta. Công Dương Mộc nói một cách giận dữ, vì cảm thấy sức lực của mình đang bị tiêu hao không ngừng, nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh. Sớm muộn, ta sẽ bị thua và bị giết, không thể tránh khỏi. Công Dương Mộc không kìm được sự tức giận, hét lớn lên. Huyết ma giáo ngươi, tàn nhẫn và không có lương tâm. Người trong ma đạo đều khinh thường, ngại giao tiếp với các ngươi. Từ gia bảo của ta điềm đạm và trung thực, làm sao có thể hợp tác với các ngươi? Hiện tại, ngươi đã bị dồn vào đường cùng, còn không khoanh tay chịu chơi. Từ Bằng Côn lấy vẻ mặt ngay thẳng chính trực nói, ha ha, đúng là một hành động đường đường chính chính. Ngươi đã cứu ta chỉ vì cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, nhằm mở ra cơ hội cho ngươi tiến vào cảnh giới luyện cốt. Hiện tại, ngươi muốn giết ta, không phải là muốn lợi dụng ta để thỏa mãn lòng tham, đồng thời cũng là cơ hội cho Từ Nguyên Võ mưu đạt được sự nổi danh. Công Dương Mộc gặp Từ Bằng Côn tại thời điểm này vẫn giữ vẻ mặt giả tạo, không thể kìm nén sự tức giận và cười lớn. Nếu đã biết vậy việc gì phải chạy trốn? Từ Bằng Côn lấy vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi nghĩ mình đã tính toán một cách hoàn hảo à? Ngươi không nghĩ một chút, ta Công Dương Mộc nếu không có một chút mưu đồ, phân đàn Tây Vân Châu trước đây đã bị tiêu diệt. Trong phân đàn, ba đại đàn chủ chính, bốn vị thủ hộ đàn tiên sư và nhiều cao thủ khác đều bị bắt và giết, làm sao chỉ có ta một mình được thoát? Công Dương Mộc cười nhẹ nói. Ngươi có thủ đoạn, làm sao ta dám coi thường? Nhưng sau nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn luôn nằm trong tầm nhìn của ta. Ngươi có thể tung ra một mánh khóe gì? Hôm nay, ngươi đã tận dụng cơ hội khi cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan trở thành đan, sử dụng thủ đoạn nhân lúc ta kết đan mà chạy trốn, nhưng đến đây cũng đủ rồi. Từ Bằng Côn nghe vậy, khuôn mặt hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngươi thực sự tin rằng mình đã có được cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan sao? Đó chỉ là một loại đan tàn, thứ mà ta đã cố ý để lại trong lò luyện đan. Chân chính cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan đã bị ta lấy đi từ rất lâu, trong bóng tối. Thật buồn cười, ngươi đã tưởng rằng lấy được chân chính cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan sao? Công Dương Mộc châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Từ Bằng Côn lập tức thay đổi khuôn mặt. Ngươi nghĩ xem, nếu như trong lúc ta luyện đan, hai tên võ sư kia phân tâm, luyến tình dục ái với nhau thì ta có cơ hội để ra tay không? Công Dương Mộc tiếp tục châm chọc nói. Bảo chủ, xin đừng nghe lời hắn đánh lạc hướng. Trong khoảnh khắc quan trọng như vậy, ta và Diễm Nga làm sao dám bị phân tâm? Mặt Dỗ Đại Hán nhanh chóng lên tiếng để làm rõ. Hắc hắc, các ngươi có thể không bị phân tâm, nhưng nếu ta đưa ra một chút kích thích đến các ngươi, tại sao ta chỉ muốn kết hợp năm âm tháng âm giờ âm, với năm dương tháng dương giờ dương chỉ để luyện chế chữa thương đan dược? Công Dương Mộc cười nhạt nói. Câu nói của Công Dương Mộc khiến Mặt Dỗ Đại Hán cùng với Diễm Nga, nữ nhân của hắn, nhớ ra một điều gì đó. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, sức mạnh của giao kiếm và kình lực cũng có chút rối loạn. Từ Bằng Côn cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt của hai người, và trong tay hắn, sức mạnh biến thành vũ khí, phát ra một tia chấn động. Đúng lúc ấy, đột nhiên có hơn 10 tia ánh sáng phun ra từ miệng của Công Dương Mộc. Hơn 10 tia ánh sáng đó chính là dòng dược hoàn chứa đầy huyết quang đỏ tươi. Bốn người tại thời điểm này trở nên hơi sửng sốt, khi đối diện với hơn 10 tia huyết sắc dược hoàn lao tới một cách nhanh chóng, họ không ngần ngại lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, họ sẵn sàng rút kiếm hoặc triệu hồi kinh lực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những hơn 10 tia huyết sắc dược hoàn chỉ cần tiếp xúc nhẹ với kinh lực là bùng nổ ngay lập tức, biến thành một cơn mưa máu văng khắp nơi. Xung quanh cây cỏ, đất đai, ngay khi chúng tiếp xúc với mưa huyết, đã phát ra những âm thanh suy suy. Trong chớp mắt cây cỏ biến thành nước vàng nhỏ rơi xuống, mặt đất bị ăn mòn tạo thành từng cái hố sâu, khói đen bốc lên và lan truyền một mùi khó chịu và tanh thối. Đề phòng, Từ Bằng Côn, với kinh nghiệm giang hồ hơn ai hết, ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn, hét lớn một tiếng và cùng lúc đó, kinh lực của hắn đã được phóng ra và lan rộng xung quanh cơ thể, tạo thành một màn gió không thể xuyên qua. Huyết vụ vừa rơi xuống trên màn gió bao quanh cơ thể, ngay lập tức biến thành một đám huyết khí bay hơi và tan biến. Từ Nguyên Võ, cũng là một võ sư hóa kình, cùng với phụ thân hắn ta, đã có kế hoạch trước đó để đối phó với huyết vụ. Hắn ta đã sắp xếp kinh lực xuống hộ thể kình cháo, do đó huyết vụ đó không thể làm gì được với hắn. Tuy nhiên, người đại hán kia và Diễm Nga không có bản lĩnh như vậy. Họ nhận thấy sự nguy hiểm của huyết vụ một cách rõ ràng. Một bên sử dụng đao kiếm để tạo ra một màn bảo vệ dày đặc, không để lọt một lỗ hổng nào, trong khi một bên vội vàng lùi về phía sau. Đặc biệt là Diễm Nga hét lên một tiếng và lùi nhanh hơn cả đại hán, tránh xa khỏi nguy hiểm. Dù đã đạt được cảnh giới vận kình trong tu luyện, nhưng Diễm Nga vẫn chưa thể điều khiển kình lực theo ý muốn. Nỗi sợ hãi lấn át trong tâm trí, khiến kình lực trì trệ, và nỗi lo sợ bị huyết vụ xâm nhập vào khuôn mặt, có thể gây tổn thương và làm hủy hoại vẻ đẹp. Tạm thời lui lại. Từ Bằng Côn nhận ra ý đồ của đại hán và Diễm Nga trong việc lùi về phía sau, biết rằng việc này sẽ gây rối. Thật đúng như dự đoán, Công Dương Mộc cười lớn một tiếng, thừa dịp Diễm Nga bối rối và lùi về phía sau, hắn nhanh chóng bay đến theo một hướng khác. Trốn đi đâu? Từ Nguyên Võ, người đứng gần nhất với Diễm Nga, tức giận hét lên một tiếng và biến một phần kình lực thành một thanh đại đao, sẵn sàng đối đầu với Công Dương Mộc. Từ Nguyên Võ, ngươi còn thiếu một chút. Công Dương Mộc không chần chừ, một vệt sáng xanh từ phía sau hắn ta đó là một cây đao nhỏ vụt lên, chắc, chắc, liên tiếp chặn đứng kình lực đại đao của Từ Nguyên Võ. Sau đó vệt sáng tắt hết, biến thành một cây đao nhỏ bằng gỗ, sau khi bị kình lực dữ dội đánh bay rơi xuống đất. Khi chiếc gươm gỗ đào nhỏ rơi xuống, một hình bóng to lớn như một con chim khổng lồ xuất hiện từ đầu Từ Nguyên Võ, bay vút qua. Ngay khi Từ Bằng Côn lúc này suy yếu rơi xuống đất, một luồng kình lực như chiều cường dâng lên, giữ chân hắn ta. Từ Bằng Côn tận dụng sức mạnh, cả người bay lên trên không trung, trong tay cầm một cây gậy kình lực đầy uy lực từ không trung hướng về Công Dương Mộc, sẵn sàng để tiếp tục đánh nhau. Một tia sáng lục quang lóe lên từ đỉnh đầu của Công Dương Mộc, biến thành một cái khiên. Thình thịch, Từ Bằng Côn một roi giáng xuống với sức lực vô cùng mạnh mẽ, cái khiên đó ngay lập tức nổ tung, biến thành nhiều tia sáng lục quang bắn nhanh xung quanh, cái khiên tan vỡ, lực đạo kình lực còn lưu lại chưa tan biến. Thình thịch, một đòn trường tiên hư ảnh đập vào phía sau lưng Công Dương Mộc. Mảnh vải vụn bay loạn xung quanh, khiến Công Dương Mộc tổn thương đau đớn. Da thịt của hắn bong ra, máu tươi chảy thành dòng. Phốc, Công Dương Mộc nôn ra một dòng máu tươi, từng giọt rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, Công Dương Mộc không quay lại, mà lại tận dụng sức mạnh để nhanh chóng trốn vào rừng rậm. Hình ảnh Công Dương Mộc biến mất trong rừng rậm, khiến Từ Bằng Côn mất dấu ngay lập tức. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vào rừng rậm là có thể trốn được à? Từ Bằng Côn trở nên hung hăng, tiếp tục theo sát vào rừng rậm. Từ Nguyên Võ và ba người tiếp tục đuổi theo và xâm nhập vào rừng rậm. Nơi đây, rừng rậm cao vút, cây cối trùng điệp lên tận trời. Dù là ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất, mang đến một không gian âm u ám. Dù Từ Bằng Côn và nhóm của hắn là những võ sư có kinh lực, có sự nhạy bén hơn so với người thông thường, khi tiến vào rừng rậm vào thời điểm này, tầm nhìn vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Hơn nữa, với Công Dương Mộc sử dụng thuật pháp và có khả năng ẩn nấp trong rừng, việc đuổi theo của Từ Bằng Côn và đồng bọn gặp thêm nhiều khó khăn. Bảo chủ, Đại Hán và Diễm Nga gặp Công Dương Mộc, cả hai tỏ ra lo lắng và hô lên. Ở đằng kia, tuy nhiên, Từ Bằng Côn không để ý đến Đại Hán và Diễm Nga, mà mắt sáng lên và đột nhiên chỉ về phía trước bên phải. Hắn ta ngay lập tức vụt đi với tốc độ nhanh. Công Dương Mộc đã tiêu hao nhiều năng lực và bị thương, tâm tình không ổn định. Dù đã sử dụng cây rừng để che giấu, nhưng cả phụ thân và ta cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Từ Nguyên Võ đuổi theo và giải thích. Tần Tử Lăng đứng trên cao nhìn xuống, nhìn năm người đi qua rừng rậm với tốc độ vượt trội, hắn do dự một chút rồi lặng yên đi theo. Ngay sau khi hắn bước theo, tâm trí Tần Tử Lăng đột nhiên dao động. Một cơn gió mạnh bất thường nổi lên từ đất tuyết trống rỗng, làm cho chiếc gỗ đào đựng tiểu kiếm bị đánh bay. Tần Tử Lăng vừa mới bắt đầu tu luyện thần hồn, sức mạnh của thần hồn chỉ có thể tách rời cơ thể trong khoảng cách chừng 4 dặm. Bây giờ, thần hồn của Tần Tử Lăng đã có thể tách rời cơ thể trong khoảng cách khoảng 20 dặm, hắn theo kịp 5 người, và không mất quá nhiều thời gian để đi sâu vào núi rừng khoảng 16, 17 dặm, đến một khu vực sơn cốc. Tần Tử Lăng không khỏi có chút do dự. Tiến thêm một chút, mối liên kết giữa thần hồn và thân thể của Tần Tử Lăng trở nên vô cùng yếu đuối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ thân, nếu chúng ta tiến sâu hơn thì ta lo rằng sẽ có dị thú xuất hiện. Chúng ta chỉ là 4 người. Lại không có chuẩn bị gì, và còn là trong đêm tối, không an toàn lắm. Từ Nguyên Võ nói Từ Bằng Côn, ánh mắt đề phòng quét qua từng góc, trên gương mặt lộ ra biểu hiện lo lắng và không an tâm. Công Dương Mộc, dị thú là kẻ đáng sợ nhất đối với những người luyện khí có năng lực nhạy bén, như chúng ta, thậm chí có những người chuyên gia sử dụng luyện khí để làm mồi lừa dị thú. Ngươi đã bị thương và khí huyết lan tỏa khắp không gian, nếu ngươi cố tình tiến nhập, chắc chắn sẽ gặp dị thú, và khi đó ngươi chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần ngươi đưa cho ta chân chính cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, và chỉ cần thề gia nhập Từ Gia Bảo, ta không bao giờ phản bội, ta Từ Bằng Côn sẽ không bao giờ khước từ ngươi. Từ Bằng Côn không trả lời Từ Nguyên Võ, mà nhìn xa xa về phía chỗ sơn cốc bên bờ suối, ánh mắt dừng lại trên một cây tùng cao lớn trắng tuyết. Từ Bằng Côn, ngươi nghĩ sao về việc ta sẽ tin tưởng ngươi? Một giọng nói vang lên, cây tùng kia trong tuyết xông ra một luồng chấn động, một hình người hiện ra. Hình người vừa xuất hiện, bay vút qua dòng suối chảy xiết, rơi xuống bên kia bờ. Từ Bằng Côn hốt hoảng, bay lên cao, nhìn xuống dưới. Ngay lúc đó, trong sơn cốc bỗng nổi lên một trận tinh phong mãnh liệt. Tảng đá trên vách núi lăn xuống dốc, cành cây cũng bị gãy đổ xuống. Một sinh vật to lớn được bọc bởi vảy lục lân, có thân hình to như một cây cột, trên đầu nó có hai mảnh thịt nhô ra, và một con rắn dài gần 30 mét từ trên vách núi lao xuống, giống như một con quái vật bay xuống như thác nước xanh ngọc. Bát Hoàng Bích Mãng. Tiếng thét của Từ Bằng Côn và đồng bọn vừa phát ra, khuôn mặt họ biến sắc. Họ vội tiến lên, nhưng thân thể bỗng dưng dừng lại, rồi lùi về sau trong sự hoảng loạn. Ngay khi Từ Bằng Côn và bốn người đều đạt được cảnh giới kình lực, nhưng vẫn lùi về sau, Công Dương Mộc nhìn Bát Hoang Bích Mãng bay đến gần hắn ta. Khuôn mặt hắn dần sợ hãi. Thình thịch, cánh tay trái của Công Dương Mộc đột nhiên phát ra tiếng nổ, biến thành một luồng huyết khí. Huyết khí bao trùm toàn bộ Công Dương Mộc, biến thành một vệt ánh sáng màu đỏ máu lao đi với tốc độ kinh hoàng. Bằng bí pháp huyết độn của huyết ma giáo, Công Dương Mộc tự gây tổn thương cho bản thân. Dù Công Dương Mộc không muốn sử dụng pháp thuật này trong lúc bị bốn người của Từ Bằng Côn bao vây, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác. Khi huyết quang lao với tốc độ nhanh về phía trước, Bát Hoàng Bích Mãng nổi lên với thân thể dài khoảng 30 mét, như một cái roi da lục sắc dài vô tận. Nó vùng vẫy đánh về phía huyết quang hung hãn. Khi hình bóng đáp xuống mặt đất, Bát Hoàng Bích Mãng với thân thể dài và to đã nhấn chìm hắn xuống, sau đó bất ngờ quấn quanh hắn. Tạch tạch. Chỉ là trong nháy mắt toàn thân Công Dương Mộc đã bị quấn xoắn vào thành một cục, tiếng kêu thê thảm vọng lại tại sơn cốc, một lúc không nghe tiếng gì nữa. Tần Tử Lăng cảm thấy sợ hãi khi thấy tình hình như vậy. Lúc này, hắn mới thấu hiểu tại sao các võ sư luôn mong muốn hợp lực, để dám tiến vào Ô Dương Sơn và chinh phục các dị thú hung dữ. Các dị thú thật sự quá mạnh mẽ và nguy hiểm. Phụ thân, bảo chủ, Từ Nguyên Võ và Mặt Dỗ Đại Hán cùng với Diễm Nga, đều biểu lộ sự kinh ngạc trên gương mặt khi nhìn thấy tình hình như vậy. các ánh mắt họ đều dồn về phía Từ Bằng Côn. Cầu phúc lành trong lúc hiểm nguy, Bát Hoang Bích Mãng có giá trị vượt xa cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt đan. Thường thì chỉ khi thâm nhập Ô Dương Sơn mới có thể tìm thấy được nó, nhưng hôm nay có thể gặp gỡ nó ở đây là một sự may mắn vô cùng. Hơn nữa, cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt đan chân chính đang nằm trong người của Công Dương Mộc, ngoài ra trên người hắn còn có những kỹ thuật luyện đan và một số phép luyện khí quý giá khác. Tất cả những thứ này đều là những bảo vật quý giá. Từ Bằng Côn nói một cách trầm tư, sắc mặt của hắn trở nên trầm xuống, trong mắt toát lên một tia ánh sáng điên cuồng và ác độc. Từ Nguyên Võ và hai người còn lại nghe những lời này, đều thay đổi màu sắc trên khuôn mặt, đặc biệt là mặt Dỗ Đại Hán và Diễm Nga, trong đôi mắt của họ hiện lên nỗi kinh hoàng đáng sợ. Bát Hoang Bích Mãng chính là một loại dị thú tối thượng, sức mạnh của nó đã vượt qua cả đại võ sư luyện cốt. Ở trong rừng rậm, thường thì chỉ có đại võ sư hoặc ba võ sư kình lực sức mới có thể chống lại và tiêu diệt Bát Hoang Bích Mãng. Từ Bằng Côn và con hắn rồi lại còn mời thêm hai võ sư vận kình, dù khá cường tráng nhưng chỉ có thể sánh ngang với 2/5 võ sư hóa kình. Dù có chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng hy sinh, việc bắt giết Bát Hoang Bích Mãng vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, vì bốn người đã dùng rất nhiều sức lực để truy sát Công Dương Mộc và vô tình gặp phải Bát Hoang Bích Mãng, vào đêm đen, tỷ lệ thành công trong việc bắt giết là rất thấp. Thậm chí, cả bốn người đều phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng và có nguy cơ mất mạng. Đặc biệt, mặt Dỗ Đại Hán và Diễm Nga, hai người chỉ có tu vi vận kình, nguy hiểm lại càng tăng. Ngay cả khi Từ Bằng Côn nếu quyết định mạo hiểm một phen thì Bát Hoang Bích Mãng vẫn sử dụng đuôi để quấn và biến Công Dương Mộc thành một đống bầy nhầy. Một tiếng hô vang lên từ đống máu thịt, rồi nó rơi xuống từ bầu trời đêm, còn Bát Hoang Bích Mãng bò ra khỏi hang động. Khi đoàn huyết nhục xẹt qua bầu trời đêm, Tần Tử Lăng nhìn thấy một chiếc nhẫn màu xanh lục khảm nạm bên trong đống máu thịt. Trong lòng Tần Tử Lăng vẫn hơi khó chịu, gần như không chịu được mà muốn xuất thủ để cuốn lấy đoàn huyết nhục đó. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn kìm nén được, thần hồn chỉ còn lặng yên, mặc cho lòng muốn triển khai mọi thủ đoạn, nếu thi triển thủ đoạn, nhưng nếu làm vậy không thể thoát khỏi phụ tử Từ Bằng Côn và con Bát Hoang Bích Mãng. Đặc biệt là con Bát Hoang Bích Mãng, trên cơ thể phô diễn sức mạnh huyết khí, trong con mắt thần hồn như một ngọn lửa. Tần Tử Lăng hoàn toàn chắc chắn rằng nếu linh hồn bị sát thương bởi Bát Hoang Bích Mãng này thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, hay là trước ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tần Tử Lăng ép bản thân kiềm chế trong lòng, tiếp tục ẩn nấp. Lúc này, Bát Hoang Bích Mãng vung quả cầu thịt đến cửa sơn động, tạo nên một cơn tinh phong mạnh mẽ. Dù có thân thể to lớn như vậy, nhưng nó có thể nhảy lên trên tầng trời, như một con rồng khổng lồ, hung hăng quét qua bốn người Từ Bằng Côn. Mấy cây cổ thụ dù cao lớn và cứng tới đâu cũng như miếng đậu phụ, nhao nhao bị bẻ gãy, những cành cây bay tán loạn. Ta sẽ cuốn lấy người của nó, các ngươi hãy tấn công phần đầu và cổ của nó. Từ Bằng Côn thấy vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống, ánh mắt tập trung. Hai tay với gân xanh bắp thịt nhô ra mạnh mẽ, khởi động công phá, liên tục quét ngang vào thân thể mãng xà. Từ Bằng Côn liên tiếp tung ra những cú đánh mạnh mẽ, và khắp nơi đều phát ra những tiếng gầm giống cuồng nộ. Cơn phong cuồng đã lan tỏa, sức mạnh như một đợt sóng thần từng đợt tiếp theo, liên tục đánh vào thân thể khổng lồ của mãng xà, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Oanh! Oanh! Oanh! Trong sơn cốc vang lên những âm thanh to lớn, như sóng lớn đập vào bờ đê, làm rung động trời đất. Các tảng đá trong sơn cốc đều rơi rụng xuống một cách hỗn loạn. Thân thể mãng xà bị tác động mạnh từ sức mạnh cuồng phong, trên không trung thỉnh thoảng còn run rẩy, trở nên chậm chạp và mất thăng bằng. Giết! Từ Nguyên Võ với vẻ mặt nghiêm ngặt phát ra một tiếng gầm, sức mạnh của kình lực biến thành hai thanh đao chém mạnh vào cổ của mãng xà. Mặt Dỗ Đại Hán và Diễm Nga ban đầu do dự, nhưng cuối cùng cũng không thể cầm lại được bản thân, mỗi người nắm chặt thanh kiếm và dũng cảm đối mặt với cái đầu hung hãn của Bát Hoang Bích Mãng. Đang, mặt Dỗ Đại Hán và Diễm Nga đâm kiếm vào đầu của Bát Hoang Bích Mãng, nhưng như đâm vào một tảng đá cứng, chỉ văng lên những tia lửa nhỏ, không gây ra bất kỳ vết thương nào. Đang, Từ Nguyên Võ dùng sức mạnh biến thành một thanh đao đâm thẳng vào cổ của mãng xà, làm cho lớp giáp bích lục trên cổ nó như nhao nhao rạn nứt, từ đó chảy ra một ít máu tươi. Từ Nguyên Võ nhìn thấy cảnh này không chỉ không cảm thấy vui mừng, ngược lại trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Hắn ta đã dùng hết sức lực để đâm, với hy vọng ít nhất có thể phá vỡ lớp giáp, đâm vào chỗ sâu, nhưng kết quả chỉ là một vết rạn nhỏ trên bề mặt giáp của nó, không có gì ngoài máu tươi chậm rãi chảy ra. Một thanh đao chỉ có thể gây ra một tổn thương nhỏ bé như vậy, thì cần phải chặt bao nhiêu lần mới có thể giết chết nó. Tuy nhiên, Từ Nguyên Võ đã không để ý tới những suy nghĩ sâu xa đó. Bát Hoang Bích Mãng đau đớn, không thể kiềm chế sự tức giận, thân thể to lớn của nó đã điên cuồng lắc lư đến mức máu tràn miệng. Một dòng máu đỏ tươi đột nhiên phun ra, từ đó mọc lên những móc câu ở đầu lưỡi, trong chớp mắt bắn trúng cánh tay của mặt Dỗ Đại Hán, cuốn trôi mà đi. Mặt Dỗ đại hán vội vàng vung đao để chém, nhưng kết quả là đại đao trong tay không thể phá được đầu lưỡi kia, ngược lại lại bị đột nhiên cuốn vào và kéo ra. Mặt Dỗ đại hán ngay lập tức cảm nhận được một lực hút mạnh đẩy, cả người lảo đảo, chỉ còn chút nữa là sẽ tự rơi vào miệng mãng xà. Sợ đến mức hắn vội vàng giương tay, thân thể vội vàng lùi xa. Không có binh khí trong tay, mặc dù song trưởng của Mặt Dỗ đại hán không kém cạnh binh khí, nhưng đối diện với một con thú dị biến tam phẩm như vậy, hắn không dám tiếp cận trực tiếp để chém giết bằng huyết nhục. Có thể nói, chỉ lần này, Mặt Dỗ đại hán tương đương với mất một nửa lực công kích. Đáng chết, nó thật là đáng sợ. Từ Bằng Côn thấy tâm tình đại biến, trên gương mặt không khỏi hiện lên biểu hiện hoảng sợ. Tuy nhiên, đã quá muộn. Bát Hoang Bích Mãng từ trước đến nay đã tỏ ra hung dữ và tàn ác, sẵn sàng chiến đấu với máu tanh. Bốn người Từ Bằng Côn dũng cảm lao vào lãnh thổ của Bát Hoang Bích Mãng, không hề lùi bước mà ngược lại tiến công đối đầu. Đặc biệt, Từ Nguyên Võ đã đả thương nó. Điều này đã khiến Bát Hoang Bích Mãng trở nên cực kỳ tức giận. Lúc này, Bát Hoang Bích Mãng đã có đôi mắt đỏ máu, phụ thuộc vào lớp lân giáp cứng cáp, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Mặc kệ mọi thứ, nó tấn công Từ Nguyên Võ với thân thể to lớn. Mãng xà khổng lồ vụt xuống mặt đất, khiến cho đại địa ngay lập tức nứt rạn. Từ Nguyên Võ đã cố gắng tránh né mãng xà nhiều lần, nhưng đều bị quật ngã và phải rút lui về tư thế phòng thủ. Thậm chí có một lần, thân thể của hắn suýt bị mãng xà quấn quanh, nhưng may mắn thoát được. Nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Bát Hoang Bích Mãng, Từ Bằng Côn cảm thấy khó chịu trong trái tim. Lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đấu tranh đối đầu với Bát Hoang Bích Mãng. Bốn người đấu với mãng xà trong sơn cốc, tạo nên cuộc đối đầu mạnh mẽ khó lòng dừng lại. Những tảng đá hoang dã liên tục rơi từ trên vách núi, đất đá rạn nứt, cây cối bị đổ gãy, thậm chí bị nhổ gốc. Lân giáp trên người Bát Hoang Bích Mãng không ngừng bị đâm thủng, máu tươi chảy không ngừng. Thương tích trên thân dần trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng nó không chỉ không rút lui, mà ngược lại tinh thần hung hăng ngày càng được kích thích, khiến cho cuộc đấu tranh trở nên càng thêm điên cuồng. Bốn người Từ Bằng Côn cũng không hơn gì, không chỉ tốn nhiều sức lực mà trên cơ thể cũng bắt đầu bị thương tổn. Mặt Dỗ đại hán vì không có đại đao trong tay, một lần không cẩn thận, kinh lực không kịp phát huy, cánh tay trái của Mặt Dỗ đại hán bị mãng xà Bát Hoang Bích Mãng quét trúng, nên xương cánh tay vỡ đôi, máu thịt be bét vô cùng thê thảm. Không biết khi nào, một đóa mây đen che khuất ánh sáng, đại địa một mảnh đen kịt. Trong sơn cốc đấu tranh càng phát ra thảm liệt, tình thế đối với Từ Bằng Côn khiến và cả ba người phát ra vô cùng bất lợi. Đột nhiên, cơ thể mãng xà liên tục vùng vẫy, quét trúng tay Mặt Dỗ đại hán. Bảo chủ cứu ta. Mặt Dỗ đại hán cảm thấy cơ thể căng thẳng, xương khớp bị đè ép thành một đoạn, sợ rằng cơ thể hắn không thể phát huy được kinh lực toàn thân. Hắn nỗ lực cố gắng thoát khỏi mãng xà, đồng thời không quên kêu lên. Tiến, Từ Bằng Côn lao tới Bát Hoang Bích Mãng, bất chấp nguy hiểm, cũng không hề nao núng hay do dự. Nhưng khi đại hán Mặt Dỗ bị mãng xà ngậm chặt trong miệng, thì hắn lui đi như chim cất cánh. Từ Nguyên Võ theo sát phía sau, Diễm Nga do dự đi theo. Trong đám Từ Bằng Côn lui đi, thì bỗng chốc Tần Tử Lăng bùng nổ một trận phong âm và lấy đi đoàn huyết nhục. Bát Hoang Bích Mãng ngay lập tức nhận ra sự khác thường, nên đã chạy trốn vào rừng rậm. Từ Bằng Côn và hai người khác bay nhanh vài dặm trước khi dám dừng lại. Nguyên Võ, ngươi sao rồi? Dừng lại và quan tâm hỏi Từ Nguyên Võ, đối với Mặt Dỗ đại hán kia, hắn tựa hồ quên đi. Tuyệt vời, chúng ta có thể tái chiến. Từ Nguyên Võ trả lời. Được, chúng ta hãy về Từ Gia Bảo và triệu tập đám nhân mã tới đây. Bát Hoang Bích Mãng đã hao lực và bị thương khá nặng, chỉ cần triệu tập thêm nhiều người, chắc chắn chúng ta có thể tiêu diệt nó. Từ Bằng Côn nói trong giọng trầm. Bát Hoang Bích Mãng, Từ Nguyên Võ liếm liếm môi, trong đôi mắt nheo lại và nảy sinh lòng tham lam. Sau khi nói xong, ba người thống nhất một chút ký hiệu, sau đó họ nhanh chóng hướng về phương hướng Từ Gia Bảo. Tần Tử Lăng lúc này đã có được đoàn huyết nhục và nhanh chóng về nơi ẩn thân. Khi thần hồn của hắn trở lại bình thường, Tần Tử Lăng lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh lục và tiện tay mang đoàn huyết nhục vào dưỡng thi hoàn. Nhìn vào chiếc nhẫn trong tay, hắn cảm nhận một tia năng lượng tối tăm lấp lánh, Tần Tử Lăng không thể kìm nén được sự mong đợi và hưng phấn trên khuôn mặt. Đây là một truyền thuyết về nhẫn của đạo môn. Không ngờ Công Dương Mộc lại sở hữu một chiếc như vậy. Tần Tử Lăng trong lòng suy nghĩ, không do dự mà nhỏ một giọt máu lên mặt trên của nhẫn. Công Dương Mộc đã chết, chiếc nhẫn này liền vô chủ. Với kinh nghiệm hiện tại của Tần Tử Lăng, hắn biết cách sử dụng phương pháp huyết tế để mở nó. Một vài giọt máu tươi chảy vào, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự kết nối tâm thần với chiếc nhẫn này. Ý niệm trong tâm vừa lên, hắn đã nhìn thấy một cái hộp đựng giày trong không gian. Nhỏ quá! Cái này quá nhỏ! Thường thấy dưỡng thi hoàn có một không gian rộng lớn, có sân bóng với diện tích gần 100 m². Nhưng đột nhiên, khi nhìn thấy không gian trong chiếc nhẫn chữ vật, chỉ có một chiếc hộp giày nhỏ như vậy, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy những vật trưng bày bên trong, cảm giác thất vọng trong đầu hắn ngay lập tức tan biến. Trong không gian chứa đồ, không có quá nhiều vật phẩm. Chỉ có một cái bình thuốc, hơn 10 tấm ngân phiếu và kim phiếu, hai quyển sách làm từ một loại vật liệu không rõ, có vẻ là da dê làm thành giấy. Hơn 10 tấm ngân phiếu và kim phiếu trong đó đều đổi được thành bạc, thu về tổng cộng khoảng 3.000 lượng vàng. Con số này, đối với nhân vật như Công Dương Mộc, có thể xem là không đáng kể, nhưng đối với Tần Tử Lăng, đó là một khoản tiền lớn. Khi Tần Tử Lăng nhìn thấy hơn 10 tấm ngân phiếu và kim phiếu ấy, thực tế đã làm hắn phấn chấn và cảm thấy mãn nguyện tột cùng. Trước khi kiểm tra số lượng ngân phiếu và kim phiếu, Tần Tử Lăng đưa ánh mắt về phía bình thuốc. Trước đó, Công Dương Mộc đã nói rằng hắn sử dụng một ít thủ đoạn, trước khi thu thập được cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt đan, không biết liệu trong đây có phải là cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt đan hay không. Lần trước khi lẻn vào Từ Gia Bảo, nghe ý của họ, để tạo ra viên thuốc này cần có 9 loại dị thú, trong đó một loại cần dùng tinh huyết dị thú nhị phẩm mới có thể luyện chế thành công. Nếu đúng là viên thuốc này, thì lần này sẽ là một bước phát triển thực sự. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng khi mở nắp bình thuốc vừa được mở ra, ngay lập tức phát ra một hương thơm đậm đà cùng một lượng khí huyết năng lượng tươi mát, từ bình miệng tràn ra. Tần Tử Lăng chỉ cần hút một ngụm, ngay lập tức cảm nhận được sự sống động trong cơ thể với một chút sao lạc. Tần Tử Lăng trong lòng đập mạnh khi nhìn thấy hai viên đan dược. Đan dược có hai viên, trên mỗi viên có 9 chữ huyết văn ba động. Chắc chắn đây là cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan. Tần Tử Lăng thấy rằng Từ Gia Bảo chủ thật sự đã dành rất nhiều tâm huyết để thu thập những bí đan quý giá này, nhưng trong lòng hắn lại trở nên bình tĩnh. Hắn thu hồi đan dược và ánh mắt chuyển sang hai quyển sách kia. Một quyển sách ghi chép về Bích Mộc Trường Thanh Công, một pháp quyết luyện khí. Tần Tử Lăng phát hiện còn một quyển sách khác có bìa màu hồng, tỏa ra một hơi thở ma mị và mùi máu tanh. Trên bìa sách có ba chữ là Huyết Ma Kinh, cùng với đó là ba tấm da dê được dùng để viết đan phương. Trong số đó, một toa đan phương chắc chắn là cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng không xem kỹ nội dung cuốn sách và danh sách các đan dược, chỉ lật qua một lần rồi lưu vào trong, sau đó đem giới chỉ vào tay phải. Cái nhẫn chữ vật này giống với dưỡng thi hoàn, không cần phải thao tác, nó sẽ tự động hòa hợp với huyết nhục trên đầu ngón tay, ẩn đi hình dáng. Bên ngoài, không ai có thể nhận ra rằng ngón tay của hắn đang mang trên mình một chiếc giới chỉ. Tay trái, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoay quanh ngón út của tay phải. Trong bóng tối, ánh mắt của Tần Tử Lăng lóe lên. Bát Hoang Bích Mãng từ Thâm Sơn chạy đến khu vực vòng ngoài, và mới đây đã đánh một trận với Từ Bằng Côn, không chỉ tốn nhiều sức lực mà còn có thể bị thương nặng. Điều này có thể nói là một cơ hội hiếm có để bắt giết nó sau thời gian dài. Nhưng nếu ta xuất ra ba vị đồng thi, liệu có quá mạo hiểm hay không? Tâm tư của Tần Tử Lăng trôi dạt, không quyết định được. Cơ hội như thế này chỉ xảy ra một lần, và Bát Hoang Bích Mãng là một dị thú tam phẩm có giá trị cực kỳ cao, nhưng ba vị đồng thi có khả năng chiến đấu thực tế như thế nào, Tần Tử Lăng đều không biết. Điều quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, khoảng cách giữa ba vị đồng thi và hắn không thể vượt qua 120 mét. Khoảng cách này so với khoảng cách ban đầu chỉ 10 thước đã tăng gấp đôi lần, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với một mãng xà như Bát Hoang Bích Mãng, khoảng cách này vẫn là quá gần, chưa đủ xa. Khi vẫn chưa nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Bát Hoang Bích Mãng, Tần Tử Lăng tuyệt đối không dám nghĩ về ý định này. Tiếp tục tận dụng thời cơ khi còn có thể, nếu bỏ đi sẽ thật đáng tiếc. Hơn nữa, ba vị đồng thi này, theo lý thuyết, đều là đồng thi cao, có thể so sánh với sức chiến đấu của các võ sư cao cấp. Đặc biệt, tứ thủ dường như đã bị thương nặng mới rơi xuống cảnh giới, sức mạnh của nó có thể mạnh hơn một chút so với viên đại viên nhị. Hiện tại, vấn đề nằm ở việc khoảng cách chiến đấu quá nhỏ, và bản thân ta chỉ có thể điều khiển ba vị đồng thi trong thời gian ngắn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trên thế gian này, không có điều gì đảm bảo 100%. Vì vậy, ta phải liều một lần vào thời điểm này, nhất định phải đấu tranh một lần. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra sức chiến đấu thực tế của ba vị đồng thi. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã ra quyết định, trong đôi mắt của hắn hiện ra vẻ quyết đoán. Hắn đứng dậy và rời khỏi nơi ẩn náu. Trong bóng tối đêm tối, Tần Tử Lăng nhanh chóng bay về hướng núi. Tần Tử Lăng tăng cường cường độ sắt đá của mình lên hai đầu đùi, lực lượng khí huyết tràn đầy hơn so những người khác tu luyện đến cảnh giới sắt đá. Hắn tự tin có thể đánh bại rất nhiều đối thủ. Hai chân của hắn phát lực mạnh mẽ, cả cơ thể hắn thực sự bay nhanh như cơn gió, không kém cạnh đám người Từ Bằng Công. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đạt được cường độ cảnh giới kinh lực, chỉ dựa vào sức mạnh vật lý. Mỗi lần hắn hạ xuống đất, tạo ra những cảnh tượng tuyết trắng hỗn tạp và đất đá vỡ vụn bay ra từ mọi phía. Trên mặt đất còn lại dấu chân in đậm. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã đến sơn cốc. U Nguyệt phá vỡ tầng mây đen, ánh trăng tràn xuống như nước. Dưới ánh trăng, sơn cốc trở nên hỗn loạn. Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn vách núi phía trên, phát hiện một cái hang lớn. Bằng sự nhạy bén của ngũ giác, hắn có thể ngửi thấy một hương vị đặc trưng của khí huyết từ bên trong hang núi lan tỏa. Rõ ràng, Bát Hoang Bích Mãng vẫn còn nằm trong núi. Thế nhưng Tần Tử Lăng không dám mạo hiểm xâm nhập sơn động, mà chỉ là trong lòng bắt đầu có ý niệm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một khối huyết nhục đã bị khô quắt hiện ra ngay trước chân hắn. Cái này, mới vừa rồi, Tần Tử Lăng còn thấy đống huyết nhục kia còn bầy nhầy và ẩm ướt, bây giờ lại bị khô quắt. Hắn không khỏi kinh ngạc và ngạc nhiên. Kết quả, huyết nhục mới vừa xuất hiện đã biến thành thịt khô, điều này thật là kỳ quái. Trước đó, mỗi khi hắn săn bắt thành công, thì đều dành một thức ăn để tại dưỡng thi hoàn, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy không đúng. Tần Tử Lăng nhanh chóng nhận ra khí tức của đồng thi từ huyết nhục, khuôn mặt hắn trở nên thay đổi, ý niệm trong lòng rung động, hắn tiến vào dưỡng thi hoàn. Dưỡng thi hoàn, ba vị đồng thi đang phun ra thi khí mờ mịt, khóe miệng treo lấy một vệt máu, thi khí so với trước đây càng trở nên nồng nặc và tinh khiết hơn một chút. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng còn nhận thấy rằng, tứ thủ đã chữa trị những tổn thương trên hai cánh của mình. Đối với việc tứ thủ bị thương ở hai cánh, khiến Tần Tử Lăng đã rất quan tâm, bởi vì nếu tứ thủ đã chữa trị hai cánh thành công, có nghĩa là Tần Tử Lăng có thể sử dụng tứ thủ để bay lên bầu trời xanh. Điều này cũng đồng nghĩa rằng khi gặp nguy hiểm, hắn có thêm một cách thức để thoát khỏi. Song trước kia, khi tứ thủ tự chữa trị hai cánh, theo đánh giá của Tần Tử Lăng, nếu vẫn tiếp tục theo tiến độ thong thả đó, ít nhất cần 7-8 năm để hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, ngày hôm nay, tứ thủ đã chữa trị những tổn thương trên hai cánh một cách kỳ diệu. Nếu tiếp tục như vậy nhiều lần nữa, hai cánh có thể được hoàn toàn phục hồi. Đúng vậy, trước đó Từ Bằng Côn đã nói rằng, dị thú có sự nhạy cảm đối với khí huyết của luyện khí thuật sĩ, thậm chí có thể sử dụng khí huyết của luyện khí thuật sĩ để tạo ra mồi nhử dị thú. Liệu có thể nói rằng dòng máu của luyện khí thuật sĩ đối với đồng thi cũng là một nguồn dinh dưỡng quan trọng? Mà những con mồi trước đây ta giết lại quá phổ thông, nên đồng thi đều không có hứng thú. Trông có vẻ như vậy, Công Dương Mộc có thực lực không thua kém một võ sư hóa kình. Tần Tử Lăng nhanh chóng suy luận được nguyên nhân, trong lòng cảm thấy một sự vui vẻ cùng lo sợ xen lẫn. Cũng giống như cách Hoang Bích Mãng tấn công Công Dương Mộc, đó là một điều không thể tưởng tượng được. Không biết sau khi biến thành thịt khô, liệu có thể có tác dụng dẫn đối với Bát Hoang Bích Mãng không? Tự nhiên hiểu được nguyên nhân, ánh mắt của Tần Tử Lăng nhanh chóng lại biến đổi thêm một lần. Hắn lấy ra nhạn linh đao và đập nát miếng thịt khô, tạo ra một chút huyết khí cuối cùng còn sót lại trong miếng thịt khô. Công Dương Mộc vô cùng tàn nhẫn, không ai sánh bằng. Thế mà hắn lại sử dụng tinh huyết nam nữ để luyện chế đan dược dưỡng thương, chế tạo những loại dược vật gây loạn tình dục. Thậm chí cuối cùng, Công Dương Mộc còn phun ra huyết hoàn từ trong miệng, mà đây cũng được luyện chế từ tinh huyết nam nữ. Do đó, khi Tần Tử Lăng dùng nhạn linh đao chặt nát miếng thịt, cũng sẽ không cảm thấy có lỗi gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.